mà hắn không tiếp thụ được tàn khốc như vậy hiện thực, biến đau buồn thành động lực, điên cuồng bắt đầu tu luyện, thẳng đến hiện tại, người sở hữu siêu ảnh đỉnh cấp sức chiến đấu. Thức thần cũng bị hắn phệ 2NS3F1 thu phục mấy cái, đều là thực lực cường đại hạng người, hắn tin tưởng, hiện tại trừ phi là ca ca của hắn, nếu không, không người là hắn đối thủ. Quả nhiên a, gia tộc này bên trong thành viên đều là kiêu ngạo tự mãn nhân vật, bất quá có một chút xíu thực lực liền mù quáng tự đại, cảm giác mình là vô địch thiên hạ. Trừ phi là gặp so với thực lực bọn hắn mạnh hơn người, bọn họ mới có thể phát giác chính mình thực lực bây giờ là ngu xuẩn cỡ nào, nhưng mà đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ không có đường rút lui. Đợi bọn họ, đúng là tử vong, địch nhân không có khả năng buông tha tánh mạng của bọn họ, cái kia trừ phi là người nọ choáng váng. Thả bọn họ một con đường sống, chỉ biết đưa tới hậu hoạn vô cùng, có đầu góc người sẽ không như thế làm. Ta biết rồi, ta lập tức dẫn người đi vào. Ngươi tiếp tục đi giám thị hồn bài đi. Lao Tam nói rằng. Vâng. Người thanh niên lui ra ngoài, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, lại bị hắn rất tốt ẩn nút. Hắn là cái thiên tài, chỉ tiếc sanh ra ở phân gia, không chiếm được chân chính cường đại thức thần cùng âm dương thuật. Hắn có hiện tại chuẩn ảnh cấp thực lực, hoàn toàn là dựa vào hắn nỗ lực mới có thể đến được. Mà tông ra người, lại coi hắn là một con chó, gọi đến gọi đi, để nội tâm của hắn tràn đầy phẫn nộ, càng là chớ chú nói, chết tử tế nhất, hừ. Một bầy chó mắt xem người thấp ra hỏa. Người thanh niên nội tâm vô cùng không cam lòng, lúc đầu thời điểm, nguyên tưởng rằng bằng vào cố gắng của mình, có thể cho tông ra coi trọng hắn, có thể theo thời gian trôi qua, lại phát hiện bọn họ chỉ đem hắn làm cầu đối đãi. Kể từ lúc đó bắt đầu, người tuổi trẻ nội tâm liền bị phẫn nộ lấp đầy, cả ngày nghĩ những người này chết sớm một chút đi. Phía trước thông báo tộc trưởng nguyên nhân, chủ yếu vẫn là tử vong là tách ra người, tông gia nhân cơ bản đều đứng ở trong núi tuyết bộ phận không đi ra, mà tách ra người, lại dường như cầu mở dạng, cả ngày tại ngoại dò xét. Hắn xem như là vận khí tương đối khá, tại nội bộ giám thị hồn bài, bất quá công việc như vậy, thật là cùng cầu không có gì phân biệt, thậm chí là một con chó, đều so với hắn quá tốt. Các loại không cam lòng, biến thành từng cổ một cường đại động lực, để hắn trở nên càng cường đại hơn, hắn phát hệ. Luôn luôn một ngày muốn đem tông gia tiêu diệt, sau đó chính mình trở thành tông gia. Ý tưởng là mỹ hảo, chỉ tiếc thực tế thì tàn khốc, hắn đợi không được cái kia một ngày, bởi vì đang ở chạy tới, là đại lục đệ nhất cường giả Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ. Chỉ cần là hắn nhớ giết, muốn diệt, mặc dù là bầu trời chư thần, cũng đừng hòng chạy trốn. Đợi bọn họ chỉ có một con đường, đó chính là tử vong, hơn nữa còn là hồn phi phách tán. Nội bộ mới vừa bình tĩnh trở lại, ngoại giới liền lại vang lên các loại âm thanh. Lão Tam mang cùng với chính mình cả đám người hướng phía ngoại giới đi tới, thật không nghĩ tới đang ở bước lên tử vong vực sâu. Bất quá mặc dù không đi ra, cũng chênh lệch không kịp, nhiều lắm chính là một cái chết sớm điểm, một cái chết tối nay mà thôi, khác biệt không lớn. Đối với những cái này rất sợ chết, cảm thấy có thể sống lâu một giây là một giây ra hỏa mà nói, ngược lại là nhất kiện chuyện may mắn. Chúng tiểu nhân, theo ta đi vào giết địch. Lao trưởng số 3 hô một tiếng, mang theo cả đám người đi ra. Chương 577 Cụ dù mị mị lực. Tuyết sơn bên ngoài, gió tuyết phiêu phiêu. Chết tiệt, những cái này xông vào hỗn đàn, chờ cho ta nhìn, lao tử ngươi nhất định phải đẹp. Lao Tam tùy tiện cầu thả mắng, nội tâm một trận căm tức. Trong núi tuyết bộ phận nhưng là ấm áp như xuân, miễn là mặc một bộ y phục là được rồi, nhưng đến bên ngoài, ngươi liền muốn nhiều mặc mấy bộ quần áo. Hắn hiện tại, cả người quả thực cùng một chim cánh cụt tựa như, bàn đôn đôn, khiến người ta nhìn không nhịn được muốn cười. Phía sau đi theo những cái này âm dương sư nhóm cũng là bộ dáng như vậy, ngoài miệng không ngừng mắng nạ rủ tổ đám người, đem bọn họ cuộc sống thoải mái cho làm rối loạn. Ở bên trong là biết bao thoải mái, bên ngoài quả thực cùng địa ngục giống nhau, thật muốn quay đầu trở về, có thể bọn họ không dám, bởi vì một ngày làm như vậy. Bọn họ sinh mệnh cũng hết mức, không thấy được lao đại của bọn hắn đều mạnh chịu đựng hàn ý đứng ở bên ngoài sao. Lao đại không đi, ngươi tiểu nhân ngược lại là đi, cái này há lại không phải là không cho lao đại mặt mũi. Lão đại không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, vậy hắn làm sao còn mang lĩnh đội ngũ? Ngắn ngủi thích đứng một cái nhiệt độ không khí qua đi, lão Tam liền chĩa vào cuồng phong đại tuyết, hướng phía nạ rủ tổ vị trí đi trước, phía sau cả đám người đều đuổi kịp, ai cũng không dám tụt lại phía sau. Tuyết sơn ngoại vi, nạ rủ tổ đám người như trước tiếp tục tiến lên lấy, mỗi đi một đoạn đường, liền có cơ sở ngầm được giải quyết. Nạ rủ tổ đã không nghi ngờ, cái này âm dương sư gia tộc nội tình. Chỉ sợ sẽ không như phía trước cái kia bốn cái gia tộc đơn giản như vậy, thực lực căn bản là không có cách cùng cái kia bốn cái gia tộc so sánh. Đều gần sánh bằng một cái cỡ trung nhị giả thôn, nếu như nội bộ thành viên còn có cao thủ nói, cái kia ngọn nguồn của bọn họ gần, khả năng liền cùng một cái đại hình nhị giả thôn có vừa so sánh với. Như vậy âm dương sư gia tộc, lại vẫn thật tồn tại ở trên đời này, may mắn nạ rủ tổ tìm được, nếu như không phải nếu như vậy, sợ rằng tương lai sẽ có thật nhiều đại phiền toái xuất hiện đây. Nhất pháp, bốn xích dương trận. Nạ rủ tổ bốn cái một phân thân đạt tới địa điểm chỉ định, đem kết giới đứng vững lên, bây giờ không có nạ rủ tổ cho phép, ai cũng đừng nghĩ từ nơi này bên trong kết giới đi ra ngoài. Bao quát âm dương sư nội bộ thành viên, mà bọn họ hiện tại cũng tốt không phải tin tưởng, mình đã trở thành cá trong chậu, chờ đợi bọn họ, đúng là vô tận tử vong. A, một cái âm dương sư tựa hồ là bị nạ rủ tổ đám người thủ đoạn dọa sợ, dĩ nhiên không lưu tình chút nào, hoảng sợ hét lên một tiếng, từ trong đống tuyết chui ra, hướng phía xa xa chạy đi. Nạ rủ tổ đám người thấy thế, toàn bộ đều nở nụ cười, nếu quả như thật có thể lúc đó chạy trốn nói, cái kia bọn họ mặt cũng liền toàn bộ mất hết. Nạ rủ tổ vung tay lên, khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện, cái kia chính đang chạy trốn âm dương sư, dĩ nhiên không tự chủ được hướng phía nạ rủ tổ bay tới, cuối cùng bị nạ rủ tổ chộp vào trên tay. Gấp như vậy là muốn đi đâu à? Nạ rủ tổ cười hỏi. Tên này âm dương sư nghe vậy, sắc mặt khó coi không gì sánh được, rất muốn khóc lớn một hồi, đáng tiếc điều kiện không cho phép, nếu là không trả lời, sợ rằng chỉ một lúc lại phải chết. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, phiệt của âm dương sư vẫn là rất sảng khoái bán đứng tộc nhân, nói, ta là đi cầu viện đấy. Ngươi cực kỳ thức thời, chỉ nói vậy thôi, trong các ngươi bộ phận có bao nhiêu thành viên, có bao nhiêu người mạnh mẽ ở bên trong. Nạ dù tổ tiếp tục hỏi. Lúc này tên này âm dương sư cũng là không ngừng lắc đầu, thế nào cũng không muốn trả lời, để nạ dù tổ gấp bội cảm thấy kinh ngạc, cái này tiểu tử minh lộ vẻ cái rất sợ chết chủ, vì sao lúc này ngạch khí. Đọc truy. Nạ dù tổ lộ ra vẻ nghi hoặc, cụ dù mì một bước tiến lên, thiên thiên mảnh nhỏ tay móc vào tên này âm dương sư cảm, hỏi chỉ nói vậy thôi, nói cho chúng ta biết trong các ngươi bộ hết thể tin tức. Tên này âm dương sư dường như cực kỳ kinh ngạc với cụ dù mì khuôn mặt đẹp. Dĩ nhiên thực sự không chút do dự mở miệng nói, đem tất cả bí mật nói ra hết. Chỉ từ về điểm này đến xem, chứng minh rồi cụ rủ mì mị lực thật là phi thường lợi hại, tên này âm dương sư hiển nhiên là bị cụ rủ mì cho mê hoặc. Trong hai mắt tràn đầy một viên tỏa sáng lấp lánh hồng sắc cái tâm, cụ rủ mì phủ mị không riêng gì để cho nàng càng thêm hấp dẫn người, đồng thời đây cũng là một loại vũ khí, đối phó nam nhân vũ khí. Hi hi, đa tạ ngươi, tiểu ca. Cụ rủ mì phủ mị cười. Sau đó dĩ nhiên mặc vào linh trang, một thương chỉ vào âm dương sư đầu, không chút do dự nổ súng. Âm dương sư đến chết cũng còn mang theo nồng nặc nụ cười, có thể nói là chết không hề tiếc nuối. Nạ dù tổ tiến lên nhịn không được trách mắng vài câu, bất quá cũng không cảm thấy được cụ dù mì tàn nhẫn như vậy, tại dạng này trên thế giới, đối với địch nhân tàn nhẫn, vậy đơn giản là đúng chính mình tàn nhẫn. Mặc dù cụ dù mì là một sát nhân của ma, nạ dù tổ cũng sẽ không ghét bỏ nàng, chỉ biết càng thêm yêu thương nàng. Vẫn là của ta chiêu số dùng được đi. Cụ dù mì vừa cười vừa nói. Nạ dù tổ nghe vậy, nhất thời liên tục cười khổ, chỉ là hắn vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc, không phải là bởi vì cụ dù mì, mà là cái kia âm dương sư trong miệng lấy được tin tức. Cái này âm dương sư bên trong gia tộc, thậm chí có sấp xỉ 2.000 người, hơn nữa mỗi người đều tu luyện hoàn chỉnh âm dương thuật, so với phía trước 4 cái âm dương sư gia tộc, đơn giản là vô pháp so sánh so với thực lực của bọn họ. Hoàn toàn có thể cùng một cái đại hình nì dạ thôn so sánh với, xem ra chính mình tới thật là đúng lúc, may mắn lúc này tới. Nếu là đến khi đại chiến thời điểm bọn họ lại nô ra, sợ rằng sẽ đối với hắn kế hoạch tạo thành không tất yếu được phiền phức cùng trở ngại. Tiếp tục đi thôi. Nạ dù tổ lên tiếng nói. Nhưng mà phía sau mấy nam nhân tuy nhiên cũng chìm đắm trong cụ dù mỉ phủ mị bên trong, đến hiện tại cũng còn không có tỉnh lại, thẳng đến rủ kỳ ạ hung hăng đá 4 người một cước, 4 người mới hồi phục tinh thần lại, lẫn nhau đều rất xấu hổ. Cụ dù mỉ phía trước cũng không có vận dụng khắc khắc đế lực lượng, chỉ là đơn thuần phủ mị, đối phó nam nhân, mị sắc là tốt nhất vũ khí, đây là từ cổ chí kim cũng sẽ không cải biến chí lý. Đoàn người tiếp tục đi tới, mà Lao Tam cũng đang dẫn một đám người hướng phía nơi đây chạy tới, gặp nhau, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ bất quá Lao Tam bây giờ tâm tư cũng không lại là đi ra lúc dễ dàng như vậy, nguyên nhân tự nhiên là bầu trời cái kia màu vàng kim kết giới. Cái này có thể không là người bình thường có thể làm ra, xem ra người tới là một cái am hiểu kết giới nỉ dạ à. Chương 578, gặp nhau. Bốn xích dương trận, uy lực so với tứ tử viêm trận mạnh lên mấy chục lần siêu cường kết giới, cần 4 cái ảnh cấp cường giả đồng thời phát động, ở mạn gã bên trong liền thập vĩ đều không thể đem đánh vỡ, đủ để thấy bên ngoài uy lực. Mà lúc này, bao vây phụ cận thành phiến tuyết sơn, chính là cái này bốn xích dương trận, tình huống hiện tại. Mặc dù là âm dương sư gia tộc tộc trưởng tự mình động thủ, cũng đừng hòng đem kết giới này phá vỡ. Biện pháp duy nhất chính là đánh bại nạ rủ tổ bản thể, sau đó khiến cho phân thân mất đi hiệu dụng. Nói vậy, bốn xích dương trận liền tự sụp đổ, chỉ là đáng tiếc, phương pháp này dường như không quá có thể. Trừ phi cái kia tộc trưởng có đủ để so với nghị thần thực lực, bằng không mơ tưởng đối với nạ rủ tổ tạo thành cho dù là một tia một hào thương tổn, đây là sự thực, cũng không có bất kỳ khuyết đại. Bây giờ nạ rủ tổ, thực lực của bản thân, liền cường đại đến có thể cùng bán thần đối kháng, bằng cái hồ lò hóa sau lực lượng, lại có thể đổ thần, thượng giới đều đã có vài người không phải của hắn đối thủ, chớ đừng nhắc tới cái này nhân gian giới. Kỳ thực trải qua trong khoảng thời FG9G1 dục gian này sau nạ rủ tổ, đối với Tây Đại Lục thần vương đã không thế nào quan tâm, tên kia thực lực tuy là cường đại, cũng có thể làm được đổ lục bán thần tình trạng. Nhưng còn chưa đủ để lấy cùng chân chính thần ảnh cấp cường giả đối kháng, ép buộc kết quả chiến đấu, chỉ có hắn bị tàn sát một màn, tuyệt sẽ không xuất hiện không phù hợp sự thật một màn kia. Cho nên, nạ dù tổ cũng không làm sao lưu ý gì ở, duy nhất để ý, là hắn mang đến quân đội, sẽ cho nỉ ra đại lục mang đến bao nhiêu thương vong, có đôi khi chiến đấu cũng không chỉ dựa vào thủ lĩnh giữa quyết đấu. Thủ hạ chính là đối chiến, cũng là liên quan đến chiến cuộc kết quả cuối cùng. Thế nhưng nạ rủ tổ tin tưởng, thắng lợi cuối cùng, nhất định là thuộc về bọn họ, tuyệt sẽ không có ngoài ý muốn. Vù vù. Gió lạnh gào thét, ngọn núi trong lúc đó đâm đầu vào gió lạnh, quát tại mọi người trên mặt, một mảnh đau đớn, lạnh leo gió rét thấu xương, hầu như thẩm thấu đến tận xương thủy, khiến người ta khó có thể chịu được. May mắn là những người này đều là nữ dạ, đại thể thể chất không tệ, sắc mặt ngược lại cũng coi là còn tốt, không giống người thường vậy, đau đến nhe răng trợn mắt, không bị gánh nặng. Cụ dù mỹ lực lượng chủ yếu vẫn là đến từ chính tinh linh lực lượng, nàng bây giờ vẫn là một vị tinh linh, dựa vào khắc khắc đế. Cùng với thần uy, các mụ ải, linh trang, mới miễn cưỡng chống đỡ. Mà nàng, hiện tại cũng vẫn bị nạ rủ tổ ôm thật chặt, nạ rủ tổ trên người tản ra trận trận dòng nước ấm, sưởi ấm cụ dù mỹ, điểm này để cụ dù mỹ rất là cảm động, cảm giác mình rất hạnh phúc. Cái này cũng biến hình chứng minh, nạ rủ tổ là thật cực kỳ quan tâm nàng, bằng không cũng sẽ không phát hiện của nàng không khỏe chỗ. Tinh linh thể chất dù sao không cách nào cùng nạ rủ tổ như vậy nỉ dạ so sánh. Sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng đồng thời, đối với thân thể bản chất, vẫn có không ít áp lực. Vì vậy, cụ dù mì tại dạng này băng thiên tuyết địa bên trong, không thể trường lưu, như vậy sẽ thương tổn đến của nàng căn bản. Nạ rủ tổ cũng dự định sớm kết thúc một chút nơi này chiến đấu, sau đó mang theo cụ dù mì ly khai cái này giá rét địa phương, hắn cũng không muốn để cụ dù mì tiếp tục chịu được loại này không khỏe. Tuy là có thể cho nàng đi dị không gian bên trong ngây ngô, bất quá lại gặp đến rồi cụ dù mì phản đối, nàng không muốn đi cái loại này địa phương, muốn cùng nạ rủ tổ sống chung một chỗ, điều này cũng có thể chính là sức mạnh của tình yêu cũng khó nói. Bất đắc dĩ, nạ rủ tổ không thể làm gì khác hơn là đồng ý cụ dù mì yêu cầu, ôm nàng đi về phía trước lấy, một màn này ngược lại là tiện sát sau lưng cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ, nàng đã lớn như vậy, còn không có một người nam nhân thực sự theo đuổi qua nàng đây. Mạ kỳ ngắm có một ngày có thể gặp được đến chính mình bạch mã vương tử. Nạ dù tô đoàn người cứ như vậy đi về phía trước lấy, mà đổi thành một bên âm dương sư đám người, cũng đang hướng phía bọn họ vị trí đi tới, gần như sắp muốn gặp nhau. Mẹ nó, đợi tìm được đám kia không có việc gì xông vào nơi này tên, ta nhất định phải để cho bọn họ đẹp. Một cái âm dương sư tức giận bất bình mắng to. Bình thường thời điểm, bọn họ nhưng là vẫn đứng ở trong núi tuyết bộ, có ấm áp ngoa thất, trà thơm nóng hổi. Cuộc sống như thế miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Có thể hiện tại, cũng là chỉ vào bão tuyết gió lạnh tại dạng này trong hoàn cảnh đi vào tiêu diệt địch nhân, cái này tâm lý sao có thể thống khoái. Nhất định là vô cùng khó chịu. Lao Tam nghe được tên này âm dương sư lầm bầm âm thanh, thần sắc căng thẳng, lên tiếng nói, không nên quá xem thường địch nhân lần này, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đó là thông thường kẻ xâm nhập biết dùng sao. Tên kia âm dương sư nghe vậy, không tự chủ được ngẩng đầu lên. Thấy được trên bầu trời cái kia màu vàng kim kết giới, con ngươi nhất thời mở thật lớn, một bộ không dám tin thần sắc. Bọn họ đi lại lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên chú ý tới, chu vi lại bị kết giới bao vây, nghĩ vậy, không ít người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, xem ra người tới là dự định một lưới bắt hết, không cho bọn họ đào thoát. Kết giới tác dụng chính là bảo hộ một cái địa khu, đồng dạng cũng là hạn chế một cái địa khu, mà bọn họ lần này không thể nghi ngờ là người sau, chính là vì không cho bọn họ có cơ hội chạy trốn. Không ít thần sắc cũng bắt đầu thay đổi, không hề cà lơ phất phơ, mà là căng thẳng lên, đón gió đi tới, cẩn thận từng ly từng tí, không hề dám sơ suất. Lao Tam bây giờ tâm lý, không rõ dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, luôn cảm thấy phía trước có một con rồng lớn đang chờ hắn, như vậy tiếp tục đi tới đi xuống, cảm thấy phải đi chịu chết. Ý niệm như vậy để Lão Tam mình cũng không dám tin tưởng, từ sinh ra tới nay, tu luyện đến nay, chưa bao giờ có như vậy dự cảm, để hắn càng phát lưu ý. Cảm thấy lần này là thật to không ổn. quá khứ cũng có quá người xâm lăng, bất quá đều là chút thực lực không mạnh nị dạ, hầu như đều là lạc đường không phải cẩn thận tiến nhập nơi này, dễ như trở bàn tay đã bị hắn giải quyết. Mà hiện tại, đã có như vậy dự cảm xuất hiện, Lao Tam cảm thấy chuyện này đại điều, sợ rằng hôm nay phải đóng thay mặt ở chỗ này cũng khó nói. Vừa đi vừa nghĩ như thế, Lao Tam bước chân chợt bắt đầu giảm bớt, dường như không muốn quá sớm đi đối mặt cái kia không cách nào chiến thắng địch nhân, để sau lưng không phải thiếu âm dương sư đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Lao Tam bước chân tuy là giảm bớt, nhưng là nạ rủ tổ đám người bước chân cũng là tăng nhanh, vì không cho cụ rủ mỉ tiếp tục chịu tội, nạ rủ tổ nhưng là hầu như dùng chạy trốn tình thế hướng phía Tuyết Sơn phương hướng đi tới. Kết quả mới, chỉ có, không đi khoảng khắc, bọn họ liền gặp được Lao Tam đoàn người, song phương cứ như vậy chính thức chạm mặt, một cái không muốn gặp nạ rủ tổ đám người, một cái muốn sớm một chút giải quyết những thứ này âm dương sư. Hai người gặp nhau, nhất định là một cái không cách nào thay đổi kết cục, Lao Tam thần sắc lập tức thì trở nên, chứng kiến nạ rủ tổ bộ dạng về sau, là hắn biết sự tình đại điều. Chương 579, trời ạ. Trong núi tuyết âm dương sư nhóm, mặc dù không từng đi ra bên ngoài quá, vẫn dựa vào tuyết sơn phụ cận dã thu mà sống, thỉnh thoảng sẽ có âm dương sư đi đến tuyết chi quốc trấn trên mua chút dụng cụ. Sau đó vận chuyển tới nơi này, bọn họ rất tốt ẩn tàng rồi thân phận của mình, không để cho ngoại nhân biết, hơn nữa công nhân bốc vác làm cơ bản đều là âm dương sư tự mình hoàn thành. Cho nên không từng có người biết ở tuyết chi quốc thâm sơn nơi nào đó, có như vậy một cái cường đại âm dương sư gia tộc tồn tại, đây cũng là bọn họ trường tồn đến nay sinh tồn phương thức. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ không biết bên ngoài thế giới tình huống, không lâu liền có tộc nhân truyền đến tin tức, ngoại giới xảy ra lần thứ tư nhận giới đại chiến. Ngay lúc đó bọn họ, nghe thế thì tin tức thời điểm, nhưng là hưng phấn cả buổi, bởi vì thế giới một ngày khai chiến, cũng liền ý nghĩa nỉ dạ số lượng sẽ kịch liệt giảm thiểu. Bọn họ liền có cơ hội có thể một lần nữa xuất thế, nhưng là sau đó bọn họ vui vẻ liền trong nháy mắt tiêu thất, nguyên nhân tự nhiên là lần này nhận giới đại chiến thật sự là kết thúc quá nhanh một ít. Bọn họ cũng còn không có chuẩn bị xong hành lễ gì gì đó, chiến đấu cũng đã kết thúc, mà kết thúc chiến tranh, chính là Last Nọ Chẹt Linh Vương Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Lúc đó rất nhiều âm dương sư đều rất căm hận Nạ Dù Tổ, bởi vì Nạ Dù Tổ phá hủy bọn họ một lần nữa xuất thế cơ hội, nhưng là một ít cường giả cũng là biết, không có thực lực nhất định người, không cách nào kết thúc chiến tranh. Hơn nữa đối tượng vẫn là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, như vậy một cái gần như không thể chiến thắng tồn tại, đều bị hắn giết chết, vậy hắn thực lực có thể tưởng tượng được, hầu như đến rồi tình trạng không thể chiến thắng. Cũng vì vậy, cái này âm dương sư tộc trưởng quyết định không hề xuất thế, tiếp tục ngốc tại chỗ này, có như vậy một cái cường giả tọa trấn nhận giới, bọn họ âm dương sư tùy tiện xuất thế, sợ rằng sẽ lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đừng xem thực lực của bọn họ có thể cùng một cái cường đại nhận thôn so sánh, nhưng nếu là cùng một cái nhận giới so với, thực lực của bọn họ liền có vẻ nhỏ yếu rất nhiều. Để cho bọn họ để ý là nạ rủ tổ danh xưng linh vương. Cái này có thể không phải một cái có thể tùy tiện sử dụng danh xưng, trừ phi là chiếm được trên đại lục tuyệt đại bộ phân người thừa nhận người, mới có thể sử dụng. Linh vương, tượng trưng cho nhưng là chúng sinh linh vương A, mặc dù là thần, đều xem như là sinh linh một loại. Như vậy một cái danh vọng đạt tới cường thịnh tồn tại, thực lực và mưu lược có thể tưởng tượng được. Cái này âm dương sư tộc trưởng cực kỳ tinh tường, nhân vật như vậy là không thể đắc tội, nhất là người đứng bên cạnh hắn, cho nên phái một ít tộc nhân tại ngoại dò thăm nạ rủ tổ các loại tin tức cùng với bức họa. Đem nạ rủ tổ cùng chúng nữ bức họa thông báo xuống phía dưới, nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không được đối với những người này làm ra cử động quá đáng, phải tôn kính có thừa, mà các tộc nhân cũng tin tưởng, những người này đều không phải là mình có khả năng đắc tội. Nếu như không phải hơi tâm đắc tội, sợ rằng nên đón sẽ là tai họa ngập đầu, chính mình chết sợ rằng đừng lo, nhưng nếu là làm hại gia tộc đều bị diệt, tội kia nghiệt có thể to lắm. Cho nên rất nhiều người đều biết nạ rủ tô bộ dạng, còn có hí nạ tạ chúng nữ bên ngoài, chính là không muốn để cho chính mình đắc tội bọn họ, thậm chí là không muốn gặp. Nhưng là lúc này đây, bọn họ tuy nhiên cũng hoảng sợ, bởi vì bọn họ gặp phải chính là bọn họ thời thời khắc khắc cũng không muốn gặp phải người Ú Dù Mạ Kỳ nạ rủ tổ, cái kia đại lục linh vương. Các ngươi cái này vội vã là tính toán đến đâu rồi hả? Nạ dù tổ cười chào hỏi một tiếng, hoàn toàn không có bất kỳ sát khí, người không biết còn tưởng rằng là đang nói chuyện bình thường đây. Có thể Lão Tam dù sao cũng là một từng va chạm xã hội người, lập tức chợt nghe ra khỏi nạ dù tổ ngôn ngữ chỗ sâu ý tứ, sắc mặt nhất thời khó coi. Bởi vì nạ dù tổ là tới giả bất thiện, chung quanh đây kết giới nói vậy cũng là hắn tay bút, có thể đoán trước hắn là chuẩn bị hướng bọn FGGGGH3 họ chỗ ở gia tộc xuất thủ. Hắn cực kỳ tinh tường âm dương sư ở nơi này thế giới là biết bao không khiến người ta đã kiến, phàm là biết đến đều sẽ bị vô tình giết chết, dù sao hiện tại cái này thế giới là nhị dạ thiên hạ. Ngươi một cái sớm bị đào thải chức nghiệp còn muốn sinh ra thống trị thiên hạ ý niệm trong đầu, tự nhiên khiến người ta cảm thấy khó chịu. Vài thập niên trước, các quốc gia đã từng đều phái ra đại lượng nhị dạ phụ trách tiêu diệt âm dương sư. Ngay lúc đó trận kia trận tiêu diệt, hầu như đem lưu lại tới âm dương sư nhóm giết sạch, ngoại trừ một ít may mắn chạy trốn bên ngoài, những thứ khác cơ bản đều chết ở lần kia chiến dịch phía dưới. Cũng vì vậy, âm dương sư nhóm ẩn cư sơn lâm, cũng không dám nữa xuất thế, vẫn chờ đợi thời cơ. Hiện tại gặp nạ rủ tổ, Lao Tam cảm thấy lúc này gia tộc sợ rằng phải lọt vào tai họa ngập đầu. Nạ rủ tổ thực lực hắn mặc dù không tin tưởng, nhưng này có thể tưởng tượng, có thể chiến thắng đồng thời giết chết lục đạo tiên nhân tồn tại, thực lực làm sao không cường đại. Chiến đấu, nếu muốn đánh bại địch người cần thực lực nhất định, nhưng nếu là muốn giết chết địch nhân, vậy cần so với hắn lực lượng càng thêm cường đại, cho nên Lão Tam cực kỳ tin tưởng nạ rủ tổ có không người nào có thể chiến thắng lực lượng. Bất quá lúc này Lão Tam cũng chú ý tới nạ rủ tổ trong ngực cụ Dù Mì, ở nhìn thấy của nàng cái kia phút chốc, Lão Tam nội tâm cũng không khỏi chấn động một cái, không nghĩ tới trên đời còn có như vậy yêu mị nữ tử. Hơi có chút tâm động, bất quá may mắn bị hắn lập tức xóa đi, lúc này còn muốn mấy thứ này, thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Không có việc gì, chỉ là chung quanh tuần tra một cái, Linh Vương đại nhân mời theo liền. Lão Tam nụ cười rất là khổ sáp, lúc này hắn thầm nghĩ đã phát điệu nạ rủ tổ, sau đó mượn cơ hội đào tẩu. Đối mặt như vậy một cái nhân vật không thể chiến thắng, ngu ngốc mới có thể cùng hắn chiến đấu đây, như vậy chỉ biết không công bỏ mạng, hắn còn không muốn chết, còn có cái này bó lớn thời gian hưởng thụ đây. A, ngươi biết ta? Nạ rủ tổ nghe vậy gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức cười cười, nói, ta đang lo không có chỗ ở đây, không bằng ngươi dẫn ta đi gia tộc của ngươi ngồi một chút. Lão Tam nghe vậy, mồ hôi lạnh không khỏi xông ra, cái này nạ rủ tổ phải không định bỏ qua cho hắn, nhưng là làm sao bây giờ? Đánh, không phải đối thủ, không đánh, nhân ra không buông tha ngươi, chẳng lẽ muốn thể sống chết ngoan cố chống lại hay sao? Lão Tam tâm đầu không ngừng hiện lên các loại ý niệm trong đầu, thật lâu không cách nào làm ra quyết định, về phần hắn sau lưng những cái này âm dương sư, đã sớm chân đánh mềm, sắp hủ chết. Cả người hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm ướt, nạ rủ tổ hảo tâm lấy ra một cái khăn mặt, cười nói, xoa một chút đi, đừng sốt sáng như vậy, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lão Tam thấy thế, tâm lý mắng to, ngươi là không chuẩn bị ăn ta, ngươi là dự định giết ta à? Lão Tam khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn là nghĩ không ra biện pháp tốt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, được rồi, Linh Vương đại nhân, xin mời đi theo ta. Nạ rủ tổ nghe vậy, cười vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, yên tâm, sẽ không để cho người khổ sở. Dẫn đường đi. Chương 580, ám toán. Yên tâm, sẽ không để cho người khổ sở. Dẫn đường đi. Nạ rủ tổ vỗ vỗ Lao Tam bả vai, vừa cười vừa nói. Lao Tam nghe vậy, nội tâm khổ sắp không gì sánh được, thầm nghĩ, ngươi cái này còn không cho ta là khó. Đến cùng thế nào mới để cho ta là khó a? Lao Tam hiện tại là hối hận chết rồi, tại sao mình muốn tiếp cái này quỷ nhiệm vụ? Nếu là sớm biết xâm nhập nơi này là nạ rủ tổ, hắn đánh chết cũng không tới. Hiện tại được rồi, bị hắn gặp phải muốn chạy trốn là không thể nào, chỉ có thể nghe hắn nói, dẫn hắn FGFGZMH đi bên trong gia tộc. Nếu như không phải hảo hảo nghe lời, Lão Tam có dự cảm, chỉ một lúc chính mình sẽ tử vong, hơn nữa còn là bị chết cực kỳ thảm, liền đầu thai cơ hội cũng sẽ không có. Cái ý niệm này không ngừng xuất hiện tại trong lòng của hắn, đưa tới hắn bây giờ là sợ vỡ mật, không dám chống lại nạ rủ tổ bất luận cái gì mệnh lệnh. Về phần hắn sau lưng nhóm kia âm dương sư, thừa nhận năng lực thấp, hiện tại đã sớm nằm trên mặt đất co quắp, miệng sùi bọt mép, hầu như cách cái chết không xa. Nạ rủ tổ cũng không ở tử những người này chết sống, mặc cho bọn họ ngốc tại chỗ này, phỏng chừng không được bao lâu, bọn họ cũng sẽ bị hoạt hoạt chết quóng. Linh Vương đại nhân, xin mời đi theo ta đi. Lao Tam vẻ mặt đau khổ, làm một cái thủ hiệu mời. Những cái này còn có sinh hoạt năng lực âm dương sư, nhanh chóng nhường đường, không dám ngăn ở đường trung ương, rất sợ một cái không phải cẩn thận chọc giận nạ rủ tổ, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Nơi này có không ít âm dương sư là đã từng đi qua ngoại giới, nghe nói qua nạ rủ tổ các loại sự tích, chỉ cần một thân một mình bị diệt toàn bộ cổ nổ hạ thôn, liền để bọn họ cảm thấy sợ hãi. Coi như là gia tộc của bọn họ, muốn đem cổ nổ hạ thôn hủy diệt, cũng là cần trả giá khó có thể tưởng tượng giá cao, thậm chí là lưỡng bại câu thương cũng có thể. Nhưng nạ rủ tổ lại bằng vào chính mình một người, đã đem một cái lớn như vậy cổ nổ hạ thôn tiêu diệt, đây là ở 3 năm trước đây, khi đó hắn mới, chỉ có, vài tuổi A, liền sở hữu đáng sợ như vậy thực lực. Hiện tại 3 năm sau, càng là nguy, làm cho không người nào có thể tưởng tượng lực lượng của hắn, e rằng đã là thần cũng khó nói. Nạ rủ tổ một bước tiến lên, ôm cụ dù mì, lao tam ở phía trước khéo léo dẫn đường, còn như những cái này lạc đàn âm dương sư, đều bị một góc, ịp cả cụ, cùng dù mà kỳ cả âm thầm giải quyết rồi. Nạ dù tô mặc dù không từng động thủ, cũng không có xuống bất kỳ mệnh lệnh, thế nhưng bọn họ lại tin tưởng nạ dù tô ý tứ, liền nạ dù tô trước khi đi đạo kia mịt mở nhãn thần, bọn họ thì biết rõ nạ dù tô ý tứ. Chém tận giết tuyệt, không chừa một ngống. Đây cũng là nạ rủ tổ ánh mắt kia sở hạ đạt đến mệnh lệnh. Một đường rất nhanh đi về phía trước, lao tam ở phía trước dẫn đường, mặc dù không biết sau lưng tình huống, nhưng bao nhiêu cũng cảm thấy, sau lưng âm dương sư số lượng ở kịch liệt giảm thiểu. Nhưng hắn đừng để ý đến những người đó chết sống, vì tự bảo vệ mình, hắn chỉ có thể mang theo nạ rủ tổ đi trước trong núi tuyết bộ phận, hy vọng có thể có việc xuống cơ hội. Tuy là cơ hội này rất là mong manh, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngây ngốc cùng nạ rủ tổ đối kháng. Sau đó lập tức bị giết chết tốt đi, có đôi khi tham sống sợ chết cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Sợ hãi, cái kia mặc dù là biểu hiện của người yếu, nhưng khi ngươi trực diện sợ hãi thời điểm, ngươi sẽ phát hiện mình lớn lên rất nhiều. Cho nên, vô luận thế nào, Lao Tam đều chỉ có thể yên lặng dẫn nạ rủ tổ tiến nhập trong núi tuyết bộ phận, sau đó khẩn cầu nạ rủ tổ có thể buông tha hắn. Lúc đầu hạo hạo đãng đãng đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại nạ rủ tổ đoàn người cùng với dẫn đường Lao Tam. Còn như những cái này âm dương sư nhóm, đã trở thành mảnh này tuyết địa một bộ phận. Không lâu sau về sau liền sẽ trở thành những gia thú kia nhóm trong bụng bữa ăn, còn như những cái này ở bên ngoài canh chừng phân ra âm dương sư, đều bị một góc, ịp cả củ, cùng dù mà kỳ cả bí mật xử tử. Dù kỳ ạ cùng rèn gì cũng muốn gia nhập vào, hãy nhìn đến hai tên kia hưng phấn như vậy, cũng không có động thủ. Ám sát thủ đoạn, bọn họ nhưng là so với ai khác đều muốn thuần thục, những cái này giấu ở dưới mặt tuyết âm dương sư. Cơ bản đều là ở tốt không hay biết cảm thấy tình huống bên dưới, liền đầu một nơi thân một nẻo. Đến chết cũng không biết mình là chết như thế nào, thực sự là bi thương tột cùng, thương cảm tới cực điểm. Đi lại chừng 10 phút đồng hồ, Lao Tam mang theo nạ rủ tổ đám người đi tới một chỗ tuyết sơn trước. Tuyết sơn sơn phúc trước có một cái động lớn, nơi đây chính là tiến vào bên trong bộ lối đi duy nhất. Đương nhiên còn có đảo sinh dùng thông đạo, chỉ bất quá bây giờ là vô dụng, cơ bản không có khả năng đào thoát, bên ngoài sớm bị kết giới vây quanh. Bọn họ là ra không được. Linh Vương đại nhân, chính là chỗ này. Lao Tam đỉnh đầu toát mồ hôi lạnh, chỉ vào đen như mực lỗ lớn nói rằng. Rất sợ chỉ một lúc nạ rủ tổ liền xuất thủ đưa hắn giải quyết, hai chân run run không được, hoàn toàn không có một bộ cường giả dáng vẻ, cùng phía trước cái kia phách lối thái độ so sánh với, hắn hiện tại giống như là một cái bé ngoan loa. Nạ rủ tổ nhìn thấy Lao Tam cái dạng này, nhịn không được bật cười, nói, không cần khẩn trương như vậy, tiếp tục dẫn đường đi. Hiện tại ngươi nhưng là gia chủ, hiểu ý của ta không? Minh bạch, minh bạch. Lao Tam mạnh mẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, đem nạ rủ tổ đám người mời vào trong tộc. Bất quá lúc này, trong núi tuyết bộ phận cũng là vô cùng bình tĩnh, chuẩn xác mà nói là bình tĩnh hơi quá, hoàn toàn không có một bộ gia tộc khí tượng. Lao Tam cũng hiểu được có chút không ổn, tuy nhiên lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào đến, dù sao bình thường nơi này là rất náo nhiệt, nhưng bây giờ là an tĩnh có điểm dọa người. Nạ dù tổ cảm giác lực tản ra ngoài, rất nhanh liền cảm giác được động tĩnh chung quanh, khỏe miệng lộ ra cười nhạt, không nghĩ tới những người này chuẩn bị còn rất mau. Ở nạ dù tổ gặp phải Lão Tam một đội kia người thời điểm bắt đầu, nạ dù tổ liền hoài nghi đám này âm dương sư nhóm có thể phát hiện bọn họ người chết năng lực, bây giờ suy nghĩ một chút quả nhiên. Nếu như không phải sự tình nói trước, những thứ này âm dương sư không có khả năng lúc đó bí mật đứng lên, chuẩn bị đột nhiên tập kích. Đây cũng là nạ dù tổ tận lực buông tha Lão Tam. Để hắn dẫn đường nguyên nhân, chính là muốn xác minh hắn phỏng đoán, hiện tại quả nhiên xuất hiện. Đến Vu Lao Tam, hiện tại đã không có giá trị lợi dụng, cũng là thời điểm giải quyết rồi, bất quá nạ rủ tổ lại tin tưởng, hiện tại không cần hắn động thủ, Lao Tam rất nhanh sẽ bị người một nhà giết chết. Siêu siêu. Vô số tên bay xuống tới, Lao Tam đang sợ hãi trong thần sắc, bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, vạn tiễn xuyên tâm mà chết, trước khi chết vậy không dám tin tưởng thần sắc, càng làm cho người cảm thấy thương hại. Mà những thứ khác những mũi tên kia tên, đều bị nạ rủ tổ xỉn dạ kẹn sẽ chắn bên ngoài, vẫn chưa đối với mình đám người tạo thành bất kỳ tổn thương. Một đoạn thời gian qua đi, tên ngừng lại, tựa hồ là bỏ qua lợi dụng tên giết chết nạ rủ tổ là chiến lược, mà nạ rủ tổ cũng kiên nhẫn đợi tại chỗ, muốn nhìn một chút những người này còn có cái gì bản lĩnh. Chương 581, chiến đấu. Đùng đùng nạ rủ tổ đột ngột vô tay, ở nơi này vắng vẻ vô biên bên trong sân động, có vẻ phá lệ trói thai. Đám kia ẩn tàng tại trong bóng tối âm dương sư, không phải minh bạch nạ rủ tổ tại sao muốn vỗ tay. Mà nạ rủ tổ kế tiếp ngôn ngữ, cũng để cho bọn họ gấp bội cảm thấy phẫn nộ, không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại làm lòng trọng như vậy nghi thức hoan nghênh tại hạ thực sự là không lắm cảm kích ta, bất quá các ngươi cũng quá mức long trọng đi, làm sao đem người mình cũng cho giết. Nghe được nạ rủ tổ những lời này, không ít người lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không hiểu, thẳng đến lợi dụng ống nhỏ mới nhìn thấy té xuống đất Lao Tam. Chỉ tiếc, bây giờ Lao Tam đã sớm trở thành một thi thể lạnh lẽo, mang theo nồng nặc vẻ không dám tin chết, trước khi chết cái kia vô tận oán niệm nạ rủ tổ nhưng là cảm giác được rõ ràng. Cũng không phải cố ý nhằm vào nạ rủ tổ, mà là nhằm vào những người này, cho nên nạ rủ tổ giam cầm Lao Tam linh hồn, để hắn dừng lại ở cái thế gian này, không có lập tức để cho hồn phi phách tán. Những người đó cuối cùng là biết mình đám người mãng tràng hành vi, giết lầm người một nhà, nội tâm một trận hối hận, nhưng là bọn họ cũng là bất đắc dĩ, nếu như không phải tiên phát chế nhân, chỉ sợ cũng không cách nào đối với nạ rủ tổ đám người tạo thành làm thương tổn. Tộc trưởng ẩn tàng tại trong bóng tối, cắn răng, sắc mặt một trận xấu xí, Lao Tam nhưng là hắn duy nhất một cái thân huynh đệ, vốn đang là của hắn đắc lực trợ thủ, nhưng bây giờ chết thê thảm như vậy. Để hắn mơ hồ cảm thấy hối hận cùng tự trách, nếu như mình tối nay hạ lệnh, xem trước một chút những người này nói, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Lao Tam chết, hắn phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Đều chớ nút, vẫn là ra đi, loại này ám khí đối với ta là vô dụng. Nạ dù tổ lãnh đạm nói rằng, tại hắn bên người, đứng thẳng Lao Tam linh hồn. Hắn hiện tại nhưng là hận thấu những thứ này giết chết hắn tộc nhân, nhất là đại ca của hắn, hiện giữ tộc trưởng, hắn cực kỳ tin tưởng, nếu như không có hắn mệnh lệnh, những cái này âm dương sư là không dám hạ thủ. Mà ở một bên khác, cụ dù mì lôi kéo nạ rủ tổ cánh tay, cười híp mắt nhìn tiền phương, cảm ứng tình huống chung quanh, còn bất chợt liếm liếm môi, muốn mở sát giới một phen. Nạ rủ tổ địch nhân chính là địch nhân của nàng, đối đãi địch nhân không có chuyện gì để nói, giết chóc chính là duy nhất lựa chọn chính xác. Hừ, ta có thể không phải tin tưởng, ngươi cường thịnh trở lại cũng bất quá là thể xác phàm tục, còn tưởng rằng ngươi là thần hay sao? Tộc trưởng thanh âm đột nhiên vang lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường ý, nhưng là tiết lộ ra một cố vẻ chột dạ. Nếu như không phải thật khinh thường nạ dù tổ, người hắn cũng sẽ không liền loại giọng nói này, đã sớm chân thân đối mặt nạ dù tổ. Tộc trưởng vẫn cực kỳ hoang mang, gia tộc của mình vừa không có chọc tới nạ dù tổ, vì sao nạ dù tổ muốn tới tìm phiền phức của bọn hắn, vấn đề này vẫn khốn nhiều hắn, làm sao cũng không chiếm được đáp án. Nạ dù tổ lại tựa hồ như đã sớm biết tộc trưởng vấn đề một dạng, dĩ nhiên không do nói ra, ngươi nhất định rất kỳ quái ta là cái gì sẽ tìm các ngươi đi, kỳ thực các ngươi cũng không bao nhiêu sai lầm. Chỉ là thật đáng tiếc, các ngươi có một đối phó với ta tổ tiên, cũng chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Cái gì? Nghe được nạ rủ tổ những lời này, cái kia tộc trưởng hiển nhiên kinh ngạc một chút, bọn họ tổ tiên còn sống sự tình chỉ có một mình hắn biết. Hắn cũng biết hắn tổ tiên là thượng giới một các phương cường giả, có thể như vậy tồn tại vậy mà lại cùng nạ rủ tổ đối kháng, hắn rất không minh bạch, tại hắn trong nhận biết, thượng giới người thực lực nhất định là so với hạ giới yếu thắng. Có thể như vậy tồn tại vì sao không đem nạ rủ tổ giết chết đâu. Bách Tư bất đắc kỳ giải, lại làm cho hắn sinh ra khác ý niệm trong đầu, cho rằng nạ rủ tổ thực lực mạnh đến rồi liền thượng giới người cũng không có cách nào trình độ. Ý niệm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ phá hủy tín niệm của hắn, thật đáng tiếc, hiện thực chính là chỗ này kiểu tàn khốc, hắn lập tức liền chán trường tới cực điểm, lòng tin hoàn toàn không có. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, căn bản không phải hắn tiểu nhân vật này có thể chiến thắng, chán trường ngồi ở ghế trên. Không biết nên như thế nào cho phải. Ai, các ngươi đã như thế không muốn đi ra, vậy vĩnh viễn đứng ở đó đi. Nạ dù tổ thản nhiên nói. Tộc trưởng nghe vậy chợt cả kinh, vừa định trả lời, nhưng không ngờ nạ dù tổ hạ thủ nhanh như vậy, chỉ nghe một đột. Thu phược vĩnh táng. Vô tận cây cối liền từ dưới nền đất xông ra. Không ngừng quấn chặt lấy này chút ẩn tàng tại trong bóng tối âm dương sư nhóm, đem thân thể của bọn họ cho nghiền thành mảnh vỡ, duy chỉ có tộc trưởng một người đào thoát ràng buộc. Thực lực của hắn cũng coi như cường đại rồi, còn có 5 cường đại thức thần, thông thường nhận thuật không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Âm dương thuật. Băng thanh tuyết lang. Một cái màu xanh huyết lang chợt hướng phía nạ rủ tổ đánh tới, nhưng mà còn chưa tới nạ rủ tổ trên người, liền bị cụ rủ mì một thương cho đánh thành mảnh nhỏ, biến thành một tấm giấy trắng rơi vào trên mặt đất. Ai nha, thực sự là không có ý tứ, ngửa tay, không lấy làm phiền lòng a. Cụ rủ mì liếm môi một cái, hơi hưng phấn nói. Nạ dù tổ cực kỳ tin tưởng cụ dù mì tính cách, nàng mặc dù không thích giết chóc, nhưng vì chính mình yêu người, nàng có thể hóa thân làm ma quỷ, có thể nói cụ dù mì là đúng chính mình sở yêu người đối với trung trinh nữ tử. Chứ của mình người yêu bên ngoài, ai cũng sẽ không để cho nàng cảm thấy quan tâm, nàng có thể vì mình làm bất cứ chuyện gì. Bất quá nạ dù tổ cũng là không phải hy vọng cụ dù mì vẫn như vậy, mặc dù là vì hắn, hắn cũng không muốn, vẫn là hy vọng cụ dù mì có thể qua hạnh phúc. Ghê tởm. Tộc trưởng cả kinh, lập tức thầm giận, không nghĩ tới chính mình một cái thức thần đã vậy còn quá dễ dàng liền bị tiêu diệt. Hắn đều chưa từng phát giác, cụ dù mỹ bất quá là nả một phát súng mà thôi, đạn kia uy lực đã vậy còn quá cường đại, không thể khinh thường. Bây giờ tộc trưởng không còn dám chút nào N5U-32 khinh thường, cũng chú ý tới cụ dù mỹ, đối nàng cũng sinh ra lòng đề phòng. Còn như nạ rủ tổ sau lưng rủ kỳ ạ đám người, người này hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn cảm ứng qua thực lực của những người này, căn bản không phải của hắn đối thủ. Đáng tiếc à, hắn lại sai rồi, đây bất quá là phổ thông dưới trạng thái một góc, ịp cả cụ, đám người, nếu như bọn họ bằng cải, thực lực tuyệt đối phải vượt lên trước bản thân hắn. Đáng thương tộc trưởng, chung quy nên vì chính mình khinh địch mà trả giá thảm thiết đại giới. Giao cho các ngươi. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Lúc này hắn không tính là động thủ, quyết định để dù kỳ ạ đám người động động tay chân, hiếm thấy đến rồi thuộc về mình ra nạ cụ tỏ, mãi cho đến hiện tại cũng còn chưa từng dùng qua đây. Giao cho ta đi. Rèn gì hưng phấn nói, đã lâu không cùng dạ bi mà chiến đấu với nhau, để huyết dịch của hắn bắt đầu sôi trào lên. Dù kỳ ạ cũng muốn tham dự vào, bất quá ngại vì nữ sinh rụt rẻ, hay là đem cơ hội nhường cho rèn gì. Chương 582, rèn gì. Trong núi tuyết bộ phận, đại thụ mọc lên như rừng, hầu như chiếm hết toàn bộ không gian, vì không trở ngại đến rèn gì chiến đấu, nạ rủ tổ giải trừ một đột. Đùng đùng trong nháy mắt, một đám mất đi sinh cơ thi thể rơi xuống, nhất nhất từ trong vách đá rơi ra, coi như là chết thê thảm. Bất quá so sánh bắt đầu lão tam mà nói, những người này chết đến xem như là tương đối may mắn. Ít nhất, còn để lại toàn thây, không giống lão tam vậy, liền toàn thây cũng không có. Cả người đều bị tên bắn thủng, nội tạng gì gì đó đều chảy đến bên ngoài, trường hợp như vậy nếu là bị người thường chứng kiến, vậy hắn thực sự thật bất hạnh, bởi vì rất có thể liền muốn cùng hắn tổ tiên gặp mặt. Nhìn N78F7 gẹt rơi lạc nhi ra một đám thi thể. Tộc trưởng sắc mặt phẫn nộ không cách nào lấy ngôn ngữ mà hình dung được, duy chỉ có Lao Tam, lộ ra khoái ý vẻ. Nhưng là khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi cảm giác, dù sao những người này đã từng là tộc nhân của hắn, về phần đại ca, bây giờ tộc trưởng, Lao Tam nhưng là vẫn nhìn chòng chọc vào hắn, hận không thể lập tức giết hắn đi. Đáng tiếc, lấy hắn bây giờ bản lĩnh, căn bản không làm được đến mức này, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào rèn gì trên người. Hắn thấy nạ dù tổ không sẽ phái một cái không phải tộc trưởng đối thủ người xuất thủ, cái này nhân loại nhất định có thể địch nổi tộc trưởng lực lượng, hơi yên tâm. Nhưng cũng biến hình biết được nạ dù tổ thế lực cường đại, chỉ cần một thủ hạ liền có đủ để địch nổi tộc trưởng thực lực, vậy hắn bản thân đâu? Nếu như bản thân không có thực lực cường đại, như thế nào thống suất chính mình thủ hạ, không chừng lúc nào tạo phản cũng không nhất định. Ghê tởm, ta nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Tộc trưởng phẫn nộ quát, những thứ này cũng đều là của hắn tộc nhân A. Hiện tại lớn như vậy một cái gia tộc, chỉ còn lại một mình hắn, có thể nói là bi thương đến rồi cực hạn. Sẽ cho ngươi một tin tức đi, khác bốn cái âm dương sư gia tộc, đã toàn bộ bị diệt, các ngươi là cuối cùng một cái. Nạ dù tổ không thèm để ý chút nào nói rằng. Nghe được nạ dù tổ những lời này, tộc trưởng sắc mặt lần nữa biến đổi, cả kinh nói, điều này sao có thể, ngươi là làm sao biết những gia tộc kia sở tại địa. Cái này tộc trưởng nguyên bản ôm tâm tư là, thoát đi nơi đây sau đó. Liền đi đầu nhập vào những cái này âm dương sư gia tộc, tuy là những cái này âm dương sư gia tộc thực lực không cách nào cùng hắn gia tộc so sánh. Mà dù sao có thể cho hắn có một chỗ ẩn thân không phải sao. Ăn ở gì gì đó, cũng bất quá là sinh ra đôi đũa sự tình, dù sao năm gia tộc ít nhiều có chút vắng lai. Quan hệ cũng coi như không tệ, luôn không khả năng bởi vì cứ như vậy mà cự hắn với ngoài cửa đi, nhưng lại nhưng bây giờ biết được những gia tộc kia toàn bộ bị diệt. Để hắn trong lúc nhất thời khó có thể tin tưởng. Đồng dạng cũng khó mà tiếp thu, nếu quả thật là như thế, vậy hắn chạy đi sau đó, còn có thể đi nơi nào? Thiên hạ này to lớn, còn có cái gì địa phương có thể cho hắn dung thân? Ngươi cũng không cần vọng tưởng, kết cục của ngươi cũng chỉ có một, cùng bộ tộc của ngươi người giống nhau, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nạ dù tổ không chút lưu tình nói. Tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên càng thêm phẫn nộ, quắc, không thể, ta muốn sống sót, chỉ bằng vào ngươi cái này thủ hạ, tại sao có thể là ta đối thủ? Nghe tộc trưởng cái kia gần như lấy ma một dạng ngôn ngữ, Lao Tam tâm bên trong một trận thông khoái, ngươi cái tên này cũng coi hôm nay, phía trước giết chết ta thời điểm nhưng có nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy. Âm Dương Thuật, Bạch Nhãn Tuyết Lang, tộc trưởng triệu hoán ra hắn một cái khác thức thần, con này thức thần cùng phía trước vậy chỉ có chút giống nhau, bất đồng duy nhất là con này huyết lang nhan sắc con trắng phao, trong mắt cũng là màu trắng. Thực lực cũng so trước đó vậy chỉ cần cao hơn một ít, có siêu ảnh đỉnh phong, nửa bước thánh ảnh lực lượng. Tộc trưởng dự định mượn cái này thức thần lực lượng, tới đánh bại rèn gì. Rít gào đi, dạ bị mà rèn gì xì cải, đối phó cái này thức thần, còn không cần dùng đến bằng cái, vậy đơn giản là đại tài tiểu dụng, còn nữa bằng vào tộc trưởng thực lực, cũng đừng hòng chiến thắng xỉ cải xuống hắn. Xé nát hắn, Bạch Nhãn Tuyết Lang. Tộc trưởng hạ lệnh. Gào. Bạch Nhãn Tuyết sói chu hét dài một cái âm thanh, chợt hướng phía Rèn Gì chạy vội tới, mà Rèn Gì cũng là huy động một cái trong tay dạ bị mã, dạ bị mã đột nhiên giải ra, đón đánh hướng Bạch Nhãn Tuyết Lang. Gào. Bạch Nhãn Tuyết Lang một hồi gào hét dài, tránh thoát lần này công kích, như điện quang hỏa thạch hướng phía Rèn Gì nhào tới, tốc độ cực nhanh. Rèn Gì cười hắc hắc, Bạch Nhãn Tuyết Lang tuy là tránh thoát Rèn Gì ba lần công kích, gần đến trước mặt của hắn, nhưng này hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn còn có chuẩn bị ở sau không có sử dụng đây, làm Bạch Nhãn Tuyết Lang dương miệng to như chậu máu, gần cắn phải hắn thời điểm, Rèn Gì di chuyển, rút về dạ bí mạt, đột nhiên gác ở Bạch Nhãn Tuyết Lang trên cổ. Phốc một tiếng, huyết lang trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, chết đi như thế, tộc trưởng trợn cả kinh, không phải minh bạch Rèn Gì là thế nào làm được. Rõ ràng hết thể tiến trình đều theo chiếu ý nghĩ của hắn đi tới, nhưng là tại sao phải xuất hiện biến cố. Chủ ý này còn là muốn trách hắn không biết Rèn Gì phương thức chiến đấu. Lần này bị thiệt lớn, không công hao tổn Bạch Nhãn Tuyết Lang cái này khó được thức thần. Nếu như hắn không phải như thế tùy tiện tiến công Rèn Gì, nói không chừng còn có thể dựa vào Bạch Nhãn Tuyết Lang phát hiện Rèn Gì các loại phương thức chiến đấu đây. Đến lúc đó liền có thể tìm được đánh bại Rèn Gì phương pháp, chỉ là đáng tiếc à, hắn không công bỏ lỡ cơ hội này. Hắn hiện tại, chỉ còn lại 3 cái thức thần, còn dư lại một cái so với một cái mạnh, nhưng là chính vì vậy, tộc trưởng không muốn lại mất đi bất kỳ một cái nào. Nói vậy, hắn thật là đau lòng hơn chết rồi, năm đó vì thu phục những thứ này thức thần, hắn không biết đã ăn bao nhiêu vị đắng, hiện tại mấy phút ngắn ngủi, liền mất đi 2 cái. Khiến cho hắn trong đầu đang không ngừng rỉ máu, nếu như có thể, hắn thực sự không muốn lại mất đi thức thần. Chỉ là ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực chung quy là tàn khốc, hắn nhớ muốn trốn khỏi nơi đây, cũng chỉ có dựa vào thức thần trợ giúp, nếu không, đó chính là một cái huyễn tưởng. Làm sao vậy? Không sẽ là trong lòng yêu ngươi thức thần đi. Xuất ra thực lực của ngươi cho ta xem đi. Rèn Gì vừa cười vừa nói, ngươi chẳng lẽ nhỏ như vậy lực lượng đi, ta có thể không phải cho là như vậy. Chết tiệt, ngươi sẽ vì thế trả giá thật lớn. Tộc trưởng phẫn nộ quát, hai mắt huyết hồng, dường như nóng nảy mắt. Nạ dù tổ từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, chiến đấu đã kết thúc, tộc trưởng thua, không chiến tâm trước thua, cái kia chiến đấu cũng không nhất định tiếp tục, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Bất quá nhiệt độ của nơi này ngược lại cũng ấm áp. Cụ dù Mỹ đã không hề cảm thấy hàn lãnh, cho nên nạ dù tổ cũng không ở tử thật lãng phí phút chốc để thưởng thức một trận chiến đấu. Chương 583, tiếp tục chiến đấu. Tộc trưởng sắc mặt âm trầm không gì sánh được, vạn vẹo có điểm doa người, tại dạng này trong lòng núi, như có người không phải cẩn thận tiến nhập nơi đây, sợ rằng sẽ tại chỗ hù chết, còn tưởng rằng thấy quỷ đây. Thức thần là âm dương sư tin tưởng cho hay, cũng đồng dạng là âm dương sư đắc lực trợ thủ, giả sử mất đi thức thần. Như vậy âm dương sư liền cùng người thường không có gì phân biệt. Âm dương sư sở dĩ có chiến đấu năng lực, chính là dựa vào thức thần trợ giúp, còn như thức thần khởi nguồn, chính là đánh bại nguyên hữu sinh mạng thể, hoặc là cái kia sinh mạng thể tự nguyện trở thành ngươi thức thần. Thức thần khởi nguồn có bao nhiêu loại phương thức, có truyền thừa, cũng có tự hành bắt được, cũng hoặc là đồng giá trao đổi, đây là đang âm dương sư thịnh hành thời kỳ mới phải xuất hiện phương thức. Mà ở hiện nay cái này âm dương sư mạt rơi thời kỳ, thức thần chỉ có dựa vào âm dương sư bản thân đi vào chốc nã, tộc trưởng năm con thức thần, nhưng là hao tốn sắp xỉ vài chục năm mới, chỉ có, gọp đủ. Từng cái cường đại nguy, nếu như lúc này hắn đối mặt là một người bình thường ní dạ, vậy hắn tỷ số thắng cơ hồ là 100%, nhưng mà, hắn lúc này, đối mặt cũng là tử thần. Thức thần tác dụng lập tức liền mất đi, tử thần có xỉ cả cùng bằng cái năng lực, có thể dựa vào dạ nạ cụ tỏ để thăng sức chiến đấu, mà thức thần thực lực cuối cùng là có hạn. Đối phó người bình thường có thể, nhưng đối phó với có thể để thăng thực lực bản thân cường giả mà nói, thức thần quả thực liền cùng thông thường dã thu không có gì phân biệt, dễ như trở bàn tay liền có thể giết chết. Liên cùng tình huống hiện tại giống nhau, tộc trưởng triệu hồi ra hai thức thần, một con bị cụ rủ mỉ tay đấu súng ngã xuống, một cái khác đang ở trước phút chốc bị Rèn Gì chặt thành hai nửa. Như vậy thức thần, hầu như cùng phế vật tựa như, hoàn toàn đã không có đất dụng võ. Đối với nạ rủ tổ đám người mà nói, tộc trưởng thức thần liền cùng rác rưởi không có gì phân biệt, nhưng đối với tộc trưởng tự thân mà nói, thức thần chính là hắn sinh mệnh. Đây chính là hắn hao tốn thời gian khá lâu mới, chỉ có, gọp đủ à, ở giữa đã trải qua bao nhiêu thống khổ là người khác không cách nào biết đến, thậm chí có một lần kém chút liên lụy tính mệnh. Đối với mình thức thần, tộc trưởng cũng là có nhất định tình cảm, dù sao cũng là cuộc chiến sinh tử đồng bọn, không có khả năng chỉ đem bọn họ trở thành công cụ chiến đấu. Mà hiện tại lập tức mất đi hai, giống như là mất đi con của mình một dạng, tộc trưởng làm sao biết không đau lòng, không tức giận nộ đâu. Tộc trưởng con mắt trở nên đỏ bừng, liền cùng thỏ con mắt giống nhau, huyết hồng, khiến người ta nghĩ lầm hắn bị bệnh đau mắt đây, đây là phẫn nộ đến rồi cực hạn biểu hiện. Âm dương thuật, xích tuyết thanh mãng. Theo tộc trưởng thoại âm rơi xuống, một cái hồng bạch tương giao cự đại mãng xà xuất hiện tại trong lòng núi, hộc màu xanh kỳ họ cổ, hai mắt nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ đám người. Này này, không phải đâu, trên đời này còn có như vậy dã thú. Một góc, ịp cả củ, đám người có chút kinh ngạc, dù sao chưa từng thấy qua khổng lồ như vậy mãng xà. Giả nói ngược lại là có, bất quá nhan sắc cũng chắc chắn sẽ không là cái dạng này, cái này xích tuyết thanh mãng tựa hồ là thiên nhiên ngoại tộc, thực lực của bản thân liền có siêu ảnh đỉnh phong, nửa bước thánh ảnh. Hiện tại trở thành thức thần, thực lực càng là tăng lên rất nhiều, miễn miễn cường cường đạt tới thánh ảnh sơ kỳ tình trạng. Đây là tộc trưởng người thứ ba thức thần, ngay cả đệ đệ của hắn đều chưa từng thấy đã đến, vẫn là hắn ẩn nút vương bài, hôm nay cuối cùng là hiện thân. Cái này có gì không thể, thiên nhiên lớn như vậy, đa đa thiểu thiểu gặp phải chút ngoại tộc giống. Nạ dù tổ thản nhiên nói, không thèm để ý chút nào trước mắt cự mãng. Cái này ở kiếp trước trên thế giới cũng không phải là không có, đơn giản điểm tới nói chính là cơ nhân biến dị. Phức tạp điểm liền muốn ngược dòng đến nó tổ tiên, nói không chừng này cự mãng trong cơ thể sở hữu long huyết mạch đây. Xích tuyết thanh mãng xuất hiện cái kia phút chốc, phảng phất thời gian bị đông kết, tất cả mọi người ngắn ngủi kinh ngạc một cái, sau đó liền khôi phục bình thường. Dù sao đều là từng va chạm xã hội người, nhiều lắm chính là cảm thấy ngạc nhiên mà thôi, tập quán qua đi thì sẽ không lưu ý cái gì. Ngược lại là xích tuyết thanh mãng bản năng lui về sau một ít, tựa hồ đang cách xa nạ rủ tổ, nó bản năng nói cho nó biết. Nạ rủ tổ là nó không thể đắc tội người. Hơn nữa còn có một cỗ bắt nguồn ở sâu trong linh hồn uy áp, không được không cho hắn lui bước, càng là tiếp cận nạ rủ tổ, cảm giác nguy cơ thì càng cường liệt, tựa như lúc nào cũng có thể bị giết tựa như. Xích tuyết thanh mãng vừa được lớn như vậy, đã sớm thông linh, đối với mình trực giác là tin tưởng không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không lừa dối nó, cho nên không tiếp tục áp sát nạ rủ tổ, thậm chí là liền nhãn thần cũng không dám nhìn hắn. Mọi người cũng chú ý tới xích tuyết thanh mãng không thích hợp, bất quá cũng không lưu ý. Ngược lại người này cuối cùng vẫn là phải chết, không sao. Ngược lại là tộc trưởng trong lòng thoáng qua không phải tự nhiên vẻ, xích tuyết thanh mãng thực lực hắn nhất tin tưởng, trước đây vì bắt được nó, nhưng là phí sức tâm tư, kém chút chết đi. Đối với nó tiềm lực đó là tương đối tự tin, xích tuyết thanh mãng sở hữu vô hạn có khả năng, suy nghĩ nhiều vô ý, tộc trưởng vẫn hạ lệnh, mệnh lệnh xích tuyết thanh mãng công kích rèn gì. Xích tuyết thanh mãng tuân lệnh về sau, như giao long xuất hải vậy bay vút lên nhằm phía rèn gì, tốc độ như thiểm điện. Quanh co, làm cho không người nào có thể nắm lấy nó vị trí cụ thể. Khá lắm, tốc độ thật đúng là khá tốt. Rèn gì kinh ngạc nói một câu, sau đó lắc tay bên trong dạ bị mà liền cùng xích tuyết thanh mãng động tác giống nhau, cuốn vòng quanh cuốn về phía xích tuyết thanh mãng. Phúc, phúc, xích tuyết thanh mãng không hổ là có thánh ảnh sơ kỳ lực lượng, tốc độ cũng là kỳ quái không gì sánh được, lập tức liền công kích được rèn gì trên người, đem đánh bay đi ra ngoài, càng là bản năng muốn nó thân thể quấn quanh. Sau đó linh khí hít thở không thông mà chết. Chỉ bất quá khá là đáng tiếc chính là, rèn gì cũng không phải tỉnh du đích đăng, dạ bị mà giao phòng, lười đào, phá vỡ xích tuyết thanh mãng thân thể, đưa tới nó nhục thân máu thịt bé bét, da chóc thịt bong. T. T. Xích tuyết thanh mãng tức giận không thôi, đây là nó trở thành thức thần tới lần đầu tiên thụ thương, hơn nữa còn là thương nghiêm trọng như thế, lộ ra lửa giận. Mà rèn gì cũng là cười hắc hắc, lao đi bên mép huyết kế, đem dạ bị mà thu hồi lại. Đứng ở trước ngực. Xích tuyết thanh mãng lộ ra vẻ nghi hoặc, không phải minh bạch rèn gì làm sao đem vũ khí thu hồi, chẳng lẽ là muốn đầu hàng sao? Bất quá điều này hiển nhiên là không có khả năng, chính mình cũng sẽ không buông tha người này, làm hại mình bị thương tên, chỉ có chết mới có thể giải trừ nó tức giận trong lòng. Bằng cải. Phi phi vương xà vĩ hoàn. Như mãng xà một dạng dạ bị mà xuất hiện, đây cũng là bằng cải sau trạng thái, quay chung quanh ở rèn gì bên người, nhìn chằm chằm xích tuyết thanh mãng. Chương 584, bảng cải. Phi phi vương xả vĩ hoàn. Bảng cải. Phi phi vương xả vĩ hoàn. Rèn gì hét lớn một tiếng nói, dạ bị ma trong nháy mắt bắn ra một trận sáng ánh sáng, lập tức biến thành một cái khung xương một dạng mãng xả. Đầu rắn ngang nhiên mọc lên như rừng, khung xương một dạng thân rắn quấn vòng quanh rèn gì bên người, phát sinh khái khai âm thanh, đây cũng là rèn gì bảng cải, đem lực lượng tăng lên tới thánh ảnh cấp. Nguyên bản ở tử thần bên trong thế giới, rèn gì bảng cải phải không hoàn toàn. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn ở mới học được bằng cái thời điểm, bị cụ trì kỳ bị ác quỷ đánh bại. Bằng cái bị đánh nát, vẫn luôn chưa từng khôi phục, đưa tới thực lực của hắn không phải cực kỳ hoàn chỉnh, nhưng ở cái này thế giới, hắn bằng cái là tuyệt đối hoàn chỉnh. Cho nên rèn gì có thể 100% phát huy ra bằng cái lực lượng, đối phó Xích Tuyết Thanh Mãng, đã là thành thạo, nắm giữ tốt, trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Đây là cái gì quỷ đồ đạc? Tộc trưởng không khỏi kinh hãi hỏi. Phát sinh ở trước mắt hắn một màn này, triệt để phá vỡ hắn nhận thức, một thanh vũ khí dĩ nhiên có thể thay đổi hình thái, để thăng chủ nhân sức chiến đấu. Tộc trưởng tuy là không phải tử thần, nhưng bản năng đã nhận ra rèn gì thực lực để thăng, khí thế gì gì đó dĩ nhiên cao hơn hắn ra khỏi rất nhiều. Đây không thể nghi ngờ là đang nói rõ rèn gì thực lực đã vượt qua hắn, hắn đã không phải rèn gì đối thủ, như vậy đợi hắn cũng chỉ có tử vong một con đường. Hắn không muốn tin tưởng, loại này vượt quá lẽ thường sự tình vậy mà lại phát sinh ở trước mặt của hắn, vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Đây cũng là chúng ta tử thần có năng lực, ta phía trước sử dụng thái đao là từ linh hồn của ta bên trong đản sinh dạ nạ cụ tỏ, là chuyên môn chạm sát linh hồn chi loại tồn tại, hơn nữa có xỉ cạch cùng bằng cái lượng chủng hình thái, xỉ cạch trước ngươi thấy qua, đây cũng là bằng cái sau dáng vẻ. Rèn gì ngược lại là làm lão sư, thay tộc trưởng giảng giải một phen, không đến mức để hắn chết không minh bạch. Nạ dù tổ cũng không cái gì, hiện tại đang ở chiến đấu là rèn gì, cho nên hết thể sự tình nghi đô từ rèn gì tự quyết định, hắn chỉ cần chờ đợi kết cục là được rồi. Tộc trưởng nghe xong rèn gì thoại ngữ về sau, càng là kinh ngạc nguy, giật mình nói ra, chuyên môn chạm sát linh hồn, nói như vậy ngươi năng lực vừa vặn khắc chế chúng ta âm dương sư rồi hả? Rèn gì sau khi nghe ngược lại cũng ngây ngẩn cả người, lập tức cười nói, không sai, quả thực như vậy. Các ngươi âm dương sư sử dụng thức thần, cũng là linh hồn một loại, vừa vặn bị dạ nạ cụ tỏ khắc chế, thật là quá đáng tiếc nữa à. Ghê tởm a. Tộc trưởng phẫn nộ giống lớn một tiếng, hắn quyết định không nghĩ tới trên thế giới sẽ có bực này vượt quá lẽ thường vũ khí. Tử thần, đây là một cái cỡ nào khiến người kính ý tên a. Tộc trưởng mặc dù không có thể hoàn toàn lý giải rèn gì trong miệng tử thần cụ thể hàm nghĩa, nhưng hiểu rõ một chút. Đó chính là rèn gì lực lượng, là vô cùng cường đại, chính mình không phải của hắn đối thủ. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp thừa dịp khe hở trốn. Xích Tuyết Thanh Mãng, tiến công, đưa hắn giết chết cho ta. Tộc trưởng la lớn. Xích Tuyết Thanh Mãng nghe vậy, thân thể bắt đầu lay động, như thần long vậy ở giữa không trung xoay đứng lên, thân thể càng là phát ra trận trận sáng ánh sáng. Ừm. Nạ dù tổ không khỏi phát ra tiếng kêu kinh ngạc, từ Xích Tuyết Thanh Mãng cái dạng này nạ dù tổ phán đoán, người này tựa hồ đang kích phát tự thân tiềm năng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm về sau. Xích Tuyết Thanh Mãng thân thể liền phát ra long trời lở đất biến hóa, hồng bạch tương giao đầu rắn bên trên dĩ nhiên dài ra hai cây tế tế sừng. Cái này rõ ràng cho thấy long giác, hơn nữa trên thân thể cũng từ từ ở dài ra miếng vảy. Cái này Xích Tuyết Thanh Mãng muốn hóa long. Nạ dù tổ kinh ngạc không thôi, cái này Xích Tuyết Thanh Mãng thật đúng là dã tâm bừng bừng a, dĩ nhiên muốn vào hóa thành rồng. Bất quá nạ dù tổ có thể khẳng định, nó là không có khả năng thành công, dù sao nó hiện tại chỉ là một linh hồn trạng thái, mặc dù thực sự thành công. Lực lượng kia cũng là có hạn vô cùng. Tộc trưởng mình cũng là cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Xích Tuyết Thanh Mãng trong cơ thể dĩ nhiên thực sự sở hữu long huyết mạch, bây giờ lại ở nếm thử tiến hóa thành long. Nghĩ vậy, tộc trưởng không khỏi hưng phấn lên, nếu như Xích Tuyết Thanh Mãng tiến hóa thành công, vậy hắn liền dù kỳ ngắm đào thoát. Phải giải quyết rơi nó sao? Cù Dù Mị không khỏi hỏi, súng trên tay sớm đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể phóng ra viên đạn, tương chính ở tiến hóa Xích Tuyết Thanh Mãng đánh chết. Không cần. Ta cũng muốn nhìn nó là thật không nữa có thể tiến hóa thành long. Nạ dù tổ cười nói. Xích Tuyết Thanh Mãng thân thể vẫn còn ở chuyển biến, miếng vảy, long giác, long chảo đều ở đây từ từ xuất hiện, đến cuối cùng càng là từ từ truyền ra trận trận long ngâm tiếng. Rèn gì cũng không có vội vã công kích, bởi vì hắn nghe được nạ dù tổ thoại ngữ, cũng muốn nhìn này mãng xà cũng không thể được tiến hóa thành công. Nói không chừng bọn họ còn có thể nhân chứng một cái kỳ tích thời khắc đây. Chỉ bất quá cái này kỳ tích sẽ ở chỉ một lúc bị giết hết là được. Giống. Xích Tuyết Thanh Mãng thân thể phát tán ra sáng quang từ từ yếu bớt, đến một điểm cuối cùng cũng không tồn tại. Bán long, thật đúng là tiếc nuôi a. Tiềm lực không được a. Nạ dù tổ thở dài một tiếng nói. Xích Tuyết Thanh Mãng tiến hóa thất bại, bây giờ nó, tuy là mơ hồ có long dáng vẻ, bất quá cũng là cái bán long, xen vào lòng cùng mãng xà trong lúc đó, đáng tiếc a. Lấy nó thực lực bây giờ như trước không phải rèn gì đối thủ. Xích Tuyết Thanh Mãng dường như cũng biết mình tiến hóa thất bại, không cam lòng gào lên. Giống như là mê mội xông về rèn gì cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, huy động phí phi vương xà vĩ hoàn, cùng Xích Tuyết Thanh Mãng quấn quýt lấy nhau. Bang bang! Song phương đánh khó phân thắng bại, lẫn nhau không nhượng bộ chút nào, Xích Tuyết Thanh Mãng rõ ràng cho thấy đang liều mạng, nó minh bạch nếu như thất bại, vậy nó sẽ hồn phi phách tán. Vì mình sinh cơ, nó chỉ có thể liều mạng tương bác, vì mình sinh tồn cầu được một đường sinh cơ. Bất quá căn cứ trước mắt chiến đấu để phán đoán, Xích Tuyết Thanh Mãng tuy là hiện tại cùng rèn gì là thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng theo thời gian trôi qua, Xích Tuyết Thanh Mãng nhất định sẽ thua trận. Rèn gì thực lực vẫn chưa 100% phát huy được, dù sao lấy trước bằng cải phải không hoàn toàn, sớm đã thành thói quen khi đó bằng cải. Hiện tại lực lượng lập tức tràn vào nhiều như vậy, khó tránh khỏi có chút không thích ứng, phải cần một khoảng thời gian ma hợp, đến lúc đó, Xích Tuyết Thanh Mãng sẽ gặp bại vong. Mà tộc trưởng cũng là bất minh sở dĩ hưng phấn lên, cho rằng bán long trạng thái hệ Xích Tuyết Thanh Mãng có thể chiến thắng Rèn gì, nói vậy hắn sinh tồn hy vọng càng lớn hơn. Lại thật không nghĩ tới đây hết thể cũng chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi, thực sự là bi ai tột cùng a. Chương 585, Tham Lang. Gào Xích Tuyết Thanh Mãng phát ra trận trận long ngâm âm thanh, mặc dù cũng chưa tiến hóa thành chân long, nhưng đúng là vẫn còn có long một bộ phận năng lực. Cái này long ngâm chính là bên ngoài tiến hóa đoạt được tới năng lực, đối phó nhân loại quả thực không có gì tác dụng, chẳng qua nếu như đối phó chính là dã thú các loại tồn tại, lại có một cỗ lực uy hiếp, có thể có trợ giúp nó dễ dàng hơn chiến thắng địch nhân. Đáng tiếc à, hắn bây giờ đối mặt cũng là một nhân loại, long ngâm hoàn toàn mất đi tác dụng. Tuyết Sơn phụ cận lũ dã thú hiện tại cũng đều tụ ở một bên, không dám tới gần nơi này, bởi vì nơi này có một cỗ chúng nó không thể trêu chọc khí tức, đó chính là Xích Tuyết Thanh Mãng. Tiến hóa tuy là thất bại, có thể nó coi như là đứng ở lũ dã thú đỉnh, hầu như trở thành trưởng khống giả, đương nhiên, nó còn không cách nào cùng các yêu thú đem chống lại. Cũng tỉ như biển sâu chính giữa cái kia 33 đầu yêu thú. Tùy tiện qua đây một đầu đều có thể dễ dàng đem đánh thành nụ bính, thậm chí bị luộc thành canh rắn cũng có thể. Rong dài. Rèn gì nghe Xích Tuyết Thanh Mãng trận kia trận long ngâm âm thanh, có chút căm tức, không có việc gì gầm cái gì gầm, cho rằng bằng gầm rú là có thể đánh bại ta sao. Thật là. Xích Tuyết Thanh Mãng rõ ràng có chi khôn nhất định, phảng phất minh bạch rèn gì đang nói cái gì, khiến nó một trận căm tức. Rít gào một tiếng phía sau quanh co đánh út về phía rèn gì, vẫn là lấy các loại phương thức đánh lén, để rèn gì một trận phiền muộn cùng nổi giận. Cái này Xích Tuyết Thanh Mãng thực lực không được tốt lắm, ý đồ xấu ngược lại là thật nhiều, để rèn gì khó lòng phòng bị. Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thực cũng không làm sao kỳ quái, Xích Tuyết Thanh Mãng ở chưa thành vì thức thần trước, nhưng là vẫn muốn bắt lấy thực kỳ nó dã thú làm thức ăn, tự nhiên cần nhất định đánh lén thủ đoạn. Cái này lâu ngày, tự nhiên cũng luyện thành một cái bộ chóc nã kỹ xảo, đánh lén thường thường đắc thủ, chỉ là bây giờ đối mặt là một cái nhân loại, có chút mất đi tác dụng mà thôi. Phí xương đại pháo. Rèn gì lớn tiếng kêu lên. Phí phí vương xả vĩ hoàn đầu rắn đột nhiên ngưng tụ ra một viên màu đỏ viên cầu. Xích Tuyết Thanh Mãng bản năng đã nhận ra nguy hiểm, nhanh chóng tránh né. Nhưng mà, tại dạng này trong sân phúc, lấy hình thể của nó, có thể trốn đến nơi đâu đi. Đem đầu che ở, thân thể liền tao hương. Thân thể che ở, cái khác bộ vị xui xẻo, nói chung là muốn tránh cũng không được, không thể lui được nữa. Gào. Xích Tuyết Thanh Mãng vẫn nộ gầm thét một tiếng. Dự định thừa dịp phí xương đại pháo còn không có bắn ra tới thời điểm, tiên phát chế nhân, đem đánh tan. Một cái uy lực to lớn kỹ năng, ở tại còn chưa phóng ra trước, thường thường là yếu ớt nhất thời điểm, chỉ cần bắt được thời cơ này, thì có cơ hội chuyển bại thành thắng. Mà Xích Tuyết Thanh Mãng không thể nghi ngờ chính là bắt được thời cơ này, đánh lén rèn gì trước người, đồng dạng ở xà khẩu bên trong bắn ra một viên quả cầu ánh sáng màu trắng. Đây là Xích Tuyết Thanh Mãng kỹ năng, phía trước nó vẫn ẩn núp lấy, chính là cùng đợi thời cơ này. Nhưng mà, rèn gì cũng là cười quỷ dị đi ra, Xích Tuyết Thanh Mãng bản năng đã nhận ra không thích hợp. Rèn gì lại không biết Xích Tuyết Thanh Mãng lưu lại con bài chưa là sao. Đáp án tự nhiên là biết đến, con này phải cẩn thận vừa nghĩ là có thể phát hiện. Từ bên ngoài tiến hóa thành bán long tới nay, tấn công phương thức biến hóa rất nhiều, chiến đấu năng lực cũng tăng lên không ít, không có lý do gì sẽ không có lưu lại con bài chưa là. Hắn là cố ý xếp đặt ra chỗ sơ hở này, chính là vì dụ dỗ Xích Tuyết Thanh Mãng công kích hắn. Quả nhiên hắn đã đoán đúng, Xích Tuyết Thanh Mãng không có buông tha cơ hội lần này. Phí xương đại pháo. Phóng ra. Rèn gì hét lớn một tiếng, màu đỏ phí xương đại pháo bay vụt đi ra ngoài, đem bạch cầu thôn phệ, sau đó công kích được Xích Tuyết Thanh Mãng trên người, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Đem hung hăng sông bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, máu thịt bé bét, tiên huyết càng là không ngừng chảy ra, cả người không ngừng run rẩy, hiển nhiên bị trọng thương. Nhưng vẫn không có tiêu thất, có thể thấy được nó sinh mệnh lực vẫn đủ ngoan cường. Bán long hình thái xuống Xích Tuyết Thanh Mãng, sinh mệnh cũng không phải phổ thông thời kỳ Xích Tuyết Thanh Mãng có thể so sánh với. Bao nhiêu đến rồi một vài chỗ tốt, chỉ là nếu như không phải sớm làm cứu trị nói, tử vong cũng chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Tộc trưởng nhất thời bối rối, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến rõ ràng là có thể thắng lợi, cuối cùng lại đúng như vậy một cái kết cục, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lúc này hắn hẳn là đem Xích Tuyết Thanh Mãng triệu trở về, phái ra một người thức thần, đáng tiếc à. Bây giờ là không thể nào. Rèn gì đòn thứ hai phí xương đại pháo đã chuẩn bị xong, gần bắn ra đến, tộc trưởng coi như là muốn cứu lại Xích Tuyết Thanh Mãng sinh mệnh, cũng là không thể nào. Vâng! Đòn thứ hai phi xương đại phá bắn, chuẩn xác không có lầm đánh vào Xích Tuyết Thanh Mãng trên người, bạch vụ tán đi sau đó, Xích Tuyết Thanh Mãng thi thể đã không thấy, biến thành một tấm giấy trắng. Xích Tuyết Thanh Mãng lúc đó mất đi sinh mệnh, hồn phi phách tán, liền cơ hội luân hồi cũng không có, thương cảm một cái tự nhiên dị chủng. Ngươi còn có cái gì chiêu thức, liền xử hết ra đi, cũng đến lúc đó nói với ta ta không cho ngươi cơ hội. Rèn gì tràn đầy tự tin nói rằng, tộc trưởng nghe vậy, rồi mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, thầm mắng mình hồ đồ, làm sao lại như thế bị trấn trụ đây. Nếu như lúc đó nhanh lên một chút thu hồi Xích Tuyết Thanh Mãng, nó sẽ không phải chết, khó được một cái thức thần, cứ như vậy mất đi, trong đầu của hắn đang dỉ máu. Còn dư lại hai cái thức thần, một cái sức chiến đấu nếu so với Xích Tuyết Thanh Mãng cao hơn rất nhiều, một người cũng là so với Xích Tuyết Thanh Mãng thấp hơn một ít. Xích Tuyết Thanh Mãng sức chiến đấu ở tộc trưởng thức thần ở giữa bài danh ở vị thứ hai, vị thứ nhất đến tột cùng là cái gì, ngoại nhân không được biết, bao quát gia tộc nội bộ người. Ngoại trừ chính hắn, sợ rằng trên đời này sẽ không còn có một người khác đã biết đi. Âm Dương Thuật. Tham Lang. Tộc trưởng khẽ quát một tiếng, triệu hoán ra một cái trắng như tuyết lang, cùng lần đầu tiên cùng lần thứ hai triệu hoán lang có chút cùng loại, bất quá rẻn gì làm mất đi trên người của hắn phát giác hơi có chút không thích hợp. Cái này Tham Lam sức chiến đấu mặc dù không bằng Xích Tuyết Thanh Mãng, tuy nhiên lại có một cỗ bản năng, chiến đấu bản năng, nhân vật như vậy, đang cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, có thể vượt xa người thường phát huy. Rèn gì cũng không khỏi không bắt đầu cẩn thận, lang tốc độ có thể không phải xà có thể so sánh, Tham Lam sức chiến đấu không tính là cường đại, nhưng tốc độ cũng là thật nhanh. Cùng lúc trước Xích Tuyết Thanh Mãng so sánh, rõ ràng không hề một cấp bậc. Như điện nổi giận thạch, thuấn gian di động một dạng, gần như sắp đến rồi cực hạn. Bất quá bằng vào thực lực của tự thân, vẫn có tích khả tuần, chỉ cần bắt được thời cơ, liền có thể dễ dàng đánh bại Tham Lang. Chương 586, diệt Tham Lang. Tham Lang, chủ sát, cơ hồ là giết chóc quen tay một loại sinh vật, tốc độ thật nhanh, như thiểm điện, ban đêm xuyên toa trong quần sơn trùng điệp trong lúc đó. Hàm răng sắc bén có thể dễ dàng xé nát một người trưởng thành, thậm chí một đầu thành niên mãnh hổ, là cực kỳ hung tàn tồn tại, sức chiến đấu cũng là rất lớn. Đương nhiên, Tham Lang lực lượng chân chính còn là muốn ở đêm trăng tròn mới có thể hoàn toàn phát huy được, dường như Nguyệt Quang Nguyệt Tham Lang trong lúc đó có cái gì liên hệ tựa như. Có thể tăng lên gấp đôi Tham Lang sức chiến đấu, thậm chí có chút Tham Lang còn có thể hóa thành hình người trạng thái, cái kia hình thái xuống Tham Lang, sức chiến đấu càng là kinh người đáng sợ. Trong lịch sử đã từng xuất hiện loại này ví dụ, bất quá cuối cùng vẫn là bị loài người cường giả chu diệt, sau lại vì cách tuyệt thai hoàng ẩm, Tham Lang bộ tộc cơ hồ bị diệt tộc. Trên đời hầu như cũng tìm không được nữa Tham Lang dấu chân, chỉ là không từng nghĩ đến chính là, nơi đây vậy mà lại có một con, mặc dù chỉ là thức thần trạng thái Tham Lang. Nhưng cũng là một cái khiến người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, so với phía trước Xích Tuyết Thanh Mãng tuy có không đủ, nhưng nếu như là ở đêm trăng tròn, cái kia Tham Lang sức chiến đấu liền muốn mạnh mẽ hơn nó rất nhiều. Tham Lang, còn dư lại một cái không sẽ là phá quân đi. Nạ dù tổ kinh ngạc nhìn liếc mắt tộc trưởng, tùy ý nói một tiếng. Có thể nói giả vô ý, người nghe có lòng à, tộc trưởng nghe được nạ rủ tổ những lời này về sau, không nhịn được run một cái, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nạ rủ tổ nhìn thấy một màn này, liền khẳng định tộc trưởng sau cùng một cái thức thần, ngoại trừ phá quân bên ngoài, cũng sẽ không có nữa những thứ khác. Nạ rủ tổ biết phá quân, hay là từ đời trước một bộ ạ nìm bên trong thấy, đơn thuần phá quân, là chỉ bầu trời một viên tinh tinh, nhưng nếu như là chỉ âm dương sư phá quân. Vậy nó chính là chỉ nhân vật mạnh mẽ, độc nhất vô nhị. Là tất cả thức thần ở giữa một người cường đại nhất, có một không hai, sẽ không còn có người thứ hai có thể so sánh với sự hiện hữu của hắn. Xem ra ta sở liệu không sai. Nạ dù tôi nói tiếp một cái âm thanh, không để ý tộc trưởng cái kia xấu xí sắc mặt, hướng phía rèn gì nhìn thoáng qua. Rèn gì trong nháy mắt rõ ràng ý, lập tức huy động lên ở trong tay phí phí vương xà vĩ hoàn, không ngừng công kích Tham Lang. Như phía trước nói vậy, Tham Lang tốc độ nhanh vô cùng, lấy phí phí vương xà vĩ hoàn tốc độ. Hiển nhiên không phải nó đối thủ. Hơn nữa phí phí vương xà vĩ hoàn nhìn qua cũng cực kỳ ngốc, căn bản không am hiểu tốc độ chi chiến, nạ rủ tổ cũng tự nhiên chú ý tới điểm này. Tiếp tục cầm không biết đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng hướng phía dù mà kỳ cả nhìn lại, dường như có ý định muốn cho hắn xuất chiến. Linh vương đại nhân, người này liền giao cho ta, đây cũng là đối ta một cái khiêu chiến đây. Rèn gì cười nói. Trên người nhiều hơn mấy đạo vết thương, vậy hiển nhiên là bị Tham Lang lợi chảo quẹt làm bị thương, tốc độ quá nhanh. Rèn gì căn bản không phản ứng kịp. Đây cũng là Tham Lang được xưng là sát tinh nguyên nhân, bởi vì có đôi khi ở ngươi còn chưa phản ứng kịp thời điểm, ngươi sinh mệnh cũng đã bị Tham Lang đoạt đi. Được rồi. Nạ dù tố nghe vậy, chứng kiến thật tình như thế rèn gì, cũng không nở cự tuyệt hắn, mặc cho tự đi chiến đấu. Một góc, Ịp Cạ Cụ, mấy người cũng không có lộ ra bất kỳ bối rối vẻ, ngược lại là đối với rèn gì báo di tuyệt đối tín nhiệm, bọn họ tin tưởng rèn gì có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này, chiến thắng Tham Lang. Tham Lang tốc độ mặc dù nhanh, bất quá dường như công kích thủ đoạn cũng không nhiều, lâu như vậy Tham Lang như trước chỉ là ở cạnh cùng với chính mình móng vuốt chiến đấu. Thỉnh thoảng lấy răng nhọn đi vào cắn xé, bất quá đều bị rèn gì tránh khỏi. Quen loại tốc độ này về sau, rèn gì cũng ít nhiều có thể bắt được Tham Lang cái bóng, có thể mượn phí phí vương xà vĩ hoàn thân thể chống đỡ Tham Lang tiến công. Tộc trường lúc đầu cái kia một khuôn mặt tươi cười, nhưng bây giờ trở nên xấu xí không gì sánh được, một trận phẫn nộ. Vì sao Mỹ Mỹ đến rồi thời khắc mấu chốt, chính mình thức thần đều sẽ xảy ra sự cố, tộc trưởng tưởng Tham Lang cố ý nhường, nhưng không biết Tham Lang đã hết toàn lực. Phí xương đại pháo. Rèn gì đột ngột giống lớn một tiếng, một viên màu đỏ đạn pháo bay vụt đi ra ngoài, đánh vào trên vách núi đá, đập ra một đống toái thạch. Sau đó lại là một cái phí xương đại pháo, không ngừng công kích tới chung quanh vách núi, nạ rủ tổ đám người thấy về sau, đều lộ ra tiểu ý, xem ra chiến đấu liền muốn kết thúc. Quanh theo sau cùng một cái phí xương đại pháo bắn ra, lúc đầu có chút rộng rãi không gian trở nên hẹp vô cùng, Tham Lang hành động hầu như bị hạn chế. Tốc độ này không cách nào nữa nhanh chóng, thế cho nên Tham Lang chỉ có thể từ tấn công ngay mặt rèn gì, không cách nào từ cái khác bất luận cái gì một chỗ địa phương công kích. Cái này cũng cho rèn gì một cái cơ hội thắng lợi, chỉ cần bắt được một thời cơ, liền có thể đem Tham Lang giải quyết rồi. Tham Lang, lên cho ta, giết chết hắn. Tộc trường hét lớn. Hoàn toàn không để ý Tham Lang chết sống, mà Tham Lang cũng là không chút sức mẻ, tựa hồ đang do dự, nó biết cái này vọt một cái đi tới, chính mình rất có thể sẽ tử vong. Nhưng là chủ nhân mệnh lệnh lại không thể vi phạm, thế khó xử, thực sự để đầu sói thương yêu không dứt. Người ở đây làm cái gì, lên cho ta. Nghe được không? Tộc trưởng giận dữ mắng to. Tham Lang nghe vậy một trận bất đắc dĩ, biết rõ phải chết vẫn như cũ muốn xông lên đi, nhìn qua là rất ngu xuẩn, có thể lại có ai biết hắn bất đắc dĩ đây. Ô. Tham Lang một hồi sói tru, tựa hồ đang vì mình tiến đưa, cũng tựa hồ đang phát sinh nó trên thế gian sau cùng một giọng nói, sau đó nghĩa vô phản cố xông tới. Kết thúc, Tham Lang. Rèn gì cười, phí xương đại pháo trong nháy mắt bắn ra, đem Tham Lang thân thể nổ thành bột phấn. Một kích, Tham Lang chết đi. Tộc trưởng thức thần cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Tộc trưởng chứng kiến Tham Lang chết thảm, nếu không không có lộ ra thương tâm vẻ, ngược lại không ngừng mắng to lên, phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã bị giải quyết rồi. Nghe tộc trưởng cái kia thanh âm tức giận, nạ rủ tổ đám người sắc mặt không thay đổi chút nào, bọn họ đối với Tham Lang vẫn đủ kính trọng, bởi vì nó dùng hết cuối cùng một phần lực. Bắt đầu thời điểm biết rõ không phải rèn gì đối thủ, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố chiến đấu, chỉ bằng vào điểm ấy, có thể đạt được tôn trọng. Mà cái đem thức thần trở thành đồ chơi tộc trưởng, cũng là sẽ không có người tôn kính hắn, ngược lại sẽ phỉ nhổ hắn, nếu như hắn lần này có thể may mắn sống sót. Sợ rằng sau này cũng sẽ không có sinh vật nguyện ý trở thành hắn thức thần, hắn không tôn trọng thức thần. Thức thần cũng là có sinh mạng, bọn họ cũng là cần đạt được tôn trọng, mà cái tộc trưởng, nhưng không có đem bọn họ trở thành là có sinh mạng tồn tại. E rằng đã từng có, nhưng hiện tại, nhưng không có lộ ra bất luận cái gì thân thiết thậm chí là thương tâm thần sắc. Chương 587, Phá Quân. Băng Thanh Tuyết Lãng, Bạch Nhãn Tuyết Lang, Xích Tuyết Thanh Mãng, Tham Lang. Bốn cái thức thần từng cái chết trận. Hiện tại chỉ còn lại sau cùng một cái thức thần Phá Quân. Tộc trưởng trong lòng đang dỉ máu, chính mình đắc ý năm thức thần, bây giờ lại chỉ còn lại một cái, hơn nữa cuối cùng này một cái còn không phải tùy tiện đều có thể vận dụng. Phá Quân tuy là được gọi là cường đại nhất thức thần, nhưng là lại có ai biết, phát động Phá Quân điều kiện là tương đương hà khắc, không phải thiên phú tuyệt hảo người không cách nào triệu hoán. Hơn nữa mặc dù là triệu hoán thành công, kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, đi qua các đời tộc trưởng, đã từng đều triệu hoán ra Phá Quân. Có thể cuối cùng không một chết giả. Ai cũng không biết bọn họ đến tột cùng là chết như thế nào, nói chung liền sử dụng Phá Quân về sau liền lập tức tiêu thất, không còn tồn tại, cho nên mãi cho đến hiện tại, tộc trưởng đều chưa từng sử dụng qua Phá Quân. Nhưng đã đến hiện tại thời khắc mấu chốt này, tộc trưởng cũng biết chính mình không thể không sử dụng nói không chừng còn có một tuyến sinh cơ, không sử dụng đó chính là thập tử vô sinh. Tộc trưởng đối với Phá Quân uy lực vẫn là rất tự tin. Căn cứ ghi chép Phá Quân uy lực đủ để diệt sát thánh ảnh đỉnh cấp cường giả, trong lịch sử đã từng có một màn này. Cho nên tộc trưởng vẫn là rất mau chấn định lại, bắt đầu tiến hành triệu hoán Phá Quân nghi thức. Rèn gì, ngươi đi xuống đi, phía dưới chiến đấu đã không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Nạ dù tổ lên tiếng nói. Nạ dù tổ chưa từng thấy qua Phá Quân, có thể kiếp trước hắn từ một bộ ạ nỉm bên trong thấy qua Phá Quân phát tán ra uy lực, cái kia có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lấy rèn gì thực lực, không phải phá quân đối thủ, tại chỗ cũng chỉ có hắn có thể đủ cùng phá quân đối kháng. Rèn gì nghe vậy, mặc dù không hiểu nạ rủ tổ tại sao biết cái này nói gì, nhưng vẫn là nghe theo nạ rủ tổ thoại ngữ, thu hồi dạ bị mạ dắt vào hông. Ngươi chính là nhanh lên một chút triệu hoán đi, bằng không ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Nạ rủ tổ lên tiếng nói. Nạ rủ tổ cũng muốn gặp thưởng thức một cái trong truyền thuyết cái kia phá quân uy lực, là không phải thật có thể làm được đánh sát thánh ảnh cường giả tối đỉnh lực lượng. Ngươi sẽ hối hận, Uzumaki nạ rủ tổ. Tộc trưởng mặt tâm trầm, giống to. Hoa hoa lạp lạp. Từng hàng phù chú hiện hiện, đặt song song cùng một chỗ, phát ra trận trận tiếng oanh minh, tựa hồ đang gọi cái gì. Một khí thế khổng lồ từ từ ẩn hiện, ở tộc trưởng phía sau, dĩ nhiên xuất hiện từng cái bạch cốt khô lâu, chuyển kết ấn trạng thái. Một cái, hai cái, ba cái. Càng ngày càng nhiều, thẳng đến cuối cùng, dĩ nhiên xuất hiện 108 cái khô lâu. Không nghĩ tới phá quân dĩ nhiên là triệu hoán các đời tổ tiên để chiến đấu, thực sự là khiến người ngoài ý muốn. Tộc trưởng giật mình nói. Hắn từ những cái này khô lâu trên người, cảm thấy khí tức quen thuộc, trong đó sau cùng một cái kia khô lâu, chính là phụ thân của hắn, đời trước tộc trưởng, cũng là đã từng sử dụng qua phá quân người. Là ngươi kêu gọi ta các loại, chờ, sao? Một giọng nói vang lên, âm trầm, phảng phất đến từ chính cửu u địa ngục. Đúng, mời tổ tiên giúp ta giết địch. Tộc trưởng nghe tiếng lập tức cung kính nói, đứng ở sau lưng hắn cũng đều là của hắn tổ tiên, không phải do hắn không tôn trọng. Vậy nói ra chú ngữ đi, bọn ta thì sẽ giúp ngươi đánh bại địch nhân. Đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Tộc trưởng nghe vậy, nhất thời kích động, bắt đầu mặc niệm bắt đầu chú ngữ, một cỗ khổng lồ hơn lực lượng phủ xuống, nạ rủ tổ con mắt không khỏi híp lại, nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên xuất hiện một vị. Người là Thái Sơ. Nạ rủ tổ lên tiếng hỏi. Không sai, đột nhiên này phủ xuống không là người khác, chính là cùng Thái Hư trong năm người một vị, gia tộc này chính là hắn hậu đại. Không sai. Lá gan của ngươi thật sự là để cho ta các loại, chờ, cảm thấy giật mình, thậm chí ngay cả diệt chúng ta năm người hậu đại con cháu, ngươi là chuẩn bị xong đã chết rồi sao? Thái Sơ lạnh lùng nói. Diễn vô biểu tình, dường như nạ rủ tổ sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn một dạng, muốn giết cứ giết tựa như, nạ rủ tổ cũng khó chịu nhất người khác lấy loại thái độ này đối với hắn nói. Ngược lại đã sớm không nể mặt mũi, nạ rủ tổ cũng sẽ không khách khí cái gì, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi này đạo phân thân còn chưa xứng. Có thể ngươi bản tôn hàng lâm ngược lại là có thể giết chết ta. Ngươi Thái Sơ nghe vậy giận dữ, đây là không tranh sự thực, có thiên địa quy tắc trói buộc bọn họ bản thể căn bản là không có cách hàng lâm. Hắn hiện tại cũng bất quá là dựa vào lấy người đời sau triệu hoán phá quân lực lượng, mà ngắn ngủi đem phân thân phóng đến cái này trên thế giới, phá quân một khi bị phá, hắn sẽ lập tức tiêu thất. Lời nói nhảm cũng không cần nhiều lời, nếu như ngươi thực sự muốn giết chết ta, vậy bản tôn hàng lâm đi, bất quá đến khi đó cũng không biết ai giết ai. Nạ rủ tổ đột nhiên cười nói. Thái Sơ nhất thời cả kinh, cũng không hoài nghi nạ rủ tổ theo như lời nói, các loại, chờ, bọn họ tìm được hàng lầm cái này thế giới biện pháp, cũng không biết bao giờ. Cái thời gian đó, nạ rủ tổ thực lực sẽ trưởng thành đến mức nào, Thái Sơ càng muốn sắc mặt càng là xấu xí, cuối cùng chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt nạ rủ tổ. Ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh lên một chút niệm chú ngữ. Thái Sơ đối với cùng với chính mình hậu đại hét lớn. Đúng. Đúng. Tộc trưởng nghe tiếng liền nói, sau đó liền bắt đầu niệm chú. Phá quân bắt đầu phát ra trận trận ánh sáng màu trắng, Thái Sơ đem hậu thế con cháu lực lượng tụ tập với nhau, ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, để ngang nạ rủ tổ trước người. Nạ rủ tổ thấy thế, lấy ra chẳng nguyện, không có si cải, càng không có bằng cải, cứ như vậy cùng quá sơ giao phong lấy. Thẳng đến cuối cùng Thái Sơ bắn ra trong tay bạch kiếm lấy mắt thường không cách nào phân rõ tốc độ bắn về phía nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì bối rối vẻ, ngược lại là khinh thị cười. Giơ đao, hạ xuống. Vang một tiếng vang thật lớn, bạch kiếm lại bị thông thường một đao cho chặt thành hai nửa, mất đi uy lực. Cái gì? Thái Sơ rất là kinh ngạc, đây chính là tuyệt đỉnh một kích, uy lực đủ để giết chết bán thần tồn tại. Lại bị nạ rủ tổ dễ dàng như vậy liền giải quyết, điều này làm cho hắn không dám tin tưởng, nhưng là sự thực liền chuyển hiện tại hắn trước mắt, không phải do hắn không tin. Kết thúc. Nạ rủ tổ quát nhẹ một tiếng, một cái phi lôi thần xuất hiện tại Thái Sơ trước mặt, một đao hạ xuống. Thái Sơ đang sợ hãi trong ánh mắt bị phách thành hai nửa, uy lực không giảm, nạ rủ tổ trảm nguyệt càng đem liền mang tộc trưởng ở bên trong phá quân đều cho đánh thành hai nửa. Từ đó, tộc trưởng bỏ mình, phá quân mất đi chủ nhân, lúc đó tiêu tán, bị nạ rủ tổ trảm nguyệt chặt đứt, phá quân cũng đừng hòng ở xuất hiện tại trên đời. Gia tộc này các đời các tổ tiên, cũng đều hồn phi phách tán, không được siêu sinh, cuối cùng Lao Tam linh hồn cũng bị nạ rủ tổ diệt sát, từ đó xóa tên với thế gian. Cái này cũng ý nghĩa năm âm dương sư gia tộc, toàn bộ được giải quyết. Chương 588, ám chi bản nguyên linh châu. Phá quân bị nạ rủ tổ một kích giải quyết rồi, tộc trưởng cũng chịu khổ bỏ mình, khổng lộ như một cái đại hình nhận thôn âm dương sư gia tộc, lúc đó hủy diệt, vĩnh viễn hóa thành cho tàn. Trong núi tuyết bộ phận nguyên bản náo nhiệt phi phàm tràng cảnh vĩnh viễn không tồn tại nữa, lưu lại là đầy đất vết thương, cùng với từng cổ một khô cạn thi thể. Tiên huyết nhiễm đỏ toàn bộ sơn động, mùi máu tanh tưởi tràn ngập ở trong núi tuyết bộ phận, cuối cùng theo khí lưu tuôn hướng bên ngoài, hấp dẫn động vật tan thịt. Thương một tiếng, nạ dù tổ thu hồi chẳng nguyệt, đeo ở hông, bắt đầu cảm giác đứng lên, từ phía trước tiến nhập nơi đây thời điểm, nạ dù tổ liền đã nhận ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này chỉ có ở bản nguyên linh châu trên người cảm giác qua, cho nên nạ dù tổ kết luận, ở nơi này âm dương sư bên trong gia tộc, có một viên bản nguyên linh châu. Tìm được rồi. Chốc lát sau, nạ dù tổ lộ ra tiểu ý, mở mắt ra, hướng phía một chỗ thông đạo đi tới. Những người khác đều lưu tại chỗ, duy chỉ có cụ rủ mì theo sát nạ rủ tô bước chân, một trước một sau tiến nhập một cái mật thất trong. Nơi này là... Cụ rủ mì hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, chỗ này trong mật thất bảo vật nhiều vô số kể, hầu như đều là có 102 kỳ bảo. Vàng chói lọi, trải rộng toàn bộ mật thất, còn có một chút trước thời kỳ để lại thần binh lợi nhận, chất đống giống như một tòa tiểu sơn. Cụ rủ mì chưa từng thấy qua như vậy một màn, luân hồi trước thời kỳ có thể trải qua, nhưng từ đời này tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Nơi này là cái này âm dương sư gia tộc mật thất, thứ tốt cũng không ít, thật đúng là đủ giàu có. Nạ dù tổ tùy ý nhìn quanh liếc mắt, không sao cả nói rằng. Trong mắt hắn, những thứ này tài bảo cùng rác rưởi không có gì phân biệt, hắn chú ý chỉ có bản nguyên linh châu. Ở nơi này căn mật thất bên trong, cho nên tài phú cộng lại, cũng không sánh bằng một viên bản nguyên linh châu, đây chính là mở thiên thời lưu lại thiên địa chí bảo a. Nạ dù tổ đi tới trước một cái quầy. Mở nó ra, lộ ra bên trong một cái hộp nhỏ, từ đó liền tản ra một cỗ hắc ám khí tức. Nhìn thấy cái hộp nhỏ này, nạ rủ tổ không khỏi lộ ra tiểu ý, như đoán không sai, bên trong chứa chắc là ám chi bản nguyên linh châu, cũng chỉ có viên này bản nguyên linh châu, mới có thể phát ra như vậy u ám khí tức. Ám chi bản nguyên linh châu trông coi hắc ám, bất kể là lòng người mặt tối, vẫn là đêm tối, đều do nó điều khiển. Trong thiên địa hắc ám nguyên tố, bắt đầu từ kỳ nội bộ chảy ra đi, cũng vì vậy, mới, chỉ có. Tạo cho ban ngày cùng đêm tối chi tranh. Tập sát một tiếng, nạ dù tổ không chút khách khí đem ám chi bản nguyên linh châu thu vào, cùng những thứ khác bản nguyên linh châu gác lại với nhau. Bốn viên bản nguyên linh châu ở sáng thế thần bên trong không gian lặng lặng nổi lơ lửng, giống như là về tới mẫu thân ôm ấp một dạng, vui sướng trên dưới nhúc nhích. Gia chi khi nhìn đến nhiều hơn một khỏa bản nguyên linh châu về sau, cũng lộ ra tiêu ý, không có ai so với nàng càng tình tưởng bản nguyên linh châu đối với nạ dù tổ ý nghĩa. Làm 8 viên bản nguyên linh châu toàn bộ góp đủ thời điểm, nạ rủ tổ lực lượng mới có một cái thực chất tính đề thăng, sau đó sẽ dung hợp hắn chân thân thiên địa thánh thụ, đến lúc chiến lực không biết muốn cao đến mức nào. Đồ thần, vậy khẳng định là chuyện dễ dàng, cũng không biết vẫn là không phải cái kia thần bí hắc thủ đối thủ, hắn chính là được xưng tự thế giới mở tới nay cường đại nhất một người a. Nạ rủ tổ, phía trước hạt châu kia là... Cù dù mỉ đem nạ rủ tổ sở tác sở vi nhất nhất để ở trong mắt, có chút không phải minh bạch nạ rủ tổ vì sao để ý như vậy viên kia hạt châu nhỏ. Bất quá là khỏa màu đen phổ thông hạt châu mà thôi, nào có cái này khắp phòng tài bảo quý cho a. Đương nhiên, nàng cũng mơ hồ cảm thấy một cỗ hắc ám buồn nguyên khí tức. Lại chưa suy nghĩ nhiều, tưởng chính mình ảo giác mà thôi, vì vậy hỏi vấn đề này. Nạ rủ tổ nghe vậy cười khẽ một tiếng, nói, phía trước hạt châu kia là ám chi bản nguyên linh châu, đây chính là thiên địa chí bảo, trong thiên địa tổng cộng cũng mới 8 viên mà thôi. Đúng như vậy à? Thực sự là khiến người giật mình, gia tộc này vậy mà lại có cái loại này bảo vật. Cụ rủ mì nghe tiếng kinh ngạc nói. Nạ rủ tổ nghe xong cụ rủ mì lời nói về sau, lộ ra vẻ nghi hoặc, đúng vậy à, cái này âm dương sư gia tộc là như thế nào đạt được cái này bản nguyên linh châu. Trên tay mình 4 viên bản nguyên linh châu, trong đó 3 viên đều là từ âm dương sư bên trong gia tộc sao đi ra, còn như một chi bản nguyên linh châu, xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp gặp phải niếp niếp, sợ rằng đời này đều mơ tưởng tìm được một chi bản nguyên linh châu. Bản nguyên linh châu luôn luôn là phiêu hốt bất định, ai cũng không biết nó sẽ xuất hiện tại nơi nào, ở của người nào trong cơ thể, mà lần này âm dương sư gia tộc đã có 3 viên bản nguyên linh châu. Không phải do nạ rủ tổ hoang mang, còn dư lại 4 viên có thể ở 4 nước lớn trong tay, nhưng là có thể ở vũ trụ nơi nào đó, ai biết được. Bất quá nạ rủ tổ hay là đối với này ôm rất lớn hy vọng, nếu như đây là vận mạng nói, như vậy còn dư lại 4 viên bản nguyên linh châu cũng nhất định sẽ trở lại trong tay của hắn. Đây tựa hồ là bản nguyên linh châu ở chỉ dẫn hắn đi vào tìm kiếm bọn họ tựa như, từ ngẫu nhiên phát hiện âm dương sư, sau đó ngược lại tiêu diệt âm dương sư, đạt được bản nguyên linh châu. Hết thảy tất cả, giống như là trước kia nằm định xong tựa như, để nạ rủ tổ liên tục cười khổ. Vậy những thứ này đồ đạc mang đi sao? Kuzumi hỏi, nhìn khắp phòng bảo vật, Kuzumi trong mắt cũng lộ ra sáng ánh sáng. Ai sẽ không thích bảo vật đâu? Nữ nhân đồng dạng thích. Đương nhiên toàn bộ mang đi, ở lại chỗ này cũng là lãng phí. Nạ rủ tổ cười nói, lập tức vung tay lên, đem chọn cái phòng chết bảo vật toàn bộ thu nhập không gian trong. Từ đó, nguyên bản chất tràn đầy toàn bộ mật thất, trở nên không có vật gì, phảng phất trước đây một màn là ở nằm mơ. Kuzumi kiều mị liếc một cái nạ rủ tổ, đối với nạ rủ tổ cái này cách làm thật là bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc cũng rất là tán thành, nạ rủ tổ nói không sai, mấy thứ này ở lại chỗ này cũng vô dụng. Cùng với như vậy, còn không bằng mang đi thật tốt lợi dụng, đây chính là đủ để đem một cái nhỏ yếu thế lực, trong nháy mắt tiến giai đến một cái đại hình thế lực tài phu A. Nếu như bị một cái cần thiết thế lực đạt được mấy thứ này, sợ rằng ngày thứ hai sẽ gặp tệ thân đến năm nước lớn nhóm. Tuyệt đối không thể lưu cái này mối họa ở chỗ này. Nhìn chung quanh một cái mắt về sau, nạ rủ tổ cùng cụ rủ mì ly khai mật thất, về tới ban đầu vị trí, cùng một sừng đám người hội hợp với nhau. Nếu đã tới, phải đi Tuyết Chi Quốc Vương cung xem một chút đi, ta cũng khá giải khai một hạ tuyết quốc gia tình huống hiện tại. Nạ rủ tổ lên tiếng nói. Đã biết. Một góc, ịp cả cụ, đám người đáp. Nạ rủ tổ mở ra hư không, mọi người đi vào trong đó, hướng phía Tuyết Chi Quốc Vương cung đi tới. Chương 589, Trọng Lâm Tuyết Chi Quốc. Tuyết Chi Quốc Vương Cung, bây giờ Tuyết Chi Quốc đại danh, vẫn là Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dù Kỳ, bất quá nàng nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện tại nơi đây, vẫn đứng ở trong Last Not Chat. Tuyết Chi Quốc vẫn luôn từ Usojiuga ảo đảm nhiệm lâm thời đại danh vị trí, quản lý Tuyết Chi Quốc tất cả sự vật. Tuyết Chi Quốc dân chúng đều rất tin tưởng đây là chuyện gì, lúc đầu thời điểm đều là ở sau lưng mắng to Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dù Kỳ. Nhưng ở biết được nạ rủ tổ thân phận cùng thực lực sau đó, nay cổ chửi bới liền biến thành tán thưởng, Tuyết Chi Quốc phía sau là Linh Vương ở chỗ dựa. Cái này cũng ý nghĩa cũng sẽ không bao giờ có người dám đánh Tuyết Chi Quốc chủ ý, trừ phi bọn họ là muốn cùng Linh Vương đối nghịch. Thời đại này, chỉ cần là có chút đầu óc người, cũng biết Linh Vương là tuyệt đối không thể đắc tội, liền trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đều bị hắn giết chết. Còn có ai sẽ là hắn đối thủ, còn nữa, hắn còn có vài đầu thực lực kinh khủng thông linh thú, ngươi nếu là đắc tội hắn, hắn chạy đến nhà ngươi trước cửa tùy ý phóng xuất một cái thông linh thú. Là có thể đưa ngươi thế lực nhổ tận gốc, trong một đêm liền có thể đưa ngươi diệt tộc, cho nên trên đại lục lưu truyền một câu nói thà rằng đắc tội năm nước lớn, cũng không có thể đắc tội Linh Vương. Đắc tội năm nước lớn là tiểu, nói không chừng ngươi vận khí tốt còn có thể bị ngươi tránh được đi, nhưng đắc tội nạ dù tổ, không có ý tứ, ngươi coi như là chạy đến nơi sâu xa trong vũ trụ, đều có thể đưa ngươi lấy ra đến giết chết. Cái này không phải khen đại kỳ tử, mà là sự thực, thì nhìn cổ nổ hạ thôn là được, ban đầu là biết bao kiêu ngạo. Cuối cùng còn không phải là bị nạ rủ tổ lập tức tiêu diệt. Cho nên tất cả mọi người cực kỳ tin tưởng nạ rủ tổ đáng sợ, tuyệt đối không thể đắc tội nạ rủ tổ, bao quát người đứng bên cạnh hắn, nhất là nữ nhân của hắn. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lưu tại Last Not Chat sau đó, Tuyết Chi Quốc tất cả tài chính đều do Usojiuga ảo xử lý, ngắn ngủn thời gian 3 năm, liền đem Tuyết Chi Quốc từng trải tăng lên gấp đôi. Dân chúng cho dù có nhiều hơn nữa phê bình kín đáo, chứng kiến phần này thành tích, cũng sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng. Dù sao cái này không phải là người nào cũng có thể làm được. Nói không chừng Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dù Kỳ đảm nhiệm đại danh, còn chưa nhất định sẽ là bây giờ cảnh tượng này đây. Cho nên Tuyết Chi Quốc bách tính, đối với Usojiuga ảo đảm nhiệm lâm thời đại danh vẫn là không có ý kiến gì, hơn nữa cũng không thiếu ạ gì tổ mỉ ra con cháu truy cầu Usojiuga ảo. Không riêng gì coi trọng Usojiuga sau lưng thế lực, đồng dạng cũng xem trọng Usojiuga ảo dung mạo. Ở nơi này trên thế giới, Usojiuga khuôn mặt đẹp cũng là có thể xếp hàng hàng đầu, chỉ là đáng tiếc là, nạ rủ tổ đối với lần này không có cảm giác nào, đáng tiếc một cái đại mỹ nhân. Tạp sát. Một tiếng vang lanh lảnh vang lên, ở an tinh Tuyết Chi Quốc trong vương cung, là như thế chói tai vang sáng, lập tức liền đưa tới mọi người chú ý. Phụ trách bảo hộ Usojiuga hồ lão nhẫn nhóm nhanh chóng chạy tới nơi này, bất quá khi nhìn đến tan vỡ hư không sau đó, đều nhất nhất té quỵ trên đất, cung nên đi ra người. Phàm là hồ lão nhẫn đều tin tưởng. Biết cái này nhất chiêu ngoại trừ ẻn bạ đạ bên ngoài, cũng chỉ có bọn họ Linh Vương Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Mặc kệ người tới là người nào, địa vị nếu so với bọn họ cao hơn, quỳ xuống đất nên tiếp là nhất định. Nơi này chính là Tuyết Chi Quốc Vương Cung sao. Thật đúng là không tệ a. Cù Dù Mỹ từ trong hư không đi ra, nhảy ra phía sau liền đánh giá chung quanh cảnh tượng. Giống như là một cái mới vừa gia nhập thành phố nông thôn tiểu cô nương tựa như, bất quá nạ rủ tổ biết, đây là cụ rủ mì một loại dạo chơi nhân gian tâm thái. Dù sao cũng là trải qua rất nhiều chuyện người, làm sao sẽ bị loại chuyện như vậy kinh ngạc đến đây, bất quá là đang giả bộ hồn nhiên mà thôi. Tuy là tận lực ngụy trang, bất quá nạ rủ tổ thích, vô luận như thế nào cụ rủ mì, đều là hắn yêu thích nữ nhân. Cung nên linh vương đại nhân. Hỗ lão nhận nhóm cao giọng hô, nạ rủ tổ đứng ở hư không trước, gật đầu, nói, đều đứng lên đi. Sau đó liền đi tới cụ rủ mì bên người, nói ra, được rồi, đừng làm cho người chê cười, đi thôi. Cụ rủ mì le lưỡi thơm một cái, khoác qua nạ rủ tổ cánh tay, theo nạ rủ tổ bước tiến, đi về phía trước. Một góc, ịp cả cụ, mấy người cũng lần lượt đuổi kịp, chỉ bất quá một màn này vẫn là đưa tới hoành động không nhỏ, nhất là ở hồ lão nhận ở giữa. Và, cô bé kia là ai? Thực sự là xinh đẹp không phản đối. Không biết, bất quá nhìn nàng cùng Linh Vương Đại Nhân đi cùng một chỗ, không cần nghĩ cũng biết nàng là Linh Vương Đại Nhân nữ nhân. Đúng à, Linh Vương Đại Nhân thực sự là thật là có phúc à, mỗi nữ nhân đều là như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhất là cái này một cái, càng là yêu mị kỳ cục, ta quyết định, nàng chính là ta trong lòng nữ thần. Mẹ kiếp, ngươi không phải Hinata Linh Hậu người hái mộ sao? Dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Ngày, không được à. Đốt. Xa xa đi lại nạ rủ tổ, nghe được động tĩnh của nơi này, không khỏi một trận không nói, không nghĩ tới nữ nhân của mình lại vẫn sở hữu phấn ti đoàn, mở cái gì quốc tế vui lùa à. Bất quá cũng rất coi à, không biết mình rất nhiều trong nữ nhân, của người nào nhân khí tối cao đâu. Nếu không hôm nào thử một chút. Nạ rủ tổ âm thầm nghĩ đến, bên người cụ rủ mỉ gương mặt mê hoặc vẻ, không biết nạ rủ tổ suy nghĩ cái gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết, nhất định là rất ý tứ sự tình. Liên hỏi. Naruto, trước ngươi suy nghĩ cái gì hả? Ha ha. Naruto cười khẽ một tiếng, nói, không có gì, chỉ là một chuyện nhỏ, chờ chúng ta trở lại lát nọ chẹt phía sau sẽ biết. Vậy sao? Vậy ta lấy, ngược lại ta cảm thấy là rất có ý một việc. Kuzumi bình thường cười nói. Chỉ là thật đáng tiếc, như vậy bình thường nụ cười, vẫn là tràn đầy sức dụ dỗ. Ven đường không ít binh sĩ đều bị Kuzumi yêu mị cho mê hoặc, từng cái mắt buốt cái tâm. Hận không thể đem cụ rủ mì kéo vào ngực của bọn hắn ở giữa. Bất quá đây cũng là vọng tưởng, cũng không nhìn một chút bên người nàng là ai, trừ phi là không muốn sống nữa. Đoàn người đi thẳng đến Usuzuga ảo văn phòng chỗ, nơi đây giống như trước, không có gì thay đổi, Usuzuga ảo cũng không có cố ý đi trang sức bọn họ. Nơi này tất cả tựa hồ cũng đang đợi hắn nguyên chủ nhân trở về tựa như, nghĩ đến một nữ hài tử là một cái quốc gia trả giá nhiều như vậy, nạ rủ tổ cũng là một trận băn khoăn. Suy tính là không phải tìm một thời gian cho Usuzuga thả cái giả, đổi một người tới quản lý tuyết chi quốc. Dù sao Usuzuga áo lứa tuổi cũng không nhỏ, cũng là thời điểm suy nghĩ một chút trung thân đại sự, vẫn quản lý tuyết chi quốc chính vụ, sợ rằng không có thời gian quan tâm chính mình việc tư. Cái này có thể không phải một chuyện tốt, nạ rủ tổ cũng không muốn bởi vì mình nguyên nhân, mà làm hại một cái hoàng hoa đại khuê nữ biến thành thẳng nữ, tội kia quá có thể to lắm. Chương 590, Usuzuga áo. Trong thư phòng. Hết thể bài biện đều như vậy quen cũ, như trước cùng trước đây mở dạng, không hề biến hóa, phảng phất tại mong mọi nguyên chủ nhân trở về. Một tủ sách trước, Usuzuga áo đang tập trung tinh thần phê duyệt lấy từng quyển tấu chương, thần tình phá lệ chăm chú, hoàn toàn không có chú ý tới bên người nhiều hơn mấy người. Âm thầm bảo vệ Usuzuga hồ lão nhẫn nhóm vốn định đi ra nhắc nhở một cái Usuzuga áo, lại bị nạ rủ tổ một cái thủ thế ngăn trở. Nhìn thật tình như thế Usuzuga áo, nạ rủ tổ không khỏi lộ ra tiêu ý. Cảm thấy lúc này Usuzuga ảo vẫn là rất mê người. Chỉ bất quá vẫn là sinh không nổi cái loại này tình yêu nam nữ, chung quy không phải đã từng yêu qua nữ nhân, hiện tại chỉ có thể lấy một loại thưởng thức tâm tình nhìn. Kuzumi tự nhiên chú ý tới nạ rủ tổ thần sắc, cũng đoán được nạ rủ tổ tâm tư, không khỏi lên tiếng nói, nạ rủ tổ, lẽ nào ngươi liền quang muốn chúng ta mấy cái này rồi sao? Đương nhiên, nạ rủ tổ không chút do dự hồi đáp, sau đó càng là cười khổ nói, ngươi chẳng lẽ để cho ta thu nàng đi? Không được sao? Kuzumi mị cười, nói, hiện tại không phải trước kia thời đại, ngươi còn để ý trước cô phía sau nhiều như vậy làm cái gì? Thích đi đuổi ngay, một cái cường giả vốn là sẽ có rất nhiều nữ nhân. Nữ nhân của ta quá nhiều, có các ngươi 18 cái vậy là đủ rồi, nhiều hơn nữa ta nhưng ăn không tiêu. Naruto liên tục cười khổ. Kuzumi, hắn trước đây cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng chỉ có đối với mấy cái này cô gái không làm sao có hứng nổi, nhiều lắm cũng liền thưởng thức mà thôi. Nếu bàn về tình yêu nam nữ, thật sự là không dám khen tặng, liền một chút xíu đều không sánh được, cũng không biết là nguyên nhân gì. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, hay là ta tới nói cho ngươi biết đáp án đi. Thần bí nhân nói, ngươi bản thể là thiên địa thánh thụ, mà cụ dù mỉ các loại, chờ, nữ nguyên bổn chính là trên người ngươi kết trái, các ngươi là đồng căn đồng nguyên tồn tại, tự nhiên hấp dẫn lẫn nhau. Mà như ưu sô dự gạ cô gái như vậy, chung quy chỉ là phàm nhân, cùng ngươi trong lúc đó không hề liên quan, cũng không còn bất kỳ liên hệ nào, ngươi tự nhiên không sanh được cái gì tình cảm. Nghe xong thần bí nhân giải thích, nạ rủ tổ cuối cùng là hiểu, chỉ bất quá đáp án này lúc trước hắn đã từng nghĩ tới, chính là không dám khẳng định mà thôi. Hiện tại cuối cùng là chiếm được đáp án chính xác, nạ rủ tổ cũng lộ ra nụ cười thư thái, tự có cụ rủ mì các loại, chờ, bóng đá nữ đủ rồi, hà tất lại đi tìm kiếm cái khác nữ nhân này. 18 cái, đủ để hắn ứng phó rồi, nhiều hơn nữa hắn chính là thật muốn sức cùng lực kiệt, tuy nói đại bộ phận đều chưa từng ăn tươi. Nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không được bao lâu, nạ rủ tổ sẽ đưa các nàng toàn bộ ăn tươi, các nàng muốn chạy cũng không thể. Ha ha. Cụ dù mỉ đối với lần này chỉ là nhàn nhạt cười, liền không nói thêm nữa, nói chung nàng là nhắc nhở qua, còn như nạ rủ tổ phải làm sao, thì nhìn chính hắn. Linh vương đại nhân. Lúc này, Usuzu gà ảo cũng tỉnh táo lại tới, để trong tay xuống tấu trường, đi tới nạ rủ tổ trước mặt, cùng kính kêu lên. Usuzu gà phía sau một trận mồ hôi lạnh, nếu như cái này đi vào là lời của địch nhân, nàng kia sinh mệnh khả năng liền chơi xong. May mắn là nạ rủ tổ, bất quá cũng để cho nàng ý thức được thực lực lùi bước. Quả nhiên a, lâu như vậy không có tu luyện, tính cảnh giác đều thấp xuống. Nạ dù tổ phảng phất xem thấu Usuzu gà ảo tâm tư, lên tiếng nói, ngươi cũng không cần lưu ý, trong chốc lát sơ sẩy mà thôi, ta cho ngươi thả cái giả đi, ngươi cũng là thời điểm cho mình tương lai mưu hoa, còn như tuyết chi quốc, ta sẽ phái người khác tới quản lý. A, nghe được nạ dù tổ nói như vậy, Usuzu gà không khỏi mặt đỏ lên, cái này còn là lần đầu tiên có người nói với nàng lo lắng cho mình một nửa kia. Bất quá cũng đang bởi vì nạ rủ tổ lời nói này, mới để cho Usuzu gà ảo nhớ tới tuổi của mình quả thực không nhỏ, thật đúng là phải là thời điểm vì mình tìm một nửa kia. Chỉ là lát nọ chẹt trong nhiều như vậy xuất sắc lý ra, nhưng liền không có một cái nàng động tâm, duy nhất nam nhân phải lòng đứng ở trước mặt của nàng, nhưng là điều này có thể sao? Phía trước nạ rủ tổ nói mấy câu nói kia nàng cũng cực kỳ rõ ràng nghe được, nội tâm không khỏi tối sầm lại, đối với lý dạ mà nói, có thể một nửa kia thực sự rất khó tìm đi. Nạ dù tổ cũng là không biết chút nào, đứng ở trước mắt vị giai nhân này, trong lòng để ý lại đúng là mình. Nạ dù tổ phải không biết, nhưng không có nghĩa là cụ dù mì không biết, nữ nhân là hiểu rõ nhất nữ nhân, đơn thuần một cái sắc mặt là có thể nhìn ra đối phương là cái gì tâm tư. Cụ dù mì không khỏi đi tới Usuzu gà ảo trước mặt, góp thai nhẹ giọng nói, thích đi đuổi ngay cầu, không cần có điều kiên kỵ gì, ngươi lẽ nào muốn cho chính mình lưu lại tiếc nuối sao? Nghe xong cụ dù mì ngôn ngữ, Usuzu gà ảo đôi mắt đẹp mở thật to, một bộ không dám tin thần sắc, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến cụ dù mì lại muốn nàng đuổi theo nạ dù tổ. Nàng mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy cụ dù mì, bất quá nhìn bộ dáng của nàng, cũng biết nàng là nạ dù tổ nữ nhân, cũng không biết nạ dù tổ vì sao coi trọng người khác, sẽ không đi chú ý mình đâu. Usuzu gà ảo càng nghĩ càng thấy được phiền muộn, cuối cùng vẫn là mạnh mẽ dứt bỏ rồi những ý niệm này, không để cho mình bị tạp niệm quấn quanh. Nạ dù tổ người trong cuộc này cũng không tin tưởng, chính mình cho trước mắt giai nhân mang đi bao nhiêu quái nhiễu. Bất quá củ dù mì, cũng mơ hồ bị Usuzu gà ảo ghi tạc tâm lý, cũng sinh ra một loại cảm giác nhao nhao muốn thử, không thử làm sao biết. Thật chẳng lẽ phải chờ tới cô độc sống quãng đời còn lại. Sau đó hối hận không kịp. Usuzu gà không khỏi nghĩ đến. Làm sao vậy? Ngươi không muốn. Nạ dù tổ nghi ngờ hỏi. Không phải. Usuzu gà ảo liền nói. Chỉ là người tới có thể quản lý tốt tuyết chi quốc sao. Nạ dù tổ nghe vậy, khẽ nở nụ cười, nói, đó là tự nhiên, nếu như không phải tuyệt đối có năng lực người, ta làm sao biết phái hắn tới nơi này đây. Chờ trở lại lát nọ chẹt về sau, ta liền phái người tới thay thế vị trí của ngươi. Vậy được rồi, Usuzu gà hơi một hồi do dự, liền đáp ứng xuống dưới, đứng ở tuyết chi quốc, nàng là không có khả năng tiếp cận nạ dù tổ. Nếu như là ở lát nọ chẹt trong, cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Có thể tiếp cận nạ dù tổ. Không thể không nói, Usuzu gà ảo đánh một cái tốt tâm tư, cũng không biết có thể thành công hay không. Nói cho ta một chút hiện tại tuyết chi quốc thực lực đi, đến cái tình trạng gì rồi hả? Nạ dù tổ lên tiếng hỏi. Usuzu gà ảo nghe vậy, nhất nhất bắt đầu tự thuật tuyết chi quốc lập tức tình huống, nạ dù tổ cũng nhất nhất lắng nghe, tổng thể mà nói vẫn là rất tốt. So với 3 năm trước đây thực lực, bây giờ tuyết chi quốc có thể nói là một cái toàn bộ mới quốc gia a. Người trước căn bản không cách nào cùng bây giờ so sánh. Chương 591, chuyện tốt bị phá hư. Vậy là tốt rồi, ngươi liền thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem Tuyết Chi Quốc một ít tin tức trọng yếu sửa sang một chút, sau đó giao cho tới thay thế người của ngươi là được rồi. Nạ dù tổ nghe xong Ủ Sô Dị Ủ Gạ tự thuật rồi nói ra. Đây là tốt nhất, cũng là cấp tốc nhất đích phương pháp xử lý, có thể cho mới tới người quản lý càng thêm nhanh chóng dung nhập vào đại danh cái châu ngồi này đi tới. Cũng có thể ngay đầu tiên hiểu được Tuyết Chi Quốc các loại tình huống, có thể có trợ giúp hắn tốt hơn quản lý cùng trường khống, cũng không biết người nọ có hay không có thể đảm nhiệm được đây. Lát nọ chẹt trong có tài nhân có thật nhiều, tùy tiện bắt đều là một sấp dày, nhưng chân chính có thể quản lý tốt một cái quốc gia, liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hết thảy tất cả, đều cần thận trọng tuyển trạch, thiết trí trùng điệp cửa khẩu, tới chọn một gã thích hợp nhất người quản lý. Còn có trọng yếu hơn một điểm, người nọ nhất định phải thích ứng Tuyết Chi Quốc khí hậu, đừng mới phái tới nơi đây, cũng không lâu lắm liền treo, vậy mất mặt ném đại phát. Đã biết, Linh Vương đại nhân. Usuzuga ảo đáp, nàng lúc đầu cũng là tính toán như vậy, bất quá nếu nạ rủ tổ nói, nàng tự nhiên muốn đáp ứng. Về sau cũng không cần gọi Linh Vương đại nhân, không ai thời điểm đã bảo ta nạ rủ tổ đi. Nạ rủ tổ tùy ý nói rằng, Linh Vương đại nhân tiếng xưng hô này, nạ rủ tổ từ trở thành Linh Vương tới nay, liền thiên thiên nghe được, thật sự là nghe chẳng ghét, hắn vẫn thích người khác gọi tên của hắn. Như vậy càng lộ ra thân cận hơn một chút, mà Linh Vương đại nhân tiếng xưng hô này, tổng có vẻ giữa hai người có một rổ cổ mị rổ, có cầu ngăn cách, làm cho không người nào có thể chân chính lý giải lẫn nhau. Nạ dù tổ đã sớm dự định để lát nọ chết trong nhân không muốn xưng hô mình như vậy, chỉ là vẫn không có thời gian thực thi. Các loại, chờ, lần này về tới lát nọ chẹt về sau, nạ dù tổ sẽ gặp hạ đạt này chỉ lệ. A Usuzu gà áo nghe vậy một hồi kinh ngạc, một trận không biết làm sao, cảm thấy nạ dù tổ đây là đang nói đùa. Thậm chí để Usuzu gà suy nghĩ lung tung, nộ nhận là nạ dù tổ là đúng tự có ý tứ, mà cũng đang nguyên do bởi vì cái này hiểu lầm, đưa đến sau này việc của người nào đó chuyện lý thú phát sinh. Làm sao vậy? Lẽ nào ngươi không vui sao? Nạ dù tổ vẻ mặt nghi hoặc vẻ, hỏi. Không phải. Không phải Usuzu gà áo liền vội vàng nói, không phải, Linh. Nạ dù tổ, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Thì ra là thế, suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao các ngươi phía trước 3 năm đều là xưng hô như vậy ta, thành thật mà nói tự ta đều không thích tiếng xưng hô này. Nạ dù tổ cười nói, Usuzu gà áo nghe vậy cười khổ một tiếng, đây là đầu nàng một lần gặp phải một cái không hề cái giá vương giả. Trước đây bất kể là ở cổ nổ hạ thời điểm, đối mặt đệ tam các loại, chờ, trưởng lão đoàn, cũng phải một mực cung kính. Nếu như tùy tiện xưng hô tên của đối phương, rất có thể sẽ có tai họa phát sinh. Nhưng nạ rủ tổ cũng không giống nhau, ở trong lòng hắn kỳ thực căn bản không có cái gì điều lệ chế độ, tất cả hiền hòa mới là hắn ước nguyện ban đầu. Kỳ thực từ ban đầu thời điểm, bọn họ liền sai rồi, thì không nên xưng hô nạ rủ tổ vì Linh Vương đại nhân. Đoạn thời gian đó, vẫn khiến cho giữa hai người tràn đầy ngăn cách. Vị này chính là, ngươi còn không có giới thiệu đây. Usuzu ga ảo nói. Đem tâm tình điều giải một cái lần về sau, Usuzu gà ảo cũng biến thành tùy ý, nạ dù tổ nhìn thấy Usuzu gà cái bộ dáng này, cảm thấy về tới ban sơ khi đó. Cùng mọi người cùng nhau lẫn nhau không chia cách cái kia phút chốc, không khỏi lộ ra tiểu ý, nghe được Usuzu gà ảo vấn đề, nạ dù tổ đáp, nàng cứ gọi tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, là của ta vị hôn thê. A Usuzu gà ảo nghe vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc, tuy là đã sớm đoán được, nhưng chân chính biết được phía sau vẫn là không nhịn được khổ sở. Kuzumi chú ý tới Usuzu gà áo biểu tình, nhất thời cười nói, ta phía trước không phải đã nói rồi sao. Thích đi đổi ngay, không nên do dự, cũng không cần ước ao người khác. Nạ dù tổ nghe rơi vào trong sương mù, bất minh sở dĩ, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao cảm tình việc này nạ dù tổ cũng là một cái ngây thơ người rốt nát. Usuzu gà áo cũng là nghe mặt đỏ tới mang thai, Kuzumi lại một lần nữa nói ra những lời này, để Usuzu gà phương tâm một hồi nhảy lên. Hệ u gà áo đại nhân. Cái tên kia lại nữa rồi. Giữa lúc Usuzu gà chuẩn bị thực thi cử động thời điểm, lại nghe được một cái ám bộ hổ lão nhẫn xuất hiện tại nàng trước mặt, hơn nữa báo tin tức vẫn là nàng không nguyện ý nhất nghe được tin tức. Nếu như là quá khứ, nàng nhiều lắm liền cảm thấy phiền táo mà thôi, thế nhưng hôm nay, lại phá lệ căm tức, thật vất vả quyết định muốn biểu đạt tâm ý của mình. Lại bị cái kia người quấy rối, Usuzu gà phía sau lập tức dâng lên từng cổ hắc khí, tên kia ám bộ càng là một trận kinh hãi. Luôn cảm thấy hôm nay Usuzu gà không giống với. Theo phía sau của nàng nhìn lại, ám bộ lập tức kinh trụ, nguyên lai là vị này đại thần tới, thảo nào có thể như vậy. Thật không nghĩ tới hắn từ ban đầu thời điểm đã nghĩ sai rồi. Đứng lên đi, nói cho ta một chút, cái tên kia là ai? Nạ dù tổ không khỏi hỏi, hơi có chút hứng thú. Từ ám bộ giọng bên trong hắn chợt nghe ra, dường như cái tên kia thường xuyên đến nơi đây, hơn nữa thân phận còn không thấp, cái này không dùng đoán cũng biết. Nếu như thân phận thấp người, như thế nào tiến nhập vương cung? Ở ngươi bước vào vương cung trước, cũng sẽ bị đâm chết. Vâng. Ám bộ đứng lên nói, cái tên kia là Tuyết Chi Quốc một quan lớn nhi tử, bởi vì một lần tụ hội bên trên gặp được U Ga Áo Đại Nhân, cố kể từ lúc đó bắt đầu, hắn vẫn đeo đuổi U Ga Áo Đại Nhân, đã sắp nửa năm đi. Nạ dù tàu nghe một trận không nói, thì ra đúng như vậy, hóa ra là cái người theo đuổi, bất quá cái tên kia khẳng định cũng là một hiêu trương bạt hô tiểu tử, nếu không, U Ga sắc mặt cũng sẽ không khó coi như vậy. Trên thực tế nạ dù tổ là muốn sai rồi, U Ga sắc mặt khó coi như vậy, hoàn toàn là bị cái tên kia phá hủy tâm sự. Thành thật mà nói, cái tên kia kỳ thực coi như là thanh niên tuấn kiệt, nho nhã lễ độ, không bao giờ làm ra cái gì khuyết điểm cử động, cũng đang bởi vì. Này dạng, U Ga áo mới, chỉ có, vẫn không có khu trục hán. Tự tay có thể đánh người mặt tươi cười sao. Coi như địa vị của ngươi cao tới đâu cũng không được, sẽ bị người nghị luận, cho nên U Ga áo cũng liền mặc kệ nó. Mà tên coi như là có nghị lực, hơn nửa năm thời gian tới nay, hầu như cách mỗi hai ngày sẽ tới vương cung một lần, tìm đến Usuzu Ga thảo luận quốc gia đại sự. Tên kia cũng coi như có một thân tài học bản lĩnh, ra chủ ý cũng rất nhiều, tuy nói là thảo luận quốc gia đại sự, nhưng lập tức chính là kẻ ngu si cũng tin tưởng, ý không ở trong lời, rõ ràng cho thấy hướng về phía Usuzu Ga ảo tới. Nạ dù tổ cũng có hứng thú, quyết định tự mình đi gặp xem cái này người thanh niên, đến tột cùng là cái dạng gì ra hỏa. Chương 592, Tiệu Đỏ mới tập. Chuyện tốt bị phá hư Usuzu Ga ảo, nội tâm có thể nói là căm tức tới cực điểm, đem cái kia đến đây khuấy chuyện tên cho ghi hận. Nếu như là bình thường thời gian mà nói ngược lại vẫn tốt, có thể hiện tại, không tìm đường chết thì không phải chết đúng lúc là Usuzu Ga ảo muốn biểu đạt tâm ý phút chốc, cũng chỉ có thể trách tên kia xui xẻo. Hệ U Ga ảo, đi ra ngoài gặp hắn một chút đi, không biết là hạ người gì, còn rất có ý. Nạ dù tổ lên tiếng nói. A Usuzu Ga ảo cả kinh, lập tức cười khổ nói, đã biết. Usuzu Ga áo bất đắc dĩ đi ra thư phòng, đi vào thấy kia người, đồng thời bên trong thư phòng, cũng liền còn lại nạ rủ tổ còn có cụ rủ mì hai người. Còn như một góc, ịp cả cụ, bọn họ, đã sớm không biết chết ở đâu rồi, ngược lại nạ rủ tổ để bọn họ tự do hoạt động, miễn là buổi tối phía trước về tới đây là được. Nói không chừng bây giờ đang ở bên trong một cái góc nào đó tranh đấu cũng khó nói, lấy một góc tính cách rất có thể, còn như rủ mải kỳ cả, phòng chừng cũng sẽ bị một góc, ịp cả cụ, kéo đi. Ngược lại là dù kỳ ạ cùng Genji, hai người này phỏng trừng hiện tại chắc là ở đi dạo phố, hai người này nhưng thật ra vô cùng bình thường. Cung điện bên ngoài, một cái người thanh niên tao nhã lễ độ đứng, đầu tiên mắt nhìn qua dáng dấp rất thanh tú, một cô văn nhược bộ dáng thư sinh. Bất quá tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện trong cơ thể hắn vẫn có một cỗ lực lượng không nhỏ, đủ để sánh ngang tinh anh thượng nhẫn. Người này thật đúng là thâm tàng bất lộ à, bất quá lấy Usuzu Ga ảo thực lực, đã sớm biết lai lịch của hắn. Ở lúc đầu biết lúc cũng có chút kinh ngạc. Bất quá thấy hắn không có gì lòng bất chính thời điểm, Usuzu Ga ảo cũng sẽ không đi quản hắn, ai cũng không có quy định quản gia đệ tử là có thể trở thành nị dạ. Tìm ta có chuyện gì? Usuzu Ga ảo sắc mặt rất là xấu xí, âm trầm hầu như chảy ra nước. Người thanh niên nhìn thấy một màn này, không khỏi cả kinh, lùi lại một bước, thầm nghĩ trong lòng, không thể nào, ta không có gì địa phương đắc tội nàng đi, làm sao hôm nay dữ dội như vậy? Chẳng lẽ là cái kia tới? Người tuổi trẻ tâm tư ai cũng không biết, nhưng liền riêng này cái tâm tư, liền đủ để biết cái này người thanh niên cũng chỉ là ở bề ngoài nhìn qua như vậy giả nhân giả nghĩa. Thật thì là một cái ngụy quân tử, đối chuyện nam nữ có cực độ khát vọng tên mà thôi, tu luyện nhận thuật cũng bất quá là vì dễ dàng hơn thực thi cường bạo mới đi học. Núp trong bóng tối nạ dù tổ, ở nhìn thấy cái này người tuổi trẻ đầu tiên mắt, cũng biết người này là người như thế nào, kiếp trước thời điểm hắn không biết gặp qua người như thế bao nhiêu lần. Biểu hiện ra giả bộ rất là quân tử, nội tâm cũng là dơ bẩn không gì sánh được, bất kỳ cái gì hạ lưu chuyện vô sỉ đều làm được. Nhìn không được lắc đầu, bạch dài quá một bộ túi ra, cụ dù mỉ cũng vậy, nàng thống hận nhất chính là chỗ này loại người. Cụ dù mỉ có thể cảm giác được một loại dâm nghiệm, đây cũng là nàng có thể nhận ra cái nào là lưu manh nguyên nhân chủ yếu, mà từ nơi này người tuổi trẻ trên người, tản ra dâm nghiệm cũng là không người có thể so sánh. Liền có thể đoán được, bị người này xâm phạm qua nữ nhân. Khẳng định có rất nhiều, bằng không không khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy dâm nghiệm. Đừng, trước xem tình huống một chút lại nói. Nạ dù tổ ngăn lại cụ dù mì tay, lúc này cụ dù mì đã sớm lấy ra súng lục của nàng, dường như chuẩn bị đánh gục cái kia người thanh niên. Lại bị nạ dù tổ cho ngăn trở, cụ dù mì sau khi nghe, vung lòng tay ra, đem thương thu về, lẳng lặng xem chừng. Nạ dù tô bảo nàng chờ, nàng kia sẽ thấy các loại, ngược lại người này là chết chắc, cũng không cần đi lo lắng cái gì. Cũng không phải là cái gì đại sự, chính là vừa vặn nghĩ tới một cái có thể giúp cho Tuyết Chi Quốc càng thêm cường thịnh biện pháp, tìm đến này ủ gạ tiểu thư thảo luận thảo luận. Người thanh niên vừa cười vừa nói. Usuji ủ gạ áo nghe vậy, sắc mặt có điểm hòa hoãn, nhưng vẫn là cực kỳ âm trầm, nói ra, hôm nay ta tâm tình không được, ngươi hôm nào trở lại đi. Người thanh niên nghe xong, không nhịn được muốn thử khuyên bảo, bất quá khi chú ý tới Usuji ủ gạ áo vậy không lúc tản ra vẻ này sắc khí, người thanh niên vẫn là lựa chọn lui bước. Vậy thì tốt, ta đây hôm nào trở lại. Nói xong, người thanh niên lúc đó xoay người rời đi, làm xoay người cái kia phút chốc, người thanh niên lộ ra vẻ âm tàn. Usuji ủ gạ không ngừng cự tuyệt hắn, để hắn vô cùng căm tức, hôm nay vốn định nắm lấy cơ hội kê đơn lên Usuji ủ gạ ảo, bất quá cũng là bất hạnh gặp phải loại tình huống này. Người thanh niên còn tưởng rằng Usuji ủ gạ hôm nay là cái kia tới, cho nên mới phải như vậy căm tức, thật không nghĩ tới đây hết thể hoàn toàn chính là nghĩ lầm rồi. Đưa đi người thanh niên về sau, Usuji ủ gạ ảo về tới thư phòng, mà nạ rủ tổ cùng cụ rủ mì hai người, trước một bước về tới nơi đây. Hệ ủ gạ ảo, cái tên kia đến tột cùng là người nào? Là cái nào đại dìn nhi tử? Nạ dù tôi hỏi, làm con trai đều như vậy giả nhân giả nghĩa, cái này làm cha khẳng định cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, tục ngữ nói cha nào con nấy mà, không có cái gì sai lầm. Mặc dù thực sự không may xuất hiện, cũng có thể vãn hồi mà, ngược lại sự tình còn không có cuối cùng kết cục đã định. Usuji ủ gà áo nghe được nạ dù tổ hỏi như vậy, liền đoán được lúc trước hắn nhất định là nhòm ngó trong bóng tối lấy, cũng không có sinh khí, mà là bình tĩnh nói ra, hắn là đại tướng quân cựu đỏ tốt đẹp nhi tử, cựu đỏ mới tập. Vậy sao, cái này cựu đỏ tốt đẹp bình thường phẩm hạnh như thế nào? Ở Tuyết Chi Quốc danh tiếng như thế nào đây? Nạ dù tổ tiếp tục hỏi. Usuji ủ gạ suy nghĩ một chút nói, cũng không tệ lắm, không có gì bất lợi ngôn ngữ xuất hiện, tán tụng hắn vẫn là chiếm đa số đấy. Nghe được Usuji ủ gạ áo nói như vậy, nạ dù tổ tâm lý thì có nhất định phán đoán, cái kia cựu đỏ tốt đẹp khẳng định cũng không phải là một người tốt. Nạ dù tổ, lẽ nào ngươi phát hiện cái gì không? Usuji ủ gạ không hiểu hỏi. Nạ dù tổ cười lắc đầu, nói, không có, ngươi không cần để ý. Chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Ngươi tiếp tục công việc đi, ta và cụ dù mì đi ra ngoài một chút. Được. Usuji ủ gạ ảo đáp. Nạ dù tổ cùng cụ dù mì trong nháy mắt liền biến mất ở Usuji ủ gạ ảo trước mặt. Usuji ủ gạ ảo một trận ước ao, nàng thật muốn nạ dù tổ trong lòng ôm là nàng à. Đáng tiếc, đây chỉ là huyễn tưởng. Nếu muốn thật thời điểm, còn rất dài một đoạn đường muốn đi à, đầu tiên muốn thông báo mới được. Nếu không, đời này cũng không thể. Vừa nghĩ tới đó, Usuji ủ gạ ảo gương mặt chính là một trận hỏa năng, xấu hổ tới cực điểm, tính cách của nàng vốn chính là bảo thủ hình, có thể muốn những thứ này cũng đã cực kỳ nằm ngoài dự tính. Âm thầm ám bộ nhóm cũng là bất minh sở dĩ, hoàn toàn không phải minh bạch Usuji ủ gạ tại sao phải mặt đỏ, chỉ có thể chỉ vào cái đại dấu chấm hỏi. Bên kia, nạ dù tổ cùng cụ dù mì bắt đầu hành động, còn như bọn họ muốn làm cái gì, liền không người biết. Chương 593 Mật thất. Tuyết Chi Quốc tướng quân phủ, tiểu đỏ mới tập chính nhất khuôn mặt vẻ âm trầm ngồi ở phòng ngủ của mình bên trong, vốn định ở hôm nay có được Usuji ủ gạ ảo thân thể, nhưng không ngờ sự kiện phát triển ra từ hắn ý liệu. Ở quá khứ, hắn mỗi lần đi vào vương cung cùng Usuji ủ gạ trò chuyện với nhau quốc sự, Usuji ủ gạ ảo mặc dù không thích, cũng sẽ không bày ra bộ kia chán ghét cùng với vẻ giận dữ, có thể đoán trước, khẳng định có cùng với chính mình không biết sự tình xảy ra. Hơn nữa sẽ ở đó trong một thời gian ngắn. Tiểu đỏ mới tập tự nhận chính mình đối đại Usuji ủ gạ cảm tình không thể so bất kỳ một cái nào người theo đuổi kém, thậm chí là đến rồi không phải nàng không cưới tình trạng. Trong này mặc dù có mục đích khác ở bên trong, nhưng không thể phủ nhận là, tiểu đỏ mới tập là thật thích Usuji ủ gạ ảo, bằng không cũng sẽ không muốn dùng loại này bẩn thỉu biện pháp đạt được Usuji ủ gạ ảo. Ngoại thất ở giữa hiện tại cũng chỉ có một mình hắn, hắn ra nghiêm lệnh không được để bất luận kẻ nào tiến nhập phòng của hắn, cho nên cho tới giờ khắc này cũng không có người đến quay rối hắn. Chỉ bất quá, lúc này ở ngọa thất chính giữa trong hư không, lại cất giấu hai bóng người, chính là theo đuôi mà đến nạ dù tổ cùng cụ dù mì. Nạ dù tổ trực giác nói cho hắn biết, cái này gọi kiểu đỏ mới tập ra hỏa không đơn giản, có một cái mục đích không thể cho người biết cũng khó nói, cho nên theo dõi mà đến quan sát hắn. Nạ dù tổ, người này từ vương cung sau khi trở về vẫn ngốc tại chỗ này, cử động gì đều không làm, là không phải chúng ta đã đoán sai. Cụ dù mì có chút nghi ngờ hỏi. Hai người ở trong hư không đã ngây người sắp xỉ 2 giờ, nhưng là kiểu đỏ mới tập cũng là một điểm động tác cũng không có, cứ như vậy nằm ở trên giường đờ ra, giữ lại cái kia âm trầm sắc mặt. Nạ dù tổ cũng có chút hoài nghi mình trực giác, nhưng là trực giác của hắn vẫn luôn chưa từng không may xuất hiện quá, cuối cùng vẫn quyết định tuyển trạch tiếp tục giám thị. Thẳng đến nghe được cụ rủ mỉ cái kia hơi thanh âm bất mãn vang lên lúc, nạ rủ tổ mới, chỉ có, lên tiếng nói, nếu không ngươi đi dị không gian bên trong. Ta một thân một mình tới giám thị hắn. Cụ rủ mỉ tự nhiên biết nạ rủ tổ dị không gian, cũng biết người một ngày tiến nhập bên trong, thời gian sẽ đình chỉ, căn bản không phát hiện được thời gian trôi qua. Cho nên nơi đó là một cái đáng giá nhất đi địa phương, nhưng là cụ rủ mỉ nhưng không nghĩ cứ như vậy cùng nạ rủ tổ xa nhau, phút chốc cũng không muốn, cho nên vẫn là kiên định lắc đầu, nói, còn không, ta cũng không muốn ly khai ngươi. Ha ha. Nạ rủ tổ nghe vậy khẽ nở nụ cười, vướt ve cụ rủ mỉ gò má, cười nói, ngươi chừng nào thì trở nên như thế dính người. Làm sao? Ngươi không thích. Ngươi nếu là không thích, ta đây phải đi dính người khác. Cụ rủ mỉ không khỏi ném một cái mị nhãn, lấy một loại cực kỳ cám dỗ tư thế nói rằng. Nạ rủ tổ thầm hô yêu tình, cụ rủ mỉ động tác bất kể là có ý định cũng tốt, hay là vô tình cũng được, tổng hội không tự chủ câu dẫn ra trong lòng nam nhân dục vọng. Không phải sao, lấy nạ rủ tổ định lực cũng không nhịn được muốn nhào tới trước đem cụ rủ mỉ đẩy ngã. Tựa hồ là đã nhận ra nạ rủ tổ trong mắt cái kia nồng nặc dục vọng, cụ rủ mỉ còn bất chợt làm các loại cám dỗ tư thế, nhất là cái kia thẳng đến đầu gối quần dài, có loại khiến người ta không nhịn được nghĩ đi xốc lên nó xung động. Được rồi, ngươi lại mê hoặc xuống phía dưới, ta thật có thể không nhịn được. Nạ rủ tổ nhất thời nở nụ cười khổ. Hắn luôn luôn cho là mình định lực tốt, nhưng là ở gặp phải cụ rủ mỉ sau đó, hắn định lực dường như hoàn toàn mất đi hiệu dụng, có thể cố nén đến hiện tại cũng đã là rất tốt. Nếu như là bình thường nhân, đã sớm xung động tiến lên, đương nhiên, khi đó cũng là bọn họ bỏ mạng lúc. Xem ra ngươi định lực còn không kém mà, trước đây có lẽ không có người thoát khỏi mị lực của ta. Cụ rủ mỉ cười nói. Vậy sao? Ta đây thật là cảm giác mình có thể kiêu ngạo một phen. Nạ rủ tổ mở ra vui đùa. Cụ rủ mỉ cũng vậy, hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu trò chuyện, nói tâm ý của nhau. Nhưng mà lúc này, hồi lâu không từng có động tĩnh kiểu đó mới tập, cũng bắt đầu có đại động tác. Hắn từ trên giường trong nháy mắt đứng dậy, đi về phía ngoài cửa, mở cửa phòng thăm dò nhìn chung quanh một cái dưới, ở có phát hiện không bất luận kẻ nào về sau, liền trọng tân quan lên cửa phòng. Mà giờ khắc này bên ngoài cũng đã kinh thiên đen, nguyệt sáng đã treo cao ở trên thiên đầu, đầy sao cũng bắt đầu lần lượt lóe lên. Khá lắm, cuối cùng là có động tác, không muốn đến khi đêm khuya mới được di chuyển, xem ra người này thật vẫn có cái gì bí mật à. Nạ dù tổ không khỏi nói, cụ dù mỉ cũng là tán đồng gật đầu, có thủy nửa đêm không ngủ được vẫn như thế quỷ quỷ túy túy, ở khác nhân ra còn chưa tính, đây chính là nhà mình à, hơn nữa còn là trong phòng của mình. Nhất định là có không thể cho người biết bí mật, mới có thể như vậy cẩn thận từng ly từng tí, hai người đều có chút mong đợi, nhìn người này dự định làm cái gì. Tiểu đỏ mới tập một lần nữa về tới trên giường, chỉ bất quá lần này lại không phải ngủ, mà là đem ván giường cho vén lên, lộ ra một cái lối đi. Nguyên lai là mật thất A, thảo nào người này sẽ như vậy cẩn thận rồi. Nạ dù tô ở nhìn thấy cái kia màu đen thông đạo về sau, bừng tỉnh đại ngộ nói. Tiểu đỏ mới tập nhanh chóng tiến nhập trong đó, dọc theo thông đạo tiến nhập trong lòng đất, không biết nơi đây thông hướng nơi nào. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, phương diện này khẳng định có bí mật. Nếu như là bình thường nhân, ở tự mình ra biết gắn mật thất sao? Trừ phi là đặc định yêu cầu, mới có thể làm như thế, bằng không cơ bản sẽ không đại phí chu trường kiến thiết một cái mật thất. Hơn nữa nhìn kích thước này, cũng biết không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành, hẳn là hao phí một đoạn thời gian. Tiểu đỏ mới tập biến mất ở trong thông đạo, mà ván giường dĩ nhiên lần nữa khôi phục nguyên trạng, nguyên bản xốc xếp chăn, cũng biến thành thật chỉnh tề. Than bày ở nơi đó. Nạ dù tổ cùng cụ rủ mì cũng đi qua hư không tiến nhập trong thông đạo, âm thầm vẫn đi theo kiểu đỏ mới tập bước chân, vẫn theo thang lầu xuống. Nơi này hết thảy đều có vẻ phá lệ an tĩnh, người thường sợ là khó có thể chịu đựng, quá mức gâm u cùng kinh khủng, liền ngọn đèn cũng không có, hắc ám tự tay xem không lấy ngũ chỉ. Thủ bút thật đúng là không nhỏ. Nạ dù tổ lẩm bẩm một câu, cụ rủ mì thần sắc trở nên càng thêm quỷ dị, dường như càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Loại này gần như là với thám hiểm phương thức, thật đúng là được khiến người không gì sánh được hưng phấn, hai người cứ như vậy vẫn theo dõi cựu đỏ mới tập. Mà cựu đỏ mới tập không chút nào không biết chuyện, sau lưng mình, có hai cái hắn tuyệt đối không muốn gặp nhân đi theo, nếu như sớm nói trước, hắn cũng sẽ không tiến nhập cái này mật thất. Chương 594, bị nhốt thiếu nữ nhóm. Không biết đi bao lâu rồi, thông đạo như trước chưa từng chấm dứt, nạ rủ tố đều thậm chí hoài nghi bọn họ là không phải lại đi hướng địa ngục, nếu không. Tại sao có thể có sâu như vậy thông đạo? Giữa lúc nghĩ như vậy lúc, tiểu đỏ mới tập cũng là dừng bước, đứng ở tại chỗ, tự tay không biết ở chạm đến lấy cái gì. thẳng đến một hồi ngọn đèn tốc biến về sau, tiểu đỏ mới tập biến mất ở tại chỗ, tiến nhập khác trong một căn mật thất. Nạ dù tổ cùng cụ rủ mì nhanh chóng đuổi kịp, xuyên thấu qua hư không thấy một màn, để cho hai người trên mặt đều lộ ra vẻ giận dữ, nhất là cụ rủ mì, hận không thể lập tức xuất thủ đem điều này tiểu đỏ mới tập cho đánh gục. Thật sự là quá khiến người bầu không khí cùng phẫn nộ rồi, trước mắt khắp phòng đều là từng cái vị thành niên thiếu nữ, tuổi chừng cũng liền 15-16 tuổi tả hữu. Chính là thanh xuân đồng bộ thời kỳ, nhưng tương tự cũng là mê người nhất thời khắc, rất dễ dàng hấp dẫn nam hải tử. Một phòng thiếu nữ, từng cái tư sắc coi như là tốt, toàn bộ bị giam ở chỗ này, trên tay trên chân đều khóa xích sát, không cách nào khiến các nàng nhúc nhích. Chỉ cần những thứ này cũng đủ để khiến người vô cùng tức giận, nhưng càng người phẫn nộ vẫn còn ở phía sau, những thiếu nữ này dĩ nhiên không có một là mặc quần áo. Tất cả đều là thân thể trần truồng nằm trên mặt đất, có chút cô gái nhãn thần đã sớm như cùng chết bụi một dạng, trở nên vô cùng chết lặng. Còn có khi nhìn đến cựu đỏ mới tập thời điểm, không khỏi lộ ra e ngại vẻ, thân thể mềm mại lạnh run, khiến người ta không khỏi sinh ra vẻ thương hại. Cựu đỏ mới tập khi tiến vào căn mật thất này về sau, sắc mặt liền không hề có vẻ như vậy âm trầm, mà là trần truồng dâm dục, một bộ đói khát khó nhịn thần tình. Tùy ý chọn lựa một cô thiếu nữ, liền không để ý đối phương phản kháng, bắt đầu thực thi cường bạo. Tạp sát. Ở vắng vẻ vô biên trong mật thất, như vậy âm thanh không thể nghi ngờ là lớn vô cùng. Sợ cựu đỏ mới tập tiểu huynh đệ lập tức héo rút trở về. Cựu đỏ mới tập một trận phẫn nộ, xoay người bên mắng, mẹ, muốn chết ta. Không thấy được ta đang làm việc à. Mới mắng xong, cựu đỏ mới tập liền ngây ngẩn cả người, mới, chỉ có, hồi tưởng lại nơi này là hắn mất thất, cả gia tộc bên trong là thuộc một mình hắn biết nơi đây. Nhưng này cái địa phương tại sao có thể có những người khác đâu. Hơn nữa còn là quỷ dị như vậy xuất hiện, khi hắn nhìn kỹ tinh tường người đến về sau, phía sau lưng. Cái chán đều không ngừng toát mồ hôi lạnh. Toàn bộ thân thể đều run lẩy bẩy đứng lên, tựa hồ là dự liệu được chính mình kết cục, sợ hãi tới cực điểm. Linh. Linh Vương cựu đỏ mới tập run lẩy bẩy kêu lên. Như vậy vừa gọi, những cái này lòng như cho ngợi thiếu nữ ánh mắt, dĩ nhiên không rõ một lần nữa tản mát ra sinh cơ, toàn bộ đầy cõi lòng hy vọng nhìn nạ rủ tổ, hy vọng nạ rủ tổ có thể cứu các nàng. Các nàng bị bắt nơi đây đã có một đoạn thời gian, nhưng ở này phía trước, các nàng cũng là sinh hoạt tại trên đại lục, đương nhiên biết Linh Vương đại danh. Cái này danh xưng ý nghĩa vô địch, ý nghĩa trí cao vô thượng, tiểu đỏ mới tập coi như đáng sợ nữa, cũng so ra kém Linh Vương một phần vạn. Đây là các cô gái cộng đồng ý tưởng, tiểu đỏ mới tập khi nhìn đến là nạ rủ tổ sau đó, liền không hề đối với mình còn sống ôm rủ kỳ nhìn. Bất luận kẻ nào đều tin tưởng, phàm là cùng nạ rủ tổ đối kháng, hoặc là chọc nạ rủ tổ phẫn nộ, cũng sẽ không có kết cục tốt, điểm ấy nhìn không trước kia cô nổ hạ sẽ biết. Về phần hắn là thế nào nạ rủ tổ hiện tại cực kỳ phẫn nộ, thì nhìn nạ rủ tổ thần sắc sẽ biết, chỉ là bên người hắn cô bé kia, thật đúng là phải là khó gặp đại mỹ nữ à. Tiểu đỏ mới tập thẳng đến hiện tại, đều còn ở đắm chìm dục vọng của mình trong, thật sự chính là vô cùng bi ai à. Ngươi sở tác sở vi thật đúng là phải là khiến người tương đối phẫn nộ à, ta cho ngươi một lời giải thích cơ hội, nói đi. Nạ rủ tổ cố nén tức giận nói rằng, nơi đây thô sơ giản lược phỏng trừng một cái. Thiếu nữ số lượng liền có không sai biệt lắm mấy trăm danh, cả nhà tràn đầy, hầu như đều là. Như vậy rất nhiều thiếu nữ, đều bị người này cho tao đạp, này bằng với là bị hủy những thiếu nữ này nhóm tương lai à, người nào thấy sẽ không phẫn nộ. Cụ dù mỉ nhất nhất đi tới những thiếu nữ này nhóm trước người, thay các nàng mở ra cổng tay xích chân, thời gian dài cứ như vậy bị khóa lấy, các cô gái hành động năng lực bị nghiêm trọng hạn chế. Ta cựu đỏ mới tập đạo cả buổi, cũng là không nói ra được lời gì. Hắn cũng không thể nói đây là vì phát tiết dục vọng mà trộm tới chứ. Nói như vậy hạ chàng nhất định là vô cùng thê thảm, dù sao là một chết. Ít nhất, cũng muốn chết thống khoái điểm không phải sao. Bị từ từ giàn vặt, có thể không phải là cái gì sự tình tốt. Hắn giờ phút này, hoàn toàn bị nạ rủ tổ đột nhiên xuất hiện dọa cho hôn mê, quên mất chính mình vẫn là một cái tinh anh thượng nhẫn tồn tại. Nếu như hắn nhớ liều mạng, vẫn có như vậy điểm cơ hội, đương nhiên không phải là cùng nạ rủ tổ liều mạng. Mà là nắm lấy cơ hội đem thiếu nữ làm như con tin, nói không chừng còn có thể tránh được một kiếp. Các thiếu nữ nhất nhất khóc lên, trong lúc nhất thời phòng trong một mảnh tiếng khóc, các nàng nguyên buồn đã là tuyệt vọng, bởi vì nơi này là dưới đất. Không có ai sẽ phát hiện nơi đây, chờ đợi các nàng đúng là cả đời nhốt cùng lăng đục, thẳng đến tử vong cái kia phút chốc, sau đó thi thể bị ném tới khác gian phòng, lại đi chóc nã mặt khác thiếu nữ tới nơi này. Cụ dù mỉ cho những thứ này các thiếu nữ phân phát siêm y gì, làm cho các nàng ăn mặc đứng lên. Mặc dù là nạ rủ tổ, nhìn nhiều như vậy xích lóa thiếu nữ thân thể, cũng là có phản ánh. May mắn hắn chú ý lực hiện tại cơ bản đều ở đây cựu đỏ mới tập trên người, bằng không thật đúng là được không biết sẽ như thế nào. Cảnh tượng như thế này, nam nhân bình thường nhất định là không nhịn được, trừ phi là định lực tốt vô cùng người, nói không chừng còn có thể kiên trì khoảng khắc. Câm. Ngược lại là nói a. Nạ dù tô lạnh giọng mắng. Tiểu đỏ mới tập một cái cất thương, ngã rầm trên mặt đất, sau đó không ngừng dập đầu lấy khấu đầu, hy vọng nạ dù tổ có thể tha cho nàng một mạng. Chỉ là thật đáng tiếc, tiểu đỏ mới tập sở tác sở vi làm tức giận đến rồi nạ dù tổ, là không có khả năng có bất kỳ cơ hội sống sót. Linh vương đại nhân, ngài ngàn vạn lần không nên buông tha nàng, bị nàng tàn hại quá thiếu nữ há chỉ chúng ta những thứ này. Ở khác trong một gian mật thất, cũng không thiếu bị tàn hại thiếu nữ thi thể đây. Một cái tâm tính lược hảo thiếu nữ không khỏi lên tiếng nói rằng, trong lời nói tiết lộ ra một cỗ nồng nặc hận ý, nàng thanh bạch thân chính là bị trước mắt người này đoạt đi. Cái này gọi là nàng về sau còn như thế nào gả cho người khác. Đời này cũng sẽ không đạt được hạnh phúc, vì vậy đối với cựu đỏ mới tập là dị thường thống hận. Chương 595, lửa giận. Nạ dù tố nghe vậy, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn cựu đỏ mới tập liếc mắt, đem hành động toàn bộ hạn chế lại, khiến cho hắn không cách nào nhúc đích. Khác mật thất ở đâu? Nạ dù tô lạnh giọng hỏi, nghe tới còn có mặt khác một gian chuyên môn cất giữ thiếu nữ thi thể mật thất lúc. Nạ dù tô nội tâm lửa giận liền bị hoàn toàn câu động đi ra, kém chút nhịn không được đã đem tiểu đỏ mới tập giết chết, nhưng vì đạt được càng nhiều hơn manh mối, nạ dù tô vẫn là khống chế được lửa giận của mình. Mặt khác nạ dù tô cũng sinh ra một cái nghi vấn, đó chính là những thiếu nữ này là thế nào bị bắt tới nơi này. Phải biết rằng đi thông nơi đây cũng chỉ có tiểu đỏ mới tập bên trong căn phòng một cái mật đạo, trừ cái này cái mật đạo bên ngoài. Căn bản không có con đường thứ hai có thể đi. Mặc dù hắn một ngày bắt một cái, muốn thần không biết quỷ không hay đưa các nàng giam giữ ở chỗ này, cũng là không quá có thể a. Lẽ nào trong khoảng thời gian này liền không người phát hiện cựu đỏ mới tập làm ác? Coi như không người phát hiện, những cái này bị bắt cóc thiếu nữ gia đình, lẽ nào liền im lặng không lên tiếng sao? Từ Usuzu gạ trong lời nói, nạ dù tổ cũng biết nàng là tuyệt đối không biết chuyện, đối với tuyết chi quốc thiếu nữ mất tích, nàng là một chút tin tức đều không đạt được. Đây càng khiến người ta cảm thấy trong đó kỳ hoặc, lẽ nào những người đó đều cam nguyện làm câm điếc hay sao? Đó cũng đều là con gái của mình a, dĩ nhiên cũng làm như thế chẳng quan tâm rồi hả? Hoặc là bọn họ đã từng thử đăng báo quá, lại bị người nào cho áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới, đưa tới không cách nào chuyển tới Usuzu gà ảo trong thai. Loại tình huống này cũng là có thể, đương nhiên cũng không bài trừ còn có những nhân tố khác mới, chỉ có, bên trong. Tiểu đỏ mới tập không ngừng lắc đầu. Không muốn nói cho nạ dù tổ khác căn mật thất kia ở đâu, hắn chính là biết đến, hiện tại khả năng còn có thể chết thống khoái điểm. Nhưng nếu như bị nạ dù tổ biết được mặt khác trong một gian mật thất tình huống về sau, nhất định là chết vô cùng thê thảm, bị hoạt hoạt hành hạ chết cũng có thể. Hắn cũng không muốn chết thống khổ như vậy, lập tức chết mới xem như nhất kiện chuyện may mắn. Linh vương đại nhân, ta biết căn mật thất kia ở đâu, ta đã từng thấy qua hắn lái qua. Tên kia mở miệng thiếu nữ lên tiếng nói. Nạ dù tổ nghe vậy. Hướng nàng vây vây tay, để cho nàng qua đây dẫn đường, người thiếu nữ kia lá gan coi như là lớn, tâm tính cũng so với bình thường người cao hơn rất nhiều. Dẫn nạ rủ tổ đi tới một chỗ tương đối mà nói trống trải dài đất, tự tay bắt đầu chạm đến đứng lên, dường như mật thất mở rộng cửa liền ẩn trốn ở chỗ này một chỗ trên vách tường. Chi! Một tiếng vang nhỏ tiếng vang lên, một món khác mật thất cửa bị mở ra, tiểu đỏ mới tập mặt xám như cho tàn, hắn biết xong, triệt triệt để xong. Sợ rằng phải chết vô cùng thê thảm, nạ rủ tổ xuyên thấu qua cửa đá xem rõ ràng bên trong tràng cảnh, trong lúc nhất thời lửa giận thiêu đốt đến rồi cực hạn. Phòng trong rời rạc nằm từng cổ một trần trụi thi thể, có đã bắt đầu hư thối có mùi, có còn cất giữ lúc còn sống dáng vẻ, xem bộ dáng là chết đi không có bao nhiêu thời gian. Số lượng cũng rất nhiều, dĩ nhiên cao tới hơn 50 có đủ, những thứ này cũng đều là vô tội thiếu nữ à, cứ như vậy chết thảm ở nơi này. Thu. Nạ rủ tổ miễn cưỡng đè xuống lửa giận. Đem các loại thi thể của thiếu nữ thu vào, ít nhất phải cho các nàng tuyển trạch một cái thích hợp trầm miên nơi. Cuộc đời của các nàng đã là quá đáng thương, không thể để cho thi thể của các nàng yên lặng ở chỗ này, như vậy đối với các nàng mà nói, quá mức tàn nhẫn. Mà nạ dù tổ không biết là, chính là hôm nay một cái tùy ý cử động, cho hắn phía sau một cái tương đương quá yêu nhiều phiền phức. Cảm ơn ngài, Linh Vương Đại Nhân. Tên kia cho nạ dù tổ dẫn đường thiếu nữ té quỵ trên đất, không ngừng dập đầu lấy đầu. Rộng lớn xiêm y gì cũng không có bao ở nàng ấy bộ ngực đầy đạn, một đôi đại bạch thỏ không ngừng đung đưa, có thể dùng nạ rủ tổ một trận không nói, đây coi như là sắc dụ sao. Đứng lên đi. Nạ rủ tổ thở dài một cái, nếu như không phải hắn hôm nay tâm huyết dâng trào theo dõi cựu đỏ mới tập, sợ rằng còn phát hiện không được những thứ này bị nhốt thiếu nữ. Nếu quả như thật là như vậy nói, các nàng đó kết cục có thể tưởng tượng được, cùng những thiếu nữ kia dưới thi thể chàng nhất định là giống nhau. Những thiếu nữ này dường như có một đoạn thời gian chưa từng ăn cơm, thân thể có vẻ phá lệ gầy yếu, rõ ràng cho thấy dinh dưỡng không đầy đủ, mỗi ngày còn muốn hồi cựu đỏ mới tập xâm phạm. Có thể tưởng tượng được thể sắc và tinh thần cùng tinh thần đều là hề vải tới cực điểm, thực sự là một đám thương cảm thiếu nữ à. Cảm ơn Linh Vương đại nhân. Thiếu nữ nghe vậy nói, ngẩng đầu vừa vặn chứng kiến nạ rủ tổ đem đầu lạc hướng một bên khác. Tựa hồ là cảm thấy cái gì địa phương không thích hợp, thiếu nữ không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, nhịn không được đỏ mặt lên. Phía trước vì cảm tạ, hoàn toàn quên mất y phục của mình không vừa vặn, sợ rằng bộ ngực cảnh xuân đều bị Linh Vương thấy được. Bất quá đều đã không sao, đời này cũng không thể đạt được hạnh phúc, bị nhìn cũng liền nhìn đi. Ít nhất, hắn là ân nhân của mình, xem như là khác một loại hồi báo đi. Thiếu nữ nghĩ như thế, mà nạ rủ tổ ánh mắt nhưng bây giờ là tụ tập ở tại cựu đỏ mới tập trên người, tựa hồ là đang muốn như thế nào xử trí bọn người kia. Đơn thuần giết chết hắn thật sự là lợi cho hắn quá rồi, người này sở tác sở vi chết một vạn lần cũng không đủ, phải nhường hắn khắc sâu cảm nhận được loại đau khổ này à. Kuzumi, ngươi cảm thấy nên lấy phương thức gì đưa hắn cho giết chết? Nạ rủ tổ hướng phía Kuzumi hỏi. Các thiếu nữ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, chú ý tới cái này yêu mị không thể tả mị nữ. Nghe Linh Vương xưng hô, cô bé này cùng Linh Vương quan hệ không bình thường à. Naruto, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta à, ngươi nên hỏi một chút những thứ này bị hắn tàn hại thiếu nữ nhóm, các nàng muốn lấy phương thức gì xử trí hắn. Kuzumi cười nói, chỉ bất quá nụ cười này bên trong mang theo máu tanh nồng nặc chi vị, hiển nhiên nàng cũng là muốn hung hăng dằn vặt cái này cựu đỏ mới tập một phen, lại để cho bên ngoài chết đi. Bất quá nàng không phải đương sự, cho nên không phải do nàng tuyển trạch. Cho nên đem lựa chọn quyền lực giao cho các cô gái trong tay. Các thiếu nữ nghe vậy, mỗi một người đều lộ ra vẻ giận dữ, hận không thể tê cựu đỏ mới tập, nhưng lại không nghĩ tới cái gì dằn vặt nhân biện pháp tốt. Lúc này vẫn là người thiếu nữ kia lên tiếng, nói ra, Linh Vương đại nhân, có thể hay không nghe một chút ý kiến của ta? Đương nhiên. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói, người này nếu như vậy thích đùa bỡn thiếu nữ thân thể, không bằng để hắn tinh tẫn nhân vong đi. Thiếu nữ nói một câu để nạ dù tổ gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn. Nạ dù tổ tò mò nhìn nàng, hỏi vì sao lựa chọn như vậy. Cái này há lại không phải để hắn chết rất thoải mái sao. Chương 596, bí ẩn. Thiếu nữ ngôn ngữ cực kỳ để nạ dù tổ cảm thấy ngoài ý muốn, làm như vậy há lại không phải để cựu đỏ mới tập khoái hoặc chết đi sao. Tuy là tinh tẫn nhân vong loại này ví dụ rất ít xuất hiện, có thể từng cái chết đi nam nhân đều là mang theo cực kỳ vui sướng thần tình chết đi. Vậy đơn giản cùng Vinh Đăng Cực Lạc đều có thể đi chung đường, lấy các thiếu nữ đối với cựu đỏ mới tập hắn hận, làm sao sẽ để cho hắn có như vậy một cái kiểu chết thông khoái. Cựu đỏ mới tập tự nhiên cũng nghe đến rồi chính mình gần chết đi phương thức, rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm, làm như vậy quả thực chết thông khoái một chút. Không khỏi khiến cho hắn sinh ra vẻ cảm kích, đối nàng làm cái gọi là cảm nhận được hối hận, thật sự là không nên như thế ham muốn mị sắc à. Nhưng mà, phần này vẻ cảm kích mới xuất hiện, lại nghe được thiếu nữ cái kia dường như cửu u như địa ngục ngôn ngữ, để hắn không khỏi kinh hoàng. Ta hy vọng Linh Vương đại nhân ngài cho người này khiến cho cái ảo thuật, để hắn bị mấy trăm vị xấu xí vô cùng, tử thi khô lâu nữ tử ép khô mà chết. Thiếu nữ thống hận nói rằng, nàng bị cửu đỏ mới tập tàn phá lâu như vậy, làm sao lại để người này chết thống khoái như vậy đây? Cửu đỏ mới tập đang nghe được thiếu nữ lời nói này về sau, sắc mặt nhất thời trở nên hoảng sợ, không ngừng kêu gào nói, ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể như vậy à? Tiểu đỏ mới tập cái kia sợ hai tiếng kêu vang vọng ở thiếu nữ trong tai, thiếu nữ nở nụ cười lạnh, nói, ngươi bây giờ biết hối hận. Trước đây ta đau khổ cầu xin tha thứ thời điểm đâu? Ngươi có nghĩ qua buông tha ta sao? Buông tha người khác sao? Không phải, ngươi không có, ngươi chưa từng có đem chúng ta làm người xem, ngươi chỉ đem chúng ta trở thành là ngươi phát tiết dục vọng công cụ, có thể cho ngươi chết như vậy đã là rất rẻ ngươi. Tiểu đỏ mới tập sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Rất muốn động thủ giết chết trước mắt người thiếu nữ này, nhưng là nạ rủ tổ hạn chế hành động của hắn, hắn căn bản là làm không được. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nạ rủ tổ hướng phía cái khác thiếu nữ nhóm hỏi. Đương nhiên không thể chỉ nghe tên thiếu nữ này ý kiến, còn là muốn trưng cầu người khác, số ít phục tùng đa số mà, nếu không, sẽ cùng với con thay một mình nàng báo thủ. Nhưng mà khiến người hết ý là, những thiếu nữ kia nhóm ở ngắn ngủi mê man qua đi, đều không khỏi gật đầu đồng ý tên thiếu nữ này ý kiến. Nếu cựu đỏ mới tập như vậy thích nữ nhân, để hắn bị các nữ nhân dằn vặt mà chết đi, đây cũng tính là nhân quả tuần hoàn. Thấy thiếu nữ nhóm đều gật đầu đồng ý, nạ rủ tổ mở ra thánh đồng, nhìn về phía cựu đỏ mới tập. Cựu đỏ mới tập không khỏi hô to lên, nói, không phải. Không muốn, ta cho ngươi biết một bí mật, cầu ngươi không muốn đối với ta như vậy. Hả, bí mật gì? Nạ dù tô ngừng lại, tò mò hỏi. Tiểu đỏ mới tập thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng nói, ngươi phát thệ, ngươi không thể lấy phương thức như vậy để cho ta chết, còn nữa, không thể là ngươi thân thủ giết chết ta. Vậy phải xem bí mật của ngươi là không phải là cùng khẩu vị của ta, nếu như không cùng, vậy không tốt ý tứ, ngươi chính là muốn chết như vậy. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Tiểu đỏ mới tập nghe vậy là hơi thở phào nhẹ nhõm, không có nghe được nạ dù tổ trong lời nói một cái ý khác, nhưng mà các thiếu nữ cũng là vô cùng minh bạch. Đối với kiểu đỏ mới tập ngu xuẩn cũng có một cái nhận thức mới, nạ dù tổ những lời này, mặc kệ kiểu đỏ mới tập tin tức này như thế nào, coi như lại lệnh nạ dù tổ lưu ý, nạ dù tổ cũng có thể làm bộ không có hứng thú. Cuối cùng còn không phải muốn chết ở nạ dù tổ trong tay, thực sự là một cái đại ngu ngốc ca. Các thiếu nữ âm thầm nghĩ tới, mà cụ rủ mỉ cũng là đang lau chùi lấy súng lục của nàng, dường như chuẩn bị tùy thời nổ súng bắn chết kiểu đỏ mới tụ tập, chu vi thiếu nữ nhóm đều có chút sợ hãi kháo biên một ít. Đối với cái này xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, cũng là nguy hiểm như thế mỹ nữ cảm thấy sợ, ngược lại là người thiếu nữ kia, hơi tò mò nhìn cụ rủ mì. Dường như muốn từ cụ rủ mì trên người nhìn ra chút gì đến, trực giác nói cho nàng biết, cụ rủ mì cùng nạ rủ tổ quan hệ giữa, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nói đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Nạ rủ tổ không vui nói, thánh đồng đột nhiên mở, sợ đến cựu đỏ mới tập không khỏi nói, là, vâng, đúng, liên quan tới thần vương gì ở chuyện. Ừm. Nghe được cựu đỏ mới tập nói ra gì ở tên, nạ rủ tổ trong mắt không khỏi toát ra tinh quang, lạnh giọng hỏi, ngươi là làm sao biết tên của hắn? Cựu đỏ mới tập khẽ nở nụ cười, nói, thế nào, là theo hắn có liên quan tin tức, ngươi có muốn hay không nghe? Nếu như nghe xong, vậy ngươi liền không thể lấy cái loại này phương thức giết chết ta. Được, ta đáp ứng ngươi. Nạ dù tổ vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, các thiếu nữ nghe vậy, rõ ràng không muốn cứ như vậy dễ dàng buông tha cựu đỏ mới tập. Nhưng này danh thiếu nữ cũng là thấy được nạ rủ tổ một cái thủ thế, vì vậy yên tĩnh lại. Còn không do hướng phía cái khác thiếu nữ nhóm nháy mắt ra dấu, làm cho các nàng an tĩnh lại. Các thiếu nữ thấy thế, đều lục tục yên tĩnh lại, dựa theo nạ rủ tổ ý tứ tới hành sự. Kỳ thực ta cũng không phải bản thổ nhân sĩ, bên trong cơ thể của ta có phân nửa huyết là Tây Đại Lục, phụ thân ta là Tây Đại Lục thần vương thủ hạ, 20 năm trước được an bài đến khối này trên đại lục. Tiểu đỏ mới tập nói rằng, nạ rủ tổ nghe vậy, không khỏi nở nụ cười lạnh, nói, ngươi lừa gạt ai đó, gì ở cái tên kia mới, chỉ có, hơn 20 tuổi, 20 năm trước hắn mới, chỉ có, vài tuổi. Ngươi nói xạo cũng muốn đánh bản nháp đi. Chu vi thiếu nữ nhóm cũng không khỏi nở nụ cười lạnh, thật đúng là phải là ngu xuẩn có thể a, thậm chí ngay cả như thế cơ bản lời nói dối cũng sẽ không biên. Muốn lấy đơn giản như vậy bí mật đem đổi lấy chính mình sinh mệnh, thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Tiểu đỏ mới tập nở nụ cười khổ, nói, ta liền biết ngươi không tin, bất quá đây đúng là chân thật, thần vương tuổi tác không thể lấy ngươi biết lứa tuổi tính toán, cha ta từng theo ta nói rồi, thần vương tuổi tác đã có hơn 50 tuổi. Cái gì? Nạ dù tổ nhất thời kinh ngạc không thôi, đây là hắn lần đầu nghe thế dạng tin tức. Dì ở lứa tuổi lại có hơn 50 tuổi. Điều này có thể sao? Năm đó cái kia đến từ Tây Đại Lục ra hỏa nhưng là chính mồm nói qua thần vương tên. Chẳng lẽ là mình vào trước là chủ quan niệm, mới đưa đến phán đoán của mình sai lầm. Tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là được có khả năng này. Người bình thường muốn thông qua tự thân tu luyện đột phá đến thánh ảnh, đây là phi thường khó khăn, mặc dù thần vương có thái hư đám người trợ giúp, cũng không khả năng 20 mấy tuổi liền để thăng tới thánh ảnh cấp. Còn nữa hắn đột phá đến thánh ảnh cũng là lần thứ tư nhận giới đại chiến đoạn thời gian đó trước sau, lấy 20 mấy tuổi, không có khả năng có thành tựu như vậy. Chương 597, thống khổ chết đi. Thần vương gì ở tuổi thật lại có hơn 50 tuổi, thật đúng là phải là một cái không được tin tức. Càng khiến người ta để ý là hắn ở 20 năm trước liền bắt đầu mưu hoa đây hết thảy. Không phải do nạ rủ tổ không coi trọng đứng lên, 20 năm trước hắn đem tiểu đỏ tốt đẹp phái đến rồi ní dạ đại lục, lẽ nào liền chỉ cần một người như vậy sao? Hiển nhiên là không thể, nhất định còn có những người khác, còn như đến tột cùng phái bao nhiêu người đi tới ní dạ đại lục, phải nhờ vào nạ rủ tổ tự hành đi điều tra. Hắn không nghi ngờ tiểu đỏ mới tập nói lời nói này là giả, đáp án rất đơn giản. Đợi lát nữa tự mình đi gặp mặt cái kia gọi cựu đỏ yêu lang, hết thảy đáp án liền đều biết được. Chỉ bất quá cựu đỏ mới tập là sẽ không còn được gặp lại cha của hắn, bởi vì hắn phải chết ở chỗ này, nạ rủ tổ phải cho thiếu nữ nhóm có chút một cái công đạo. Còn có những thứ khác bí mật sao? Nhỏ như vậy có thể không phải đủ xem a? Nạ rủ tổ vừa cười vừa nói. Cựu đỏ mới tập nghe vậy nở nụ cười khổ, nói, ta liền biết nhiều như vậy, đây hết thảy hay là ta phụ thân len lén nói cho ta biết. truy cầu Usuzuga ảo cũng là hắn để cho ta làm như vậy. Đương nhiên, ta là thực sự yêu nàng, bằng không ta đã sớm bí mật kê đơn đạt được nàng. Nghe được Cửu Đỏ mới tập nói như vậy, Nạ Dụ Tổ không khỏi nở nụ cười lạnh, nói, ngươi thật đúng là cho rằng bằng vào bẩn thỉu thủ đoạn có thể được Usuzuga ảo. Đây chính là người của ta, bên người đủ có ám bộ bảo vệ, chỉ bằng ngươi. Khái khái. Cụ dù mỉ nghe được Nạ Dụ Tổ nói như vậy, không khỏi ho khan vài tiếng, ý bảo hắn nói sai qua. Nạ Dụ Tổ lúc này cũng chú ý tới phía trước trong giọng nói lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ, cái gì gọi là người của ta, vậy không đã nói lên Usuzuga ảo là của hắn nữ nhân sao? Bất quá cụ dù mỉ tại sao phải nhắc nhở chính mình đâu? Nàng không phải thật tán thành chính mình theo đuổi Usuzuga ảo sao? Làm chú ý tới chu vi các thiếu nữ cái kia hơi giật mình cùng đỏ bừng gương mặt của lúc, Nạ Dụ Tổ cuối cùng là hiểu được, nguyên lai là những thiếu nữ này nhóm hiểu lầm. Xem ra sau này nói thật đúng là đắc đắc chú ý, lần này coi như là ngoại lệ đi, trước đây có lẽ chưa xuất hiện qua kém như vậy sai. Thì ra là thế, khó trách ta luôn cảm thấy nàng không phải người bình thường, thì ra đúng như vậy. Tiểu Đỏ mới tập cười khổ nói. Mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một điểm đi, chỉ bằng ngươi cái này tinh anh thượng nhận thực lực, khẳng định không phải ủ gà ảo đối thủ, nàng nhưng là ảnh cấp cường giả a. Nạ Dụ Tổ nói rằng. Nghe được Nạ Dụ Tổ nói như vậy, Tiểu Đỏ mới tập hiển nhiên vẫn đủ giật mình. Không nghĩ tới một cô gái thậm chí có thực lực cường đại như vậy. Đối với mình trước kia các loại hèn hạ ý tưởng cảm thấy nực cười, một cái ảnh cấp cường giả muốn lấy mê dược đem mê ngất, thật đúng là phải là đủ ngu xuẩn. May mắn trước đây không có biến thành hành động, bằng không đã sớm xong đời, bất quá thực sự là như vậy nói, vậy trong này thiếu nữ nhóm cũng có thể may mắn tránh khỏi với khó khăn. Những thiếu nữ này tính toán thời gian, cũng liền tháng này mới bị vồ vào tới, chết đi những cái này, phỏng chừng cũng mới không bao lâu mà thôi. Vậy sao? Người đã đáp ứng ta, không cho ta chết tại loại này dưới tình huống. Tiểu Đỏ mới tập lên tiếng nói. Nạ Dụ Tổ nghe vậy gật đầu, nói, đương nhiên, bất quá ta hãy để cho ngươi tuyển trạch một cái, là chết ở cụ dù mì trong tay, vẫn là tuyển trạch chết trong tay ta. Có phân biệt sao? Ít nhất phải chết ở tay của nữ nhân bên trong đi, đó cũng coi là của ta báo ứng. Tiểu Đỏ mới tập đạo. Người chắc chắn chứ? Nạ Dụ Tổ thần sắc có chút cổ quái. Hắn chính là biết cụ dù mì giàn vật nhân phương thức, cũng không biết người này có thể hay không chịu được nổi. Chứng kiến Nạ Dụ Tổ cổ quái kia thần sắc, Tiểu Đỏ mới tập bản năng cảm thấy không thích hợp. Khi nhìn đến cụ dù mì cái kia thần sắc vô cùng hưng phấn sắc lúc, Tiểu Đỏ mới tập liền vội vàng lắc đầu, nói, thôi được rồi, chết ở trong tay ngươi có thể phải tới thống khoái một ít. Ngươi như thế một chọn là được rồi nha. Nạ Dụ Tổ cười ha hả nói, mà cụ dù mì cũng là lộ ra vẻ thất vọng. Tiểu Đỏ mới tập ngày càng cảm giác mình tuyển trạch Nạ Dụ Tổ xử quyết mình là chính xác, cái kia thần sắc thất vọng, thật là dường như địa ngục các ma. An tâm chết đi. Nạ Dụ Tổ mở ra thánh đồng, hướng về phía Tiểu Đỏ mới tập phóng ra một cái ảo thuật. Cái này ảo thuật là căn cứ các cô gái yêu cầu thiết trí, đương nhiên, trong đó cũng gia nhập Nạ Dụ Tổ phương thức của mình, chính là cụ dù mì dằn vặt hắn một màn. A. Tiểu Đỏ mới tập không khỏi hô to lên. Hắn nhớ không đến tự lựa chọn Nạ Dụ Tổ tới chấp hành tử hình là một cái bao nhiêu to lớn lệch lạc, dĩ nhiên so với rơi vào cụ rủ mì trong tay còn thống khổ hơn. Chứng kiến Cửu Đỏ mới tập cái kia thống khổ kêu rên cùng thần sắc, chu vi thiếu nữ nhóm rõ ràng cho thấy đại xuất một cái ác khí. Đương nhiên cũng không có thiếu nhẹ dạ thiếu nữ cảm thấy làm như vậy thật sự là có chút quá mức tàn nhẫn, hơi quay đầu không dám nhìn. Rào rào. Một cỗ tinh túy phun ra ngoài, sau đó không ngừng có loại này hy hữu dịch thể phun ra. Hiển nhiên là bị gái xấu nhóm lăng đủ. Thẳng đến cuối cùng phút chốc, Tiểu Đỏ mới tập đang run rẩy một cái lần về sau, liền hoàn toàn yên tĩnh lại, vĩnh viễn mất đi sinh cơ. Ác ma này rốt cuộc chết rồi, rốt cuộc chết rồi. Các thiếu nữ chứng kiến Cựu Đỏ mới tập mất đi sinh cơ về sau, hoàn toàn hoan hô, từng cái kích động chảy nước mắt. Cái này hành hạ các nàng hơn nửa tháng ác ma, cuối cùng là chết, các nàng cũng có thể chạy trốn ác ma này ma trường, có thể đi ra ngoài thế giới, các nàng khôi phục tự do. Nhưng mà thân là nữ hải tử đồ vật quý giá nhất đúng là vẫn còn mất đi, cuộc sống tương lai cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hạnh phúc cái tử hối này đã vĩnh cửu cách xa các nàng, mặc dù hôm nay thoát đi ác ma này bàn tay, cuộc sống sau này cũng sẽ không như vậy như ý. Trừ phi là may mắn đến mức tận cùng thiếu nữ, mới có một cái yêu nam nhân của các nàng, sẽ không để ý quá khứ của các nàng, bình thường nữ hải tử, phỏng chừng đời này cũng không thể đạt được hạnh phúc. Các ngươi sau này có tính toán gì hay không? Đúng. Cha mẹ của các ngươi đâu? Nạ Dụ Tổ hỏi. Các cô gái trả lời rất là nhất trí, thì ra các nàng cũng không phải tuyết chi quốc người, đều là từ vắng vẻ trong thôn bắt tù binh tới được, còn như cha mẹ của các nàng, sớm đã bị Cựu Đỏ mới tập giết chết. Thì ra đúng như vậy, thảo nào ủ gạ không có được bất kỳ tin tức gì. Nạ dù tô bừng tỉnh đại ngộ nói, các ngươi đã không có địa phương đi, phải đi lát nọ chạy đi, ở nơi nào, các ngươi có thể quá các ngươi nghĩ tới sinh hoạt. Chương 598, An Bài. Nghe thấy lời ấy, không ít thiếu nữ đều lộ ra tâm động vẻ, lát nọ chẹt là một dạng gì địa phương, chỉ cần là nghĩ ra đại lục người, cơ bản đều tin tưởng. Ở lát nọ chẹt trong bên trong, không có phân tranh, không có ăn cắp, cũng không có vũ nhục. Có chỉ là một mảnh tường hòa, giữa người và người đều lẫn nhau giúp đỡ cho nhau, có tốt vô cùng sinh hoạt bầu không khí. Như vậy một cái cơ hồ là thế ngoại đảo nguyên địa phương, tự nhiên hấp dẫn vô số người, nhưng là muốn đi vào lát nọ chẹt cũng không phải chuyện đơn giản. Đầu tiên ngươi phẩm hạnh phải lấy được công nhận của tất cả mọi người, điều kiện tiên quyết là chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, đó mới có cơ hội tiến nhập lát nọ chẹt và ở bên trong. Nhưng rất nhiều người đều ôm một loại ham muốn hưởng lạc tâm thái tới gia nhập vào lát nọ chẹt. Tự nhiên bị cự tuyệt, tức thì bị hạ lệnh trung thân không được đi vào trong lát nọ chẹt. Một ngày tùy tiện tiến nhập, chắc chắn sẽ gặp bất chắc, đây là sự thực máu me, lâu ngày một ít người không an phận cũng liền bỏ qua cái ý niệm này, cũng không dám. Nữa tùy tiện, dù sao lát nọ chẹt nhưng là linh vương chỗ ở linh vương trên đầu động thủ, tựa hồ là đang muốn chết, cũng không phải liền nơi đây một chỗ có thể sống địa phương, cùng lắm thì đi nơi khác là được. Chỉ cần cái này một cái điều kiện, liền đủ để hạn chế lại rất nhiều người. Đương nhiên, còn có khác một cái khả năng, chính là đạt được nạ dù tổ thừa nhận hoặc là đồng ý. Như vậy mặc dù ngươi là thập ác bất sáng người, cũng đồng dạng có thể gia nhập vào Last Not Chat, đạt được Last Not Chat che chở, mà những cái này các thiếu nữ, không thể nghi ngờ là người sau. Nếu như là bình thường đi trước nói, sợ rằng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà lọt vào cự tuyệt, hiện tại có nạ dù tổ đồng ý, các nàng tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay tiến nhập Last Not Chat. Bất quá một ít thiếu nữ vẫn còn có chút lo lắng. Lấy các nàng bây giờ tình trạng gia nhập vào lát nọ chẹt thật sự rất tốt sao? Có thể hay không lọt vào người khác ghét bỏ đâu? Đây là nữ hải tử chung một cái khuyết điểm, rất thích miên man suy nghĩ, nghĩ đến một ít vốn không nên suy nghĩ sự tình đi. Tựa hồ là nhìn thấu những thiếu nữ này tâm bệnh, nạ rủ tổ vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, không muốn cam chịu, các ngươi muốn lấy được tôn trọng của người khác, đầu tiên các ngươi được học được tôn trọng chính mình, các ngươi tuy là mất đi thân là nữ hải tử vật quý giá nhất, nhưng các ngươi còn sống không phải sao? Vì cuộc sống sau này, các ngươi cũng phải tỉnh lại đi, đi qua đều đi qua, đừng lại suy nghĩ những thứ vô dụng kia đồ. Nhưng là phía trước thiếu nữ kia nói rằng, dường như có lời gì muốn nói, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Cắn chặt môi, hai mắt đều đỏ đứng lên, gần rơi lệ. Ta biết ngươi muốn nói gì, các ngươi không phải là lo lắng trở ra người khác biết được tình huống của các ngươi phía sau sẽ coi thường các ngươi đi. Nạ dù tổ thở dài nói, mấy vấn đề này nạ dù tổ tự thân vẫn là biết. Tuy là những người đó biểu hiện ra có thể sẽ không coi thường các nàng, nhưng phía sau cũng hoặc là tâm lý chắc chắn khinh thường các nàng. Chuyện này thì không có cách nào, ai bảo nhị dạ thế giới là một cái phi thường truyền thống thế giới đây, nữ hài tử mất đi trinh tiết, cũng liền ý nghĩa sự bất an của nàng phân, bất kể là ép buộc cũng tốt, vẫn là tự nguyện cũng được. Trung quy sẽ bị người liên tưởng đến cùng nhau đi, vẽ lên ngang bằng, nạ rủ tổ duy nhất có thể làm, chính là thật tốt giảng giải các nàng. Ừ thiếu nữ ừ nhẹ một tiếng. Gật đầu, vì cuộc sống sau này cảm thấy tuyệt vọng, ở trong mắt nàng, một điểm quang minh hy vọng cũng không có. Muốn người khác để mắt các ngươi, đầu tiên các ngươi muốn xem đắc khởi chính mình, vẫn là phía trước câu nói kia, mất đi chung quy đã mất đi, lại đi tính toán cũng không còn ý nghĩa gì, vẫn là ngẫm lại nên như thế nào thật tốt sống được. Nạ dù tôi nói, mặt khác, đây đối với các ngươi mà nói cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Có ý tứ, các thiếu nữ đều lộ ra vẻ không hiểu. Không phải minh bạch nạ dù tổ những lời này là có ý tứ. Nạ dù tổ nói là, các ngươi tương lai tình cảnh, có thể tốt hơn cho các ngươi nhận thức đến ai là thật khổ quả các ngươi. Nếu như nam nhân kia thực sự không thèm để ý quá khứ của các ngươi, vậy đã nói rõ các nàng là thật khổ quả các ngươi không phải sao? Kuzumi vừa cười vừa nói. Không hổ là từng tại đô thị thế giới sinh hoạt qua người, lập tức liền hiểu nạ dù tổ ý tứ trong lời nói, nạ dù tổ nói chính là ý này. Kỳ thực đây cũng chỉ là nạ rủ tổ vì an ủi một chút các nàng mà thôi, trên thực tế trên thế giới có người nam nhân nào thực sự sẽ không thèm để ý chút nào nữ nhân của mình không phải xử nữ đâu. Mặc dù là trên miệng nói không thèm để ý, tâm lý nghĩ như thế nào biết đâu. Thực sự sẽ là thế này phải không? Các thiếu nữ nghe vậy, trong mắt không khỏi toát ra ánh sáng hy vọng. Nạ rủ tổ không khỏi gật đầu, thật sự là không muốn lừa dối các nàng, khó có được các nàng một lần nữa thu hồi lòng tin, không thể đả kích đến các nàng. Chúng ta sẽ sống những ngày hạnh phúc đấy. Đa tạ Linh Vương đại nhân. Các thiếu nữ mỗi một người đều cười vui vẻ. Nạ dù tổ không ngờ tới là, sau này hắn sẽ vì hôm nay sự lựa chọn này mà phiền não bất ham, cả ngày chật vật mà chạy. Được rồi, các ngươi đi trước ta dị không gian đợi đi, chờ trở lại lát nọ chẹt về sau, ta tự nhiên sẽ đem bọn ngươi một lần nữa phong xuất. Nạ dù tổ lên tiếng nói. Vâng. Các thiếu nữ đồng thời đáp. Nạ dù tổ chiếm được xác thực trả lời thuyết phục về sau, lập tức đem những thiếu nữ này nhóm thu vào dị không gian bên trong, lập tức một cây đuốc đốt cháy căn mật thất này, ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt đốt tất cả. Hư không mở ra, nạ dù tổ cùng cụ dù mì hai người tiến nhập trong đó, không quay đầu lại, trực tiếp đi trước vị kia cựu đỏ tốt đẹp nơi ở. Cựu đỏ mới tập trước khi chết nói lời nói kia cực kỳ để nạ dù tổ lưu ý, nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy tại nhẫn giả trên đại lục, cũng không thiếu gì ở người. Nói không chừng những người đó trên tay quyền lực cũng còn không nhỏ, nói như vậy sẽ đưa tới tương lai chiến tranh xuất hiện biến cố, vì để ngừa một phần vạn, nạ dù tổ không thể không thận trọng đối đãi. Sự thực quả thực như vậy, như vậy nạ dù tổ không thể làm gì khác hơn là đại động can qua, phải đem các loại ẩn bên trong uy hiếp toàn bộ trừ bỏ sạch sẽ. Bằng không đến lúc đó, song phương ở khai chiến, hai mặt thụ địch, sẽ đưa tới chiến bại cũng có khả năng, bất kể như thế nào, cẩn thận một chút chắc là sẽ không có lỗi. Hai người cứ như vậy ly khai, mà gian hao tốn mấy năm thời gian mới, chỉ có, đào xây mà thành mật thất, vào thời khắc này cũng biến thành khói bụi, vĩnh viễn mai táng dưới mặt đất, không thấy ánh mặt trời. Chương 599, Tiệu đỏ tốt đẹp. Tướng quân phủ bên trong, Tiệu đỏ tốt đẹp đang ở trên giường của chính mình cùng mình thê tử sung sướng lấy, không biết chút nào nói nguy hiểm đang ở lặng yên đã tới, còn đang vì sức chiến đấu của mình mà đắc chí. Điểm ấy từ bị hắn đặt ở dưới người thê tử thần tình liền có thể nhìn ra. Nàng đã sức cùng lực kiệt, không nghĩ tới cái này cựu đỏ tốt đẹp thật đúng là phải là càng già càng dẻo dai, đều 40 mấy người, vẫn còn có bực này lực bền bỉ. Tướng quân, tha cho ta đi. Nữ tử thở hổn hển, trước ngực một đôi ngọc thỏ theo cựu đỏ tốt đẹp trùng kích không chết động. Hắc hắc, cái này không thể được, bản tướng quân còn không có thỏa mãn đây, đợi lát nữa nhi. Cựu đỏ tốt đẹp cười lớn nói, tựa hồ là lòng tự trọng chiếm được thỏa mãn cực lớn. Suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, nam nhân đối với mình sức chiến đấu rất để ý, càng là kéo dài liền càng là tự hào. A một tiếng đau kêu, nữ tử hiển nhiên là nhẫn nại đến rồi cực hạn, đã không cách nào tiếp tục kiên trì, vui vẻ sớm đã tin tức, theo đuôi mà đến là hàng loạt đau đớn. Nữ tử không ngừng rên rỉ, thanh âm sớm đã biến đến dạng, không còn là cái loại này kẹp theo khoái cảm yêu kiểu, mà là thống khổ bi thương âm. Ngươi chính là cựu đỏ tốt đẹp. Một tiếng dị thường thanh âm lạnh lùng vang lên. Sợ đang ở khổ cực cày cấy cựu đỏ tốt đẹp một cái lạnh run, nguyên bản chắc huynh đệ cũng mềm nhũn ra. Bị bên ngoài đặt ở dưới người thê tử, cũng coi như là đại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là kết thúc, tuy là không phải bình thường kết thúc, nhưng dù sao đã không cần lại chịu đựng đau khổ. Lúc này nàng cũng sắp ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện, lập tức cả kinh, bởi vì nàng nhận ra trước mắt cái này người thanh niên. Mà trượng phu của nàng, cựu đỏ tốt đẹp cũng là giận tím mặt, đảm nhiệm người nào bị quấy nhiễu sự tình đều sẽ tức giận vô cùng. Không có tại chỗ sát nhân thế là tốt rồi. Là ai, không thấy được lao tử đang ở làm việc sao? Tiệu đỏ tốt đẹp phẫn nộ hét lớn. Trong nháy mắt quay đầu nhìn về người đến, cái này nhìn một cái đừng lo, nhìn một cái phía dưới sợ hồn đều kém chút nô ra, nghĩ mà sợ rút lui đến rồi trên giường. Nguyên. Thì ra. Là Linh Vương đại nhân, không phải. Không biết. Ngày đêm khuya tới chơi, có gì muốn làm? Tiệu đỏ tốt đẹp toát mồ hôi lạnh run rẩy nói rằng. Ở nạ rủ tổ trước mặt dám tự xưng lao tử. Cái này cựu đỏ tốt đẹp có lẽ là người đầu tiên, ngay cả nạ rủ tổ phụ thân mì nạ tổ cũng không dám như thế tự xưng, mà tên dám lớn lối như vậy. Không biết hắn kết cục thì như thế nào, ngược lại chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trước tiên đem ý gì phục mặc tốt, ta có việc tìm ngươi. Nạ rủ tổ lạnh mặt nói, tâm lý một bụng cơn tức, cái này số lượng cha con đơn giản là trong một cái mô hình khác ra. Đều đã trễ thế này vẫn còn ở làm việc này. Thật không biết cái này lao ra hỏa không nên tốt như vậy thể lực, nhưng lại dám ở trước mặt mình xưng lão tử. Hoặc nị vai. Mắt không thấy tâm không phiền, nạ rủ tổ đem ánh mắt rời đi chỗ khác, dù sao nằm trên giường còn có một vị khách trần trụi nữ tử. Tuy là tên nữ tử này tuổi tác hơi lớn, bất quá không phải không thừa nhận chính là, nàng quả thực bảo dưỡng tốt. Vóc người cũng là khá vô cùng, có cùng thiếu nữ trẻ tuổi thân thể vừa so sánh với tư bản, thảo nào cái này lao ra hỏa sẽ như vậy phân đấu. Chỉ là bắp đuổi kia chỗ huyết kế, không biết nên giải thích như thế nào. Lẽ nào cô gái này còn là một xử nữ hay sao? Nạ dù tổ không khỏi nghĩ thầm. Không biết vì sao, hôm nay nạ dù tổ tổng hội muốn chút chuyện kỳ quái, nhất là chuyện nam nữ phương diện, tựa hồ là bị tình cảnh lúc trước, cùng càng lâu trước cụ dù mì lời nói kia ảnh hưởng đến. Lúc này Cụ Dù Mì đã sớm tự mình ngồi ở ghế trên ăn trên bàn bánh ngọt, dường như đem nơi đây trở thành bản thân ra. Tiểu Đỏ tốt đẹp nghe vậy, không dám thở ơ, rất sợ một. Không. Cẩn thận chọc giận Nạ Dù Tổ, đến lúc đó coi như là giết mình, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Tuy là hắn thân phận bây giờ là Tuyết Chi Quốc Đại Tướng Quân, nhưng địa vị này có thể vô pháp cùng Nạ Dù Tổ so sánh với, nhất định chính là một cái thiên một cái địa A. Hắn thê tử còn thống khổ không phải ngã nằm ở trên giường, khiến người có chút im lặng sự tình. Người này ánh mắt dĩ nhiên thẳng đến nhìn chằm chằm Nạ Dù Tổ, thỉnh thoảng hiện lên các loại tinh quang, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Đỏ tốt đẹp nhanh chóng mặc vào xiêm y liễu, rất cung kính đi tới Nạ Dù Tổ trước mặt, liếc mắt liền thấy được Nạ Dù Tổ bên người Cụ Dù Mì, nhất thời giật nảy mình. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải như thế có mị lực nữ hài tử, chỉ là đáng tiếc ca, không phải là của mình. Tiểu Đỏ tốt đẹp âm thầm nghĩ tới, hắn cũng không dám cùng Nạ Dù Tổ đoạt nữ nhân. Còn nữa Cụ Dù Mì phủ mị là trong xương chảy ra, không khó suy đoán đó là một trời sinh mị con người. Cô bé như vậy, cũng không một dạng nam nhân có thể khống chế cùng thỏa mãn, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ tinh tận nhân vong, vì mình mạng nhỏ nghĩ, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Không biết Linh Vương Đại Nhân tìm ta có chuyện gì quan trọng. Tiểu Đỏ tốt đẹp cúi đầu, không dám nhìn thẳng Nạ Dù Tổ, rất sợ lộ ra chân tướng gì. Người khác có thể không phải tin tưởng, nhưng hắn chính mình cũng là cực kỳ rõ ràng. Hắn cũng không phải cái này trên đại lục nguyên tắc cư dân, hắn chính là phụng thần vương dị ở mệnh lệnh, mà đi tới khối này đại lục bí mật chấp hành kế hoạch. Việc này nếu như bị Nạ Dù Tổ biết, đầu của hắn tất nhiên khó giữ được, đây là không dùng hoài nghi sự tình. Hiện tại trên đại lục người biết, Ni Gia đại lục cùng Tây đại lục trong lúc đó tương hội tại 10 tháng phía sau khai chiến, đây chính là đại lục giữa chiến tranh, hơi bất lưu thần thì có thể hủy diệt cũng khó nói. Cho nên đối với nội gian các loại tồn tại, là phải làm được trảm thảo trừ căn. Mà hắn chính là nội gian một trong. Mấy thứ này ngươi sẽ không để ý đi. Nạ Dù Tổ chỉ trên bàn bánh ngọt nói rằng, cũng không có lập tức mở miệng ép hỏi hắn có hay không là nội gian sự tình. Muốn dùng cái này đến đem Tiểu Đỏ tốt đẹp lòng cảnh giác từ từ hạ thấp, đến lúc đó dĩ nhiên là có thể dễ như trở bàn tay hỏi được rồi. Đương nhiên sẽ không. Tiểu Đỏ tốt đẹp vốn tưởng rằng Nạ Dù Tổ biết chút chuyện trọng yếu, không nghĩ tới vừa mở miệng chính là chỗ này sự tình, tự nhiên là lắc đầu liên tục. Còn mệnh lệnh phía ngoài người đi theo hầu đi vào chuẩn bị điểm tâm, sau đó mới về đến bên trong phòng, cung kính đứng ở Nạ Dù Tổ trước mặt. Còn như Cụ Dù Mì, hắn cũng không dám đi xem nàng, ai cũng không thể nào đoán trước nhìn lâu sẽ làm ra cái gì khiến người hết ý sự tình, Tiểu Đỏ tốt đẹp còn không muốn chết. Cho nên tuyển trạch không nhìn là tốt nhất, dù sao Cụ Dù Mì mị lực không phải mỗi người đều có thể ngăn trở. Chương 600, Tuyết Sâm Trẻ Hạt Sen. Ngươi làm đại tướng quân đã bao lâu? Nạ Dù Tổ tùy ý hỏi. Muốn cho Cựu Đỏ tốt đẹp hoàn toàn buông lòng đề phòng. Cựu Đỏ tốt đẹp dù sao cũng là đã trải qua phong vũ người, từ ban sơ khẩn trương, từ từ khôi phục lòng bình thường, được nghe Nạ Dù Tổ lời này, lập tức nói, không sai biệt lắm, có 10 năm. 10 năm. Nạ Dù Tổ lẩm bẩm một câu, nói, 10 năm trước, Tuyết Chi Quốc chắc là ở cả dạ hạ nạ sổ sệ dưới sự thống trị chứ. Cựu Đỏ tốt đẹp có chút không phải minh bạch Nạ Dù Tổ làm sao lại nói chút như vậy bình thường thoại ngữ. Lẽ nào không có phát hiện mình thân phận sao? Vẫn là tận lực như vậy, để cho mình thả lỏng lòng cảnh giác, cuối cùng để cho có thể thừa dịp. Bất kể là loại nào, nói chung cẩn thận ứng phó là được, nói sai rồi một câu, sợ rằng cái mạng nhỏ của mình liền muốn bàn giao ở đêm nay. Nghĩ như vậy, Tiểu Đỏ tốt đẹp nói, đúng, lúc đó đúng là Phong Hoa Sổ sẽ đảm nhiệm đại danh, mà ta cũng là khi đó bị hắn coi trọng, làm đại tướng quân. Vậy sao? Nhưng là sau lại cả dạ hạ nạ sổ sẽ bị kỳ đệ cả dạ hạ nạ đỏ tổ ám sát lúc, ngươi vì sao không có xuất binh đâu? Mà là tuyển trạch tọa sơn quan hổ đấu. Nạ Dù Tổ thanh âm đột nhiên chuyển lạnh. Sợ Tiểu Đỏ tốt đẹp toát ra mồ hôi lạnh, xỉ xỉ xách xách nói ra, lúc đó tất cả phát sinh quá đột nhiên, không hề có một chút tin tức nào. Khi ta nhận được tin tức thời điểm, cả dạ hạ nạ sổ sẽ đại danh đã bỏ mình, mà cả dạ hạ nạ đỏ tổ cũng không có giết ta, như trước tuyển trạch trọng dụng ta, cho nên ta. Chớ khẩn trương, sự tình đều đi qua lâu như vậy rồi, ta cũng sẽ không vì việc này trách, cổ rủ kỳ cũng không phải nhỏ như vậy cây bụng, phóng khoán tâm đi. Nạ Dù Tổ quỷ dị cười nói. Tiểu Đỏ tốt đẹp âm thầm lau mồ hôi, luôn cảm thấy cùng Nạ Dù Tổ đối thoại so sánh với chiến trường còn thống khổ hơn, ra chiến trường miễn là anh dũng giết địch là được rồi. Có thể cùng Nạ Dù Tổ đối thoại, cũng là so với còn thống khổ hơn mấy chục lần, còn muốn cẩn thận từng ly từng tí, không thể nói sai nói, một ngày nói nhầm khẳng định liền chơi xong. Coi như từ bỏ mạng của mình, cái này trước đại tướng quân nhất định là không giữ được, ai cũng biết Tuyết Chi Quốc lâm thời đại danh là Nạ Dù Tổ người. Tuy nói là nhất giới nữ tử, nhưng thực lực có thể không phải thấp, e rằng nàng đã sớm có cướp đoạt chính mình đại tướng quân ý tứ, thừa cơ hội này để nạ rủ tổ tới cùng mình đàm luận cũng khó nói. Tiểu đỏ tốt đẹp suy nghĩ miên man, không chút nào tin tưởng hắn hiện tại suy nghĩ làm đều đã rơi vào rồi nạ rủ tổ cái tròng bên trong, đợi hắn đúng là vô tận vực sâu. A a. Nhưng mà lúc này, phòng trong cũng là vang lên từng đạo thâm trầm tiếng rên rỉ, nghe tại chỗ hai nam tử đều là nhướng mày, ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về cô gái trên giường. Vèo. Cụ dù mỉ nhịn không được cười duyên đứng lên, một màn này thật đúng là đắc ý đoán ở ngoài, nạ rủ tổ khó có được bày ra khốn cục, cứ như vậy dễ dàng bị nữ tử này làm hỏng. Không biết nàng là có lòng hay là vô tình, nhưng bất kể như thế nào, phía trước làm nỗ lực đều uổng phí. Tiểu đỏ tốt đẹp sắc mặt cũng là rất khó nhìn, đảm nhiệm người nào chứng kiến chính mình thê tử ở mặt những người khác trước chính mình thoải mái đều là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Bây giờ còn trần truồng thân thể mềm mại, hầu như đều bị nạ rủ tổ cho thấy hết, bất quá nạ rủ tổ cũng không muốn nhìn nàng, ánh mắt ở dừng lại một hơi thở về sau, liền chuyển rời đến cụ dù mì trên người. Mắt không làm vì sạch. Nạ dù tổ ngoài miệng tuy là không, nhưng tiểu đỏ tốt đẹp lập tức hiểu ý tứ của hắn, về tới bên giường, đem thê tử đánh ngất xỉu đi qua. Hô! Tiểu đỏ tốt đẹp thở phào một cái thật dài, bình phục lại tâm thần, thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở, đem cái kia khẩn trương thần kinh đều đem thả nối lỏng. Lúc đầu tâm thần đều đã bị bại, hiện tại lần nữa khôi phục qua đây, tiểu đỏ tốt đẹp cũng không biết là nên cảm ơn hắn thê tử, hay là nên hận nàng. Tạ ơn tự nhiên là tạ ơn nàng thời cơ tuyển trạch vừa lúc thích hợp. Hận là hận nàng ở nam nhân khác trước mặt chính mình thoải mái, mất hết hắn mặt. Mà cựu đỏ tốt đẹp không biết là, hắn thê tử ý dâm đối tượng, cũng không phải hắn, mà là ngồi ngay ngắn ở trên ghế nạ rủ tổ. Từ nhìn thấy nạ rủ tổ cái nhìn kia lên, cô gái dục vọng đã bị câu đi ra, tuy là phía trước còn từng thống khổ bất kham, nhưng dục vọng lập tức liền tràn ra. Ngừng suy nghĩ dưới đều ngừng không xuống, không thể làm gì khác hơn là trước mặt của mọi người hành sự, coi như là biến khéo thành vụng đi, cho cựu đỏ tốt đẹp tạo một đường sinh cơ. Thực sự xin lỗi, để Linh Vương đại nhân còn có vị này tiểu thư chê cười. Tiểu đỏ tốt đẹp ngượng ngùng nói, tâm tính đã hoàn toàn buông lỏng. Nạ dù tô bất đắc dĩ thở dài, cố gắng trước đó hoàn toàn uổng phí, bất quá cũng không thể gọi là, chỉ bất quá đổi một loại câu hỏi phương thức là được. Phía trước còn muốn để cựu đỏ tốt đẹp chính mồm nói ra, hiện tại mà, vẫn là dựa vào ảo thuật bức bách bên ngoài bản thân nói ra đi. Thùng thùng. Giữa lúc nạ dù tô dự định sử dụng ảo thuật thời điểm, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Một đạo nữ sinh vang lên, lao ra, điểm tâm chuẩn bị xong, hiện tại liền bắt đầu vào tới sao. Liền hiện tại. Tiểu đỏ tốt đẹp tiếng vang nói. Cửa phòng nhất thời bị đẩy ra, một cái thị nữ bưng ba bát nóng hổi bữa ăn khuya đi đến, cung kính trưng bày ở tại trên bàn, sau đó liền lui ra ngoài. Linh Vương đại nhân, còn có vị này tiểu thư, mời dùng đi. Đây là tuyết sâm chè hạt sen, là tuyết chi quốc đặc biệt một đạo mỹ thực. Tiểu đỏ tốt đẹp vừa cười vừa nói. Vậy sao? Nạ dù tổ không thể phủ nhận nói một tiếng, đoan quá một chén cháo đưa tới cụ dù mì trước mặt, nói, uống đi. Cụ dù mì tự nhiên không chút khách khí nhận lấy, mạn thôn thôn uống, nạ dù tổ cũng bản thân bưng một chén, còn dư lại một chén chính là cho cựu đỏ tốt đẹp chuẩn bị. Ngươi cũng uống đi, không cần đứng. Nạ dù tổ nói, vâng. Cựu đỏ tốt đẹp không dám cải mệnh, lập tức ngồi xuống ghế trên, mở miệng uống. Nạ dù tổ khỏe miệng âm thầm câu động một cái. Liền một hơi thở đem tuyết sâm chè hạt sen cho uống cho hết, chờ đợi lấy cựu đỏ tốt đẹp dùng cơm kết thúc. Cựu đỏ tốt đẹp tự nhiên cũng không dám chậm trễ, lập tức đem uống cạn, nói, tại hạ còn không biết Linh Vương đại nhân đêm khuya tới chơi là vì chuyện gì đây. Nghe được cựu đỏ tốt đẹp nói như vậy, nạ rủ tô cười nói, ngươi biết ngươi nhi tử, cũng chính là cựu đỏ mới thở, bí mật bắt được trên trăm danh 15-16 tuổi thiếu nữ. Cái gì? Nghe được nạ rủ tổ vừa nói như thế, cựu đỏ tốt đẹp lúc này khiếp sợ tột đỉnh. Sợ nhanh lên té quỵ trên đất. Chương 601, tin tức kinh người. Tiểu đỏ tốt đẹp nghe vậy khiếp sợ tột đỉnh, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình nhi tử vậy mà lại làm ra bực này không bằng cầm thú sự tình tới. Đây chính là trên trăm vị thiếu nữ à, dĩ nhiên có bị một mình hắn cho lăng đục, cái này có thể bằng bị hủy trên trăm một cô gái tương lai hạnh phúc à. Mặc dù là tiểu đỏ tốt đẹp cũng bị hoảng sợ hầu như chết lặng, hắn mặc dù không cho là mình là người tốt, nhưng chẳng bao giờ làm qua bực này làm trái đạo đức sự tình. Hắn hiện giữ thê tử, cũng chính là hiện tại nằm ở trên giường vị kia, đều là từ nguyện gả cho cựu đỏ tốt đẹp, hắn chẳng bao giờ ép buộc quá bất luận một vị nào nữ tử cùng hắn phát sinh quan hệ. Điểm ấy vẫn đủ bội phục hắn, dù sao lấy quyền lực của hắn cùng địa vị, mong muốn nữ nhân có rất ít chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Cựu đỏ tốt đẹp hiện tại quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu lấy khấu đầu, tựa hồ là đang vì những cái này bị chính mình nhi tử gieo họa thiếu nữ bồi tội. Đứng lên đi, việc này xem ra ngươi là thực sự không biết chuyện A. Nạ dù tô lạnh mặt nói, ngôn ngữ thờ ơ, tràn đầy phẫn nộ. Miễn là nghĩ tới những cái này bị xâm hại thiếu nữ cùng những cái này thối giữa thi thể lúc, hắn sẽ sinh ra một cỗ lửa giận vô danh, hắn không thể đem cựu đỏ mới tập lại giết một lần. Chỉ bất quá cựu đỏ mới tập linh hồn đều đã bị diệt sạch, trong thiên địa cũng sẽ không bao giờ xuất hiện cái này nhân loại, nạ dù tô mặc dù là muốn giết cũng là không thể nào. Đa tạ linh vương đại nhân. Cựu đỏ tốt đẹp cảm kích nói rằng, sau đó hỏi, vậy hắn hiện tại. Cựu đỏ tốt đẹp tâm lý sớm đã rõ ràng, ở nạ dù tô nói ra lời nói này thời điểm, là hắn biết chính mình nhi tử chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Việc này đổi lại là người khác, phỏng chừng cũng sẽ phẫn nộ muốn giết người, nếu như ngươi thực sự như vậy khát vọng nữ nhân, có thể đi kia viện A, có thể tìm những cái này tự nguyện nữ tử A. Hà tất làm loại chuyện này đâu. Làm việc này nhất định sẽ có báo ứng, hiện tại không phải là thực hiện sao. Chết! Nạ dù tổ không thèm để ý chút nào nói rằng. Ai? Tiểu đỏ tốt đẹp thở dài, cũng không có nói thêm cái gì, cũng không có lộ ra vẻ giận dữ. Mặc dù là nạ dù tổ không giết hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ bị người khác giết chết. Ít nhất, hắn là chết ở nạ dù tổ trong tay một người trong, coi như là danh thủy thiên cổ. Hắn còn hại chết hơn 50 vị thiếu nữ, mặc dù phụ thân của hắn là bầu trời chư thần, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, ngươi có thể minh bạch. Nạ dù tổ lạnh lùng nói. Ta minh bạch. Tiểu đỏ tốt đẹp cười khổ đáp. Cho tới giờ khắc này, hắn đều không dám tin tưởng, chính mình cái kia tao nhã lễ độ nhi tử. Lại sẽ làm ra loại chuyện này đến, ngay cả mình đều bị hắn mông tại cổ lý, thật sự là ẩn nút quá sâu. Còn không dạy, lỗi của cha, tiểu đỏ tốt đẹp cảm thấy là của mình giáo dục xuất hiện sai lầm, mới có thể đưa tới chính mình nhi tử làm ra bực này chuyện thương thiên hại lý tới. Trong lúc nhất thời hối hận tới cực điểm, mà nạ rủ tổ kế tiếp ngôn ngữ, cũng là làm hắn thần kinh đều căng thẳng lên. Ngươi nhi tử trước khi chết nói với ta nhất kiện rất ý tứ sự tình, không biết ngươi có thể không thể thay ta giải đáp một cái. Nạ dù tổ hai mắt nhìn cựu đỏ tốt đẹp, đưa hắn mọi cử động để ở trong mắt. Nghe tới nạ dù tổ những lời này thời điểm, cựu đỏ tốt đẹp tâm đột nhiên cả kinh, toàn bộ thân thể không khỏi run một cái. Hắn hiện tại nhớ ra rồi, chính mình từng theo chính mình nhi tử đề cập qua chính mình không phải khối này trên đại lục người, hơn nữa còn là thần vương phái tới được gian tế. Sợ rằng tiểu tử kia vì bảo mệnh, đem điều này bí mật cho để lộ ra tới, nếu không, nạ dù tổ cũng sẽ không đi tới nơi này. Chính mình chuyện của con hắn căn bản không cần làm phiền tới tự nói với mình, hết thể đều hiểu rõ, tiểu đỏ tốt đẹp khổ sở cười, nói, vậy cũng là thực sự. Ừm. Nạ dù tổ gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn, vốn cho là tiểu đỏ tốt đẹp sẽ chết không sống thừa nhận, hắn đều làm xong sử dụng ảo thuật chuẩn bị. Nhưng không ngờ người này dĩ nhiên vừa mở miệng liền thừa nhận mình là gian tế thân phận, để nạ dù tổ không khỏi có chút kinh ngạc, đồng thời cũng đề phòng rồi lên, miễn cho người này chó cùng rất dậu. Linh vương đại nhân không cần sốt sắng như vậy, ta không biết làm cái kia ngu xuẩn cử động đấy. Làm ngươi nói cho ta biết, ta nhi tử đã chết thời điểm, ta liền đối với mình sự tình không thèm để ý, chết cũng xem như là một loại giải thoát đi. Tiểu đỏ tốt đẹp khổ sở nói rằng, dường như phía trước nói vậy, con không dạy, lỗi của cha, tiểu đỏ tốt đẹp không có kết thúc một cái người cha tốt trách nhiệm. Vẫn cho là chính mình dạy dỗ nhi tử tương lai nhất định là một nhân tài, nhưng không ngờ dạy dỗ một cái như vậy xuất sinh không bằng người đến. Lòng như cho nguội. Tiểu đỏ mới tập là của hắn tất cả, hiện tại mất đi tiểu đỏ mới tập, tiểu đỏ tốt đẹp cũng không còn cần phải tiếp tục giấu giếm thân phận của mình rồi. Thân vương nhiệm vụ, để hắn gặp quỷ đi thôi, cùng mình có quan hệ gì đâu, ở chỗ này sinh sống hơn 20 năm, tiểu đỏ tốt đẹp đã cùng khối này đại lục sinh ra tình cảm. Tỉ mỉ nói cho ta một chút đi. Chứ ngươi ra, còn có người nào? Nạ dù tô lạnh nhạt nói. Tiểu đỏ tốt đẹp chút nào vô ẩn lừa gạt đem tất cả tin tức đều nói cho nạ dù tô. Nghe xong tiểu đỏ tốt đẹp nói về sau, nạ dù tổ sợ ra một thân mồ hôi lạnh.